thân thể nàng ta đột nhiên nổ tung thành một màn xương máu. Nó đã chết, ngươi liền đi cùng nó đi. Ở một khắc cuối cùng, giọng nói lạnh như băng của Thiên Khuê truyền vào tai, nỗi tuyệt vọng lập tức bao phủ nàng ta. Nàng ta sai rồi, trước giờ đều sai rồi. Ma căn bản không có cảm tình. Thiên Khuê thật sự quan tâm Thiên Doanh sao? Ai mà biết được? Kiều Sảo lướt mắt nhìn hướng Thiên Khuê rời đi, lại nhìn Tề Hoan, muốn nói lại thôi. Không liên quan đến ta. Kiều Sảo nhìn Tề Hoan, sau đó dùng sức gật đầu, bất cứ lúc nào nàng cũng lựa chọn tin tưởng Tề Hoan. Tề Hoan là sư phụ của nàng, khi nàng còn lưu lạc đầu đường làm khất cái, bị đám người tu tiên giả giành giật như pháp bảo, thì chính Tề Hoan đã cứu nàng, cho nàng cuộc sống mới. Nên sư phụ tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng. Tình cảm của Kiều Sảo dành cho Tề Hoan thật ra đã thăng đến cấp độ mù quáng. Tề Hoan chỉ cười xoa xoa đầu nàng, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta trở về tiên giới. Lúc này, nếu Kiều Sảo muốn rời đi, Thiên Khuê nhất định sẽ không ngăn cản. Mặc dù tính đi tính lại, chuyện Thiên Doanh chết vẫn xem như liên quan đến Tề Hoan, nhưng không phải Thiên Khuê đã nói tùy nàng sao, nói cho cùng, người thực chất phải chịu trách nhiệm chính là hắn. Không liên quan đến nàng, thật sự không liên quan đến nàng. Tiểu Hồ Ly rất thức thời nhảy vào trong ngực Kiều Sảo, đi theo nàng, bỏ lại Tề Hoan và Mặc Dạ đứng trên Vân Kiều. Trong bích đầm này, ngoại trừ Ma Long ra cũng không thiếu ma thú hệ thủy. Sau khi mùi máu tươi lan tràn, bọn chúng rất nhanh bị thu hút tới. Ma Long nửa sống nửa chết liền bị đám ma thú kia cắn nuốt sạch, chỉ còn lại một bộ xương trắng khổng lồ. Về phần thi thể của Thiên Doanh cũng có kết quả tương tự. Nói thật, lúc Thiên Khuê ném thi thể của Thiên Doanh vào bích đầm, trong lòng Tề Hoan cảm thấy thật lạnh. Làm sao nàng phát hiện ra được? Mặc Dạ nắm tay Tề Hoan rời khỏi cầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ta thật sự không phát hiện ra. Tề Hoan đem sức nặng toàn thân áp lên cánh tay Mặc Dạ, để Mặc Dạ nửa ôm nửa bế nàng về chỗ hai người ở. Thật sự nàng không hề phát hiện ra, người phát hiện ra có gì đó không bình thường, chính là Tiểu Hồ Ly. Cũng không biết Tiểu Hồ Ly vì sao lại nhìn ra được. Nó đột nhiên nói với Tề Hoan, hơi thở của Thiên Doanh và hơi thở của Ma Long giống nhau như đúc, Ma Long kia rất có thể là phân thân của Thiên Doanh. Tiểu Hồ Ly vốn không biết chuyện song tu, Tề Hoan lúc đầu cũng có suy nghĩ, định để Thiên Doanh chịu chút đau khổ. Nếu như Ma Long là phân thân của nó, thì khi mình giết chết Ma Long, nó nhất định sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng. Ai biết được, thì ra Thiên Doanh lại là phân thân của Ma Long. Nàng thật sự không cố ý mà. Ngày hôm sau, Mặc Dạ mang theo Tề Hoan từ biệt Thiên Khuê. Thiên Khuê đồng ý, hơn nữa còn phái một nhóm hộ vệ tiễn bọn họ rời đi. Chuyện ngày hôm qua giống như chưa từng phát sinh. Nhìn thấy Kiều Sảo rời đi cùng Tề Hoan, Thiên Khuê định mở miệng giữ lại, nhưng cuối cùng lời nói bị chặn ở miệng, chỉ có thể để nàng rời khỏi. Đứng trong cung điện trống rỗng, nhìn Huyễn Ma Cung vẫn rộng lớn như thế, trong mắt Thiên Khuê hiện lên vẻ thê lương chưa từng thấy. Ngồi trong chiếc xe, thoải mái nhìn qua cửa sổ xuyên thấu, mơ hồ có thể thấy được hai con châu chấu kéo xe đang cấp tốc phi hành giữa không trung. Tề Hoan thoải mái hưởng thụ Mặc Dạ xoa bót, ánh mắt lại liếc trộm Kiều Sảo ôm Tiểu Hồ Ly đang ngẩn người. Nhà đầu này kể từ khi rời khỏi Huyễn Ma Cung, lúc nào cũng mang vẻ mặt mất hồn đó. Ai, không phải chỉ là một nam nhân thôi sao? Dừng xe, nhìn nàng một lúc lâu cũng không thấy Kiều Sảo có bất kỳ phản ứng gì, chân mày Tề Hoan càng nhíu chặt lại, rốt cục không nhịn được nữa mở miệng. Phi xa đang bay nhanh trên không trung đột nhiên dừng lại, hộ vệ Thiên Khuê phái tới, vô cùng cung kính đứng ở bên ngoài, ngài có gì phân phó ạ? Tề Hoan rời khỏi người Mặc Dạ, đi tới bên cạnh Kiều Sảo, đưa tay ôm lấy Tiểu Hồ Ly trong tay Kiều Sảo, ném cho Mặc Dạ, rồi kéo Kiều Sảo đứng lên, thuận tiện đá Tiểu Miêu dưới chân Kiều Sảo một cái. Đem hai người họ đuổi về Huyễn Ma Cung cho ta. Tiểu Miêu sau khi tu luyện trong lĩnh vực của Mặc Dạ xong, đã coi như cùng kỳ trưởng thành. Cho dù hiện tại lực chiến đấu không quá mức mạnh mẽ, nhưng thời khắc quan trọng vẫn có thể giúp đỡ một tay. Tề Hoan không yên lòng để một mình Kiều Sảo trở lại. Nếu Tiểu Miêu cũng thích sống bên cạnh con bé, vậy để hai người làm bạn với nhau đi. Sư phụ, Kiều Sảo vô tội nhìn Tề Hoan, có chút ngơ ngác. Chờ con nghĩ kỹ rồi trở lại tiên giới tìm ta, con mèo này, con tạm thời nuôi hộ ta đi. Sau khi giao Kiều Sảo lại cho đội trưởng đội hộ vệ, Tề Hoan kéo rèm xuống, bước vào trong xe. Nhưng mà sư phụ, Kiều Sảo cắn môi dưới, chân mày hiện lên mấy phần do dự. Con không cần để ý đến cái chết của Thiên Doanh. Những chuyện này trong lòng Thiên Khuê đều hiểu rõ. Ngày nào đó nếu hắn khi dễ con, lập tức tới tiên giới tìm sư phụ sẽ đổi cho con một nam nhân tốt hơn. Giọng nói miễn cưỡng của Tề Hoan từ trong xe truyền đến. Thị vệ bên cạnh nghe thấy lời Tề Hoan nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kiều Sảo ở ma giới đã nhiều năm, đều rất quen thuộc với bọn họ. Nói thật, nếu như Thiên Doanh không phải con trai của Thiên Khuê, thì với tính cách kia, căn bản sẽ không có bất kỳ kẻ nào ủng hộ. Ngược lại Kiều Sảo được lòng người hơn. Sau khi Kiều Sảo tới đây, Thiên Khuê đã vì nàng mà thay đổi rất nhiều. Ít nhất những người hầu ở Huyễn Ma Cung như bọn họ, không còn phải lo lắng chuyện ngày nào đó. Thiên Khuê không vui có thể tiện tay bóp chết vài người. Thiên Doanh chết, Thiên Khuê cũng không cố ý giấu giếm. Phần lớn mọi người trong Huyễn Ma Cung đều biết, tất nhiên đều có lén nghị luận. Đa số kết luận của mọi người đều là chết cũng đáng đời, có lẽ là do ma tu trời sinh tính tình lạnh bạc, nên đối với ma giới, thật ra chuyện này cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Nhưng dù sao Kiều Sảo cũng là người, cho dù ở ma giới lâu như vậy, song cách suy nghĩ của nàng vẫn không thay đổi, tất nhiên sẽ khó mà chấp nhận được. Nếu Kiều Sảo rời đi, người đầu tiên phải chịu tội chính là những thị vệ ở Huyễn Ma Cung này. Cho nên, đội trưởng đội thị vệ căn bản không cho Kiều Sảo bao nhiêu thời gian, trực tiếp kéo nàng rời đi. Tiểu Miêu quay đầu lại liếc nhìn chiếc xe kia do dự chốc lát, rồi ngoan ngoãn đi theo Kiều Sảo. Nam nhân trong xe kia quá kinh khủng, vẫn nên đi theo tiểu mỹ nhân thì hơn. Sau khi ném đồ đệ trở về, Tề Hoan đi tới bên cạnh Mặc Dạ. Mặc Dạ mở cửa sổ, thuận tay ném tiểu hồ ly ra ngoài, sau đó vẻ mặt bình tĩnh ôm Tề Hoan vào trong ngực. Không phải nàng không thích Thiên Khuê sao? Sao còn để Kiều Sảo trở về? Tề Hoan tìm vị trí thoải mái trong ngực Mặc Dạ, tâm đã không còn ở đây rồi, ta giữ nó lại được sao? Thật là con gái lớn không giữ được, chàng nói xem, tại sao ánh mắt con bé lại kém như vậy? Nhớ tới Thiên Khuê, Tề Hoan không nhịn được bĩu môi, không thể sánh được với nam nhân nhà mình. Mình rời khỏi ma giới thế nào, Tề Hoan không hề có ấn tượng, nàng chỉ biết là khi nàng tỉnh lại thì đã ở tiên giới rồi. Chủ yếu là do chiếc xe Thiên Khuê đưa cho, rất dễ làm người ta chú ý, cho nên sau khi đến tiên giới, Mặc Dạ đã đổi phương tiện, lúc Tề Hoan mở mắt, bọn họ vừa đi qua Quan Vân Giản. Sau khi Hỏa Nha không còn, ở Quan Vân Giản có một thiên tướng mới đóng giữ, nhưng thời điểm Mặc Dạ đưa Tề Hoan đi qua nơi này, khá căn bản không hề phát hiện ra chút bất thường gì. Cảm giác mềm mại trên mặt, đánh thức Tề Hoan vẫn còn trong giấc mộng, nàng mở hai mắt mê man, phát hiện Mặc Dạ đang sờ mặt mình. Tề Hoan không chút khách khí đưa bỏ tay hắn vào miệng, dùng sức cắn, đổi lại Mặc Dạ chỉ cười khẽ. Nha, sư thúc tổ, người cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi, người không sao chứ? Thuần Vũ lại gần hỏi, vẻ mặt lo lắng. Tiểu hồ ly ngồi trên đầu hắn, tỏ vẻ trẻ con không thể dạy. Cũng chỉ có đứa trẻ này mới có thể tin được lời Mặc Dạ nói. Tề Hoan há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía Mặc Dạ. Mặc Dạ ôm lấy Tề Hoan, vô cùng nhỏ giọng nói bên tai nàng, ta nói với hắn, nàng không hợp thủy thổ. Cũng được, Tề Hoan hơi lúng túng trả lời. Nương tử, tố chất thân thể của nàng phải bồi bổ thêm thôi. Mặc Dạ lại thấp giọng nói một câu bên tai nàng. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ bé của Tề Hoan lại đỏ bừng, hung dữ chừng mắt nhìn hắn một cái, hừ, cùng hắn chiến tranh lạnh. Bây giờ chúng ta định đi đâu? Tuy nói bọn họ định tham gia hôn lễ của Tiểu Ngân, hoặc nói là đi gây chuyện, nhưng trước mắt vẫn còn cách hôn lễ mấy ngày, Tề Hoan đúng là không biết mình nên đi chỗ nào. Nếu không có chuyện gì, vậy đến chỗ mẹ ta một chút đi. Tiểu Hồ Ly vẫn gục trên đầu Thuần Vũ, đột nhiên mở miệng. Ngươi biết cửu cô nương ở đâu sao? Cửu cô nương ở tiên giới, vẫn luôn thuộc hàng cao nhân ẩn sĩ, căn bản không ai biết được chỗ ở cụ thể của bà, cũng có rất ít người biết được tu vi của bà đã đạt đến tầng nào thứ nào rồi. Nhưng tu vi lúc trước của bà đã cao hơn một bậc so với đám tiên tôn kia, hiện giờ e rằng còn kinh khủng hơn. Ừ, bà ấy muốn mời ngươi đến một chuyến. Tiểu Hồ Ly và mẹ nó cũng không thân thiết, không biết vì sao, Tiểu Hồ Ly không có cách nào nảy sinh cảm tình với bà. Vốn bà ấy chưa từng can thiệp đến cuộc sống của Tiểu Hồ Ly, chỉ có lần trước khi Tiểu Hồ Ly sắp hồn phi phách tán, bà mới ra tay giúp nó một lần, để Mặc Dạ có thể tìm được hồn phách của nó. Mặc dù không biết tại sao bà ấy lại muốn gặp Tề Hoan, nhưng theo suy đoán của nó, chắc hẳn cũng không phải chuyện gì xấu. Tề Hoan suy nghĩ một chút, nhất thời cũng không tìm được nơi nào tốt hơn để đi, đành gật đầu đồng ý đi gặp cửu cô nương. Mặc Dạ cũng không sao cả, Tề Hoan nói đi đâu, hắn đều bày ra bộ dạng dễ thương lượng. Tiểu Hồ Ly bày ra một truyền tống trận đặc thù, rồi đi vào trước. Chờ đến khi nhóm người Tề Hoan và Mặc Dạ cũng bước vào, truyền tống trận kia mới từ từ biến mất. Nơi truyền tống đến là trong một ngọn núi, khắp nơi đều là sương mù dày đặc, cảm giác mây mù nhiều đến mức không biết làm thế nào. Nhưng những thứ sương mù này có chút khác biệt so với những nơi khác, nó giống với linh khí. Mặc Dạ tu điện không cần linh khí, cho nên xung quanh người hắn không có chút sương mù nào, xung quanh Tề Hoan cũng rất ít sương mù, chỉ có Thuần Vũ, trên thực tế là bị sương trắng bao quanh. Trong núi này linh khí vô cùng đầy đủ, trên con đường nhỏ duy nhất cũng có thể nhìn thấy vô số loại kỳ hoa dị thảo hiếm thấy ở tiên giới. Nếu không phải Tề Hoan đã trịnh trọng cảnh cáo, thì Thuần Vũ suýt nữa đã muốn đóng gói cả đỉnh núi của nhà người ta mang đi. Trong núi này mặc dù có không ít thực vật, nhưng không có bất kỳ loại động vật nào sống ở đây, ngay cả tiếng chim hót Tề Hoan cũng không nghe thấy. Thật vất vả mới bò được lên giữa sườn núi. Trên sườn núi có một tấm ván gỗ rộng nửa thước, dài một thước, lẻ loi trơ trọi dựng đứng giữa đống đá. Trên ván gỗ chỉ có năm chữ, tử tiện xông vào, giết. Tề Hoan mới nhìn thoáng qua năm chữ kia, đã cảm thấy một luồng sát khí phả vào mặt, giống như có một thanh đao sắc bén đâm về phía nàng vậy. Tề Hoan cả kinh, không nhịn được lùi về hai bước, cuối cùng bị Mặc Dạ kéo lại. Còn Thuần Vũ và Tiểu Hồ Ly đều không có chút phản ứng nào. Là ảo giác sao? Tề Hoan ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ, Mặc Dạ cảm nhận được ánh mắt của nàng, cúi đầu nhìn nàng cười cười. Sau khi có lĩnh vực là có thể lĩnh ngộ cảnh giới, những chữ này chính là một cách thể hiện của cảnh giới. Ai? Tề Hoan thở dài. Lĩnh vực xuất hiện là do nàng làm bậy làm bạn, trời mới biết đến lúc nào nàng mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới. Nếu sau này ngày ngày bị sét đánh, nói không chừng thật sự có thể phát hiện ra cái gọi là cảnh giới kia. Chúng ta có phải báo trước cho mẹ ngươi một tiếng không? Dù sao nơi này cũng dựng lên một tấm bảng, cho dù bọn họ được mời tới, thì cũng nên làm theo quy củ của cửu cô nương. Không cần. Tiểu Hồ Ly lắc lắc cái đuôi. Vậy được rồi. Ba người một hồ tiếp tục lên đường, đi chưa được mấy bước, liền phát hiện có hai người từ xa đi tới, một nam một nữ, tướng mạo gần giống nhau. Mi tâm đều khắc một ấn ký hình đóa hoa, trên người mặc bạch y, lúc đi lại có xương trắng bao phủ quanh người, rất có tư thái thần tiên. Chỉ là gương mặt quá đẹp, nhìn dung mạo và khí tức thì có lẽ hai người này đều là hồ tiên. Một nam một nữ nhìn thấy đám người Tề Hoan, liền liếc nhìn nhau một cái, rồi bước đi nhanh hơn. Sau khi đi tới trước mặt Tề Hoan, nàng kia đánh giá trên dưới Tề Hoan một lần, lúc này mới mở miệng, ngươi là Tề Hoan. Tề Hoan gật đầu, không để ý đến tư thái cao ngạo của nàng ta. Đi thôi, sư phụ muốn gặp ngươi. Thấy mấy người Mặc Dạ cũng muốn đi theo, nàng ta liếc một cái. Mấy người các ngươi không cần đi theo, sư phụ không nói muốn gặp các ngươi. Mặc Dạ nhướng mày, không nói gì. Tiểu Hồ Ly mở to hai mắt, cũng không nhìn ra vui hay buồn. Được rồi, nàng cũng không sợ bị người ta lừa bán. Một mình thì một mình, bọn đám Mặc Dạ ở lại, Tề Hoan một mình đi cùng họ. Mặc dù không biết các ngươi làm sao tìm được đến đây, nhưng một lát nữa nhìn thấy sư tôn, ngươi tốt nhất nên tôn kính một chút. Loài người các ngươi luôn lắm toan tính, đừng có dùng chúng lên người sư tôn. Trên đường đi, nàng kia bắt đầu tiến hành dạy dỗ Tề Hoan. Tề Hoan nghe nàng nói, khóe miệng hơi co quắp. Vị này, hình như rất có thành kiến với con người a. Nam nhân bên cạnh ngược lại, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tề Hoan đến một cái, hoàn toàn không quan tâm. Vừa nãy khi hắn không cẩn thận liếc nàng một lần, thế nhưng lại lộ ra thần sắc ảo não. Hắn ảo não cái gì chứ? Đi lên đỉnh núi, Tề Hoan hơi kinh ngạc nhìn cảnh sắc trước mắt. Phía sau ngọn núi còn có một cái hồ, nhưng nước trong hồ vô cùng quái dị. Một bên trong suốt, một bên đen tiền, cùng ở chung một dòng, nhưng lại không hòa vào nhau. Bên cạnh hồ nước, có một cung điện xây theo phong cách cổ xưa, diện tích không nhỏ, chỉ là hơi có vẻ thanh lãnh. Bị dẫn vào trong điện, Tề Hoan phát giác ra có đến ba người ở bên trong. Nhìn thấy Tề Hoan, trên mặt bọn họ tỏ vẻ kinh ngạc. Tề Hoan cũng bị sợ hết hồn. Không phải nói tiên giới tổng cộng chỉ có bốn thần tướng sao? Sao ở nơi này đã có ba người? Hơn nữa, ba vị này không phải là người, mà là yêu. Ngươi là Tề Hoan. Tề Hoan vừa tới không bao lâu, cửa chính trong điện đột nhiên mở ra. Một con thất vĩ hồ toàn thân trắng như tuyết, dáng vẻ ưu nhã bước ra từ trong điện. Đúng là ta. Mời vào. Nó nhìn lướt qua ba người bên cạnh, các ngươi chờ đã. Giọng nói kia, vẻ mặt kia, thái độ cao nhân nhất đẳng kia, khiến cho Tề Hoan không nhịn được tặc lưỡi hít hà, mà ba người nọ lại vô cùng ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài, dáng vẻ cung kính. Cửu cô nương cũng không thay đổi, vẫn một thân áo đen, mang một chiếc khăn che mặt màu đen. Có điều hơi thở trên người bà, lại làm cho Tề Hoan cảm thấy cực kỳ không thoải mái, giống như sát khí bức người. Ngồi đi. Cửu cô nương nửa ngồi nửa dựa trên chiếc giường mềm mại trong điện, không đứng dậy, chỉ khoát tay áo với Tề Hoan, giọng nói có mấy phần già nua. Con hồ ly trắng kia chạy về bên cạnh cửa cô nương, sau đó nằm dưới chân giường không nhúc nhích. Mặc dù mọi người cũng coi như quen biết, nhưng nhìn thấy cửu cô nương, Tề Hoan thật sự không biết nên nói cái gì. Cửu cô nương cũng không để Tề Hoan phiền não quá lâu, bà hơi nhích người một chút, chậm rãi mở miệng, khụ khụ, vốn ta không định tìm đến ngươi, có điều chuyện này trừ ngươi ra, sợ rằng không ai có thể làm được. Hả? Tề Hoan hơi khó hiểu. Chuyện về đất phong thiện, ngươi đã nghe nói chưa? Lại là đất phong thiện. Tề Hoan ngẩng đầu nhìn vào mắt cửu cô nương, phát hiện ra đôi mắt của cửu cô nương không biết đã biến thành màu đỏ như máu từ bao giờ. Dường như nhận thấy sự biến đổi của bản thân, cửu cô nương đưa tay lên che mắt. Sau khi bà thả tay xuống, cặp mắt kia lại trở về nguyên trạng. Vốn ta phải tự mình đi xử lý chuyện này, nhưng thời gian của ta không còn nhiều, mà đất phong thiện lại có mấy phần liên quan tới ngươi. Nói vậy, ngươi cũng có thể có hứng thú. Mời nói. Mặc dù trong lòng cảm thấy tò mò về sự thay đổi trên người cửu cô nương, nhưng tin tức về đất phong thiện quan trọng với Tề Hoan hơn. Ta hy vọng ngươi có thể tìm được đất phong thiện, mở ra cấm chế trên đó. Tại sao phải làm như vậy? Tề Hoan ít nhiều cảm thấy khó hiểu. Cửu cô nương thì có liên quan gì tới đất phong thiện? Đất phong thiện vốn không nên xuất hiện vào thời điểm này. Nếu không phải phái Thanh Vân số mệnh quá cao, có thể áp chế đất phong thiện, thì đệ nhất thần tướng kia e rằng trong mấy chục vạn năm nữa cũng không thể thành thần. Trong lời cửu cô nương nói, vậy mà còn liên quan đến đệ nhất thần tướng. Tề Hoan không nhịn được nhíu mày. Hắn thành thần thì sẽ có chuyện không tốt gì xảy ra sao? Sau khi hắn thành thần, thì chuyện đầu tiên hắn làm sẽ là giết ngươi, sau đó nắm lục đạo trong tay. Vấn đề này quả nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Người thống trị lục đạo cũng không phải ai cũng có thể khai mở giống như ngươi. Nếu lúc trước ngươi không chết, thì bây giờ ngươi chính là lục đạo chí tôn rồi. Viễn cổ chôn vùi, thần vị khan hiếm, người đầu tiên thành thần sẽ trở thành chí tôn. Lợi ích khi nắm được lục đạo trong tay không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng. Ánh mắt cửu cô nương vẫn dừng lại trên người Tề Hoan, phát hiện nàng không cho là đúng, khóe miệng bà dưới chiếc khăn khẽ nhếch lên. Giết ta xong liền có thể nắm lục đạo trong tay sao? Không, thành thần rồi sau đó giết ngươi thì mới có thể đoạt được số mệnh trên người ngươi. Căn cứ theo những gì cửu cô nương nói, Tề Hoan bây giờ chính là một cái bình chữ tiền, ai đập ra là có thể lấy được tiền bên trong. Tất nhiên, đồ trên người nàng còn có sức hấp dẫn hơn tiền nhiều. Vậy theo như ngài nói, người nên lo lắng hẳn phải là ta mới đúng, sao ngài lại quan tâm như vậy? Không thể trách nàng đa nghi, Tề Hoan cảm thấy cửu cô nương có chỗ nào đó không bình thường. Bởi vì đất phong thiện là bởi vì ta mới xuất hiện, ngươi không tu đạo, không dính dáng đến thiên đạo tuần hoàn, đương nhiên sẽ không lĩnh hội được. Chuyện ta làm đã sửa lại quỹ tích của thiên đạo. Ngươi cũng đã nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ta. Thật ra thì, bây giờ ngươi chỉ đang nhìn thấy một phần hồn của ta mà thôi. Hai hồn bảy phách còn lại đều bị vây ở trong đất phong thiện rồi. Cửu cô nương đưa tay xoa xoa con bạch hồ dưới chân giường. Nếu không phải cửu cô nương chính miệng nói, thì Tề Hoan vốn không biết đây chỉ là một hồn trong ba hồn bảy phách của bà. Có lẽ tu vi của cửu cô nương sợ rằng trong lục đạo không ai có thể đánh thắng được. Nếu ta làm theo lời ngài, hồn phách của ngài sẽ có thể ngưng tụ lần nữa sao? Ngưng tụ hồn phách khó khăn cỡ nào, trong lòng Tề Hoan đều biết, Mặc Dạ tiêu tốn hơn 10 vạn năm, cho dù cửu cô nương tu vi cao thâm, chỉ sợ cũng không dễ dàng khôi phục như vậy. Có thể. Được rồi, ta đáp ứng với ngài. Ta muốn biết, lúc trước vì sao ngài lại muốn đi đến đất phong thiện? Trong lục đạo, tiên vĩnh viễn ở trên yêu một bậc, ba yêu tu ngoài kia ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Cửu cô nương mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Tu vi của bọn họ là do ta mạnh mẽ nâng lên. Nếu như không có bọn họ, sợ rằng yêu ở tiên giới, căn bản không còn chút địa vị nào. Ngài muốn thành thần sao? Ngay cả cấp bậc thần tướng cũng có thể cứng rắn nâng lên. Tề Hoan thật sự không biết nên nói gì cho phải. Cũng khó trách, ba người bọn họ thoạt nhìn tu vi đã đủ, nhưng vẫn thấy thiếu đi một chút gì đó. Thành thần cần có số mệnh, ta không có số mệnh đó. Nhưng ba người bọn họ lại có. Đáng tiếc, thời điểm mở ra đất phong thiện, ta lại đụng phải đệ nhất thần tướng. Tương lai nếu như ngươi gặp phải hắn, hãy cẩn thận. Hắn cũng không phải chỉ là một người. Tề Hoan không hiểu rõ ý của cửu cô nương, đáng tiếc bà ấy lại không chịu nói nữa. Mặc Dạ nói, muốn mở ra đất phong thiện cần có lục đạo thiên bi, ngài biết những tấm thiên bi khác ở đâu không? Trầm mặc trong chốc lát, Tề Hoan mở miệng hỏi, cửu cô nương tìm mình, sẽ không phải chỉ để nói vài lời như vậy thôi chứ? Thiên bi trông coi sinh tử yêu tộc, đang nằm trong tay ta, thiên bi trông coi số mệnh nhân gian, nằm trong tay đệ nhất thần tướng. tiên giới có một tấm thiên bi nằm trong tay Minh Hỏa. Hai người bọn họ đều là kiếp số mà ngươi phải đối mặt. Cửu cô nương nói xong, vung tay phải lên, trước mặt Tề Hoan xuất hiện một tấm bia đá. Tề Hoan đưa tay định chạm vào, nhưng lại nhớ tới tình huống phát sinh ở Huyễn Ma Cung lần trước, nàng cứng rắn rụt tay về, vung tay lên thu thiên bi lại. Ngài còn điều gì muốn nhắn nhủ không? Cửu cô nương nhìn Tề Hoan một cái thật sâu, khẽ lắc đầu, không có, ngươi đi đi. Sau khi Tề Hoan ra ngoài, bên trong điện lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Một lúc lâu sau, con hồ ly kia đột nhiên mở miệng, sao không nói cho nàng ấy biết, cho dù đất phong thiện rời đi, thì hồn phách của người cũng không thể khôi phục được. Nếu nói không thể nào khôi phục, kết quả duy nhất chính là hồn phi phách tán, bởi vì hồn phách đơn lẻ thì không thể nào trường tồn được. Nếu như nàng ấy biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác, nhưng đã không còn thời gian nữa. Người có thể giết nàng ấy, chiếm lấy số mệnh của nàng ấy, để người đối phó với đệ nhất thần tướng, không phải càng chắc chắn hơn sao? Con bạch hổ kia hừ lạnh một tiếng. Ngươi vốn không hiểu, kẻ muốn giết nàng ấy, kết quả tuyệt đối sẽ không tốt hơn ta bao nhiêu. Ha ha ha, đoạt vận mệnh của nàng ấy ư, ai có thể đoạt được đây? Ta có gì không hiểu chứ? Hai người chúng ta, còn không phải cùng một người sao? Bạch hổ lắc lắc cái đuôi, tức giận hừ một tiếng, sau đó gục trên đất không nhúc nhích. Tề Hoan gặp cửu cô nương rốt cuộc đã nói những gì, Mặc Dạ không hỏi, tiểu hồ ly cũng không hỏi. Trông thấy Tề Hoan đi ra, tiểu hồ ly trực tiếp bày truyền tống trận, nhảy vào trước. Dù sao cũng là mẹ ruột của mình, nhưng lần này cửu cô nương lại chặn nó ở ngoài, trong lòng nó hẳn cũng không thoải mái gì. Trên thực tế, lúc Tề Hoan hỏi cửu cô nương có gì cần nhắn nhủ không, nàng nghĩ rằng bà sẽ nhắc đến tiểu hồ ly, ai ngờ bà lại nói không có gì, rồi cứ thế đưa mình ra ngoài. Có thể nói cho ta biết đây là đâu không? Đi ra khỏi truyền tống trận, Tề Hoan giống như đang mơ. Vừa rồi tiểu hồ ly bày truyền tống trận cũng không nói cho bọn họ biết là thông đến nơi nào. Hiện tại thì hay rồi, đây là đâu a? Nhìn khắp bốn phía, sao chỗ nào cũng toàn là người thế? Đại khái biết mình đã gây chuyện rồi, tiểu hồ ly vèo một tiếng nhảy vào trong ngực Thuần Vũ, nói thế nào cũng không chịu ra. Tề Hoan nghiến răng nghiến lợi, đưa tay ra định túm đuôi nó, cuối cùng lại bị Mặc Giả kéo về. Đây coi như đã giúp thì giúp cho chất đi. Mặc Giả cười khẽ, tiểu hồ ly truyền tống một phát, đưa bọn họ đến thẳng trước cửa nhà Tiểu Ngân. Cũng may, bọn họ không trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Cách đó không xa, phủ thành chủ không khí vui mừng, nhưng vẻ mặt Tiểu Ngân đứng ngoài đón khách lại lạnh như băng. Khách khứa ra vào nhìn thấy hắn, căn bản đều đi vòng qua, người không biết, còn tưởng hôm nay nhà hắn có tang đấy. Đám cưới còn mấy ngày nữa cơ mà, chẳng lẽ ta nhớ sai ngày sao? Tề Hoan đứng cạnh Mặc Dạ, nền cổ nhìn về phía bên kia. Không, là chỗ ở của cửu cô nương có vấn đề. Nơi bọn họ vừa đến là thế giới tiểu thiên của cửu cô nương, thế giới tiểu thiên bình thường, Mặc Dạ tiện tay là có thể tạo ra mấy cái. Nhưng nếu muốn biến đổi thời gian trong đó thì vô cùng khó khăn, khiến thời gian trong thế giới tiểu thiên trôi qua nhanh hơn. Không biết cửu cô nương rốt cuộc muốn làm gì. Mặc Dạ đang nói chuyện cùng Tề Hoan, Tiểu Ngân vẫn đứng ở cửa, giống như cảm nhận được cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía Mặc Dạ. Sau khi nhìn thấy đám người Mặc Dạ, cảm xúc lạnh như băng trên mặt hắn rốt cuộc biến mất. Tiểu Ngân tránh khỏi đám khách kia, bay thẳng đến chỗ nhóm người Mặc Dạ, theo bản năng định quỳ xuống, lại bị Mặc Dạ ngăn cản. Tình cảm giữa chúng ta đã cạn, không cần hành lễ. Lời Mặc Dạ nói khiến sắc mặt Tiểu Ngân tái nhợt thêm mấy phần, hắn trầm mặc gật đầu, không kiên trì nữa. Việc Tiểu Ngân đột nhiên đi tới đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bởi vì thái độ của Tiểu Ngân đối với Mặc Dạ vô cùng khác biệt, khiến những người đó bàn luận xôn xao. Phần lớn mọi người đều đang suy đoán thân phận của Mặc Dạ. Khi ở tiên giới, vì để tránh những phiền toái không cần thiết, Mặc Dạ luôn cố tình ẩn đi tu vi, trừ thân tướng ra, căn bản không có bất luận kẻ nào đủ khả năng có thể nhận ra được thân phận thật sự của hắn. Các người tới là vì muốn gặp đệ nhất thần tướng sao? Tiểu Ngân cũng không quá kinh ngạc trước sự xuất hiện của Mặc Dạ. Nếu như không có mục đích nhất định, Mặc Dạ tuyệt đối sẽ không tới chỗ này tham gia hôn lễ của hắn. Hơn nữa, Tiểu Ngân vốn không quá quan tâm đến hôn sự này, nên hắn cũng không tỏ ra chút địch ý nào đối với cô nàng Tề Hoan luôn gây phiền toái. Chỉ là tới chào hỏi mà thôi. Tề Hoan tựa vào Mặc Dạ, mở miệng trả lời, nói sao thì mọi người cũng là kẻ địch, nàng thậm chí còn chưa biết đệ nhất thần tướng trông thế nào, cái này quá không chuyên nghiệp rồi. Vậy thì mời. Tiểu Ngân gật đầu dẫn đường, cũng không hỏi Tề Hoan mấy ngày gần đây đã đi đâu, Hỏa Nha ở đâu. Hắn nghĩ, cho dù Hỏa Nha còn sống, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Sau khi đưa nhóm Tề Hoan vào trong phủ, Hỏa Như từ trong đi ra nghênh đón. Trông thấy Tề Hoan xuất hiện ở nơi này, trên mặt nàng hiện rõ sự kinh ngạc. Trong lòng Hỏa Như nhận định, ca ca của mình mất tích nhất định có liên quan đến Tề Hoan, cho nên nhìn thấy Tề Hoan xuất hiện ở đây, trong lòng nàng có chút không an lòng. Ngân, bọn họ. Ngươi lui xuống trước đi. Tiểu Ngân cũng không liếc nhìn nàng một cái, giọng nói bình thản. Không, Hỏa Như vốn luôn nghe lời đột nhiên bướng bỉnh, nàng cắn môi dưới, tay nắm chặt, ca ca của ta, việc ca ca ta mất tích có liên quan đến nàng ấy đúng không? Thực ra chỗ bọn họ đứng vốn có rất ít người lui tới, nhưng Hỏa Như kêu lên, lại thu hút một đống người chạy lại. Trong những vị khách này, có không ít người là thủ hạ của bốn thần tướng. Có một vài người đã gặp qua Tề Hoan, đặc biệt là mấy gã tiên nhân đến từ điện lưu thần, đối với Tề Hoan càng ghi nhớ sâu sắc. Nếu không phải có Tiểu Ngân ở đây, thì có lẽ Tề Hoan đã bị bọn họ trói lại rồi. Bất kể thế nào, Tề Hoan đã đạp phá chỗ ở của Thiên Phạt, hơn nữa Thiên Phạt là một thần tướng, vậy mà thậm chí ngay cả người cũng không bắt được. Chuyện này tuy không có mấy người dám bàn tán, nhưng đã trở thành một chuyện cười lớn trên tiên giới. Tiểu Ngân nhìn lướt qua những người của điện lôi thần, trong mắt mang ý cảnh cáo rõ ràng. Những người đó coi như còn có chút đầu óc, biết hôm nay đệ nhất thần tướng sẽ tới, hơn nữa nơi này là địa bàn của Tiểu Ngân. Cho dù đứng sau lưng bọn họ là Thiên Phạt thần tướng, thì e rằng người ta cũng sẽ không nể mặt. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Ngân đưa Tề Hoan rời đi. Về phần Hỏa Như, chuyện nàng vừa nói, Tiểu Ngân cũng không trả lời. Trước khi đi chỉ thấp giọng phân phó thị vệ đứng bên cạnh, bảo bọn họ dẫn Hỏa Như về phòng. Nói thật, lúc này Tề Hoan cực kỳ thông cảm với Hỏa Như. Lập gia đình là chuyện cả đời, nàng không nghĩ ra được, rốt cuộc Hỏa Như coi trọng Tiểu Ngân chỗ nào. Cho dù nàng ta không có mắt, thì cũng có thể thấy được Tiểu Ngân không thích nàng ta chứ. Chẳng qua lần này, Hỏa Như lại không nghe lời giống ngày thường, nàng tránh khỏi những thị vệ kia, trực tiếp vọt tới trước mặt Tiểu Ngân, hai tay níu lấy vạt áo của hắn, ngửa đầu nhìn hắn chất vấn, chàng nói thật cho ta biết, ca ca ta mất tích, có phải liên quan tới nàng ta hay không? Chuyện này, ngươi không cần hỏi đến. Mặc dù Tiểu Ngân không cho nàng một đáp án chính xác, nhưng cũng không phủ nhận. Ta là muội muội của huynh ấy, chàng nói ta không cần quản sao? Sao chàng có thể bảo ta không cần quản chứ? Hỏa Như đã bất chấp, không thèm quan tâm mình đang trong tình trạng nào, cũng không thèm để ý hôm nay là ngày gì. Bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể giả vờ như không biết, nhưng chuyện sống chết của ca ca, nàng không thể không để ý. Tại sao Tề Hoan tới đây, còn ca ca của mình lại không thấy bóng dáng? Rõ ràng, tất cả đều có liên quan đến nàng ta. Tiểu Ngân cúi đầu nhìn nàng một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, thành thân, hay là muốn biết tung tích ca ca của ngươi, ngươi tự chọn đi. Lời Tiểu Ngân nói, khiến cả người Hỏa Như cứng đờ, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Chàng có ý gì? Hắn lại ép nàng lựa chọn, nàng phải chọn như thế nào đây? Trước mặt nhiều người như vậy, Tiểu Ngân lại có thể nói ra những lời như thế. Nàng cho rằng, hai người đã ở chung nhiều năm như vậy, mình dù sao cũng sẽ có một chỗ đứng trong lòng hắn. Kết quả thì sao? Hắn lại ép mình lựa chọn. Vì sao chàng lại muốn cưới ta? Hỏa Như buông tay nở nụ cười, vẻ mặt nàng khiến cho người khác cảm thấy chua xót. Tiểu Ngân nhìn Hỏa Như, không mở miệng trả lời. Trong lòng mọi người đều biết rõ, hắn cũng không hứng thú nhắc lại. Nói hắn máu lạnh, có lẽ đúng, đằng xà vốn là loài động vật máu lạnh, đối với bất cứ những chuyện mình không quan tâm. Hắn sẽ không bỏ ra một chút sự chú ý nào. Tiểu thư, hay là chúng ta trở về trước đi. Lúc này, Lục Ương đột nhiên chạy ra kéo tay Hỏa Như. Nếu để Hỏa Như cứ tiếp tục gây chuyện như vậy, rất có khả năng Tiểu Ngân sẽ từ hôn. Tiểu Lục, ngươi buông tay ra. Hất khỏi tay Lục Ương, Hỏa Như yên lặng nhìn Tiểu Ngân. Ta chỉ muốn chàng nói ra đáp án, một câu là đủ rồi. Giọng Hỏa Như mang theo vài phần khẩn cầu. Nàng đang đánh cuộc, thua chính là vạn kiếp bất phục. Một cuộc giao dịch mà thôi. Chuyện này nên biết rõ trong lòng là được rồi. Một khi đã nói ra, sẽ không thay đổi được nữa. Mọi người đang đứng nghe bên cạnh, không ai dám mở miệng bàn luận. Sợ mình một khi không cẩn thận, nói cái gì không nên nói, đến lúc đó sẽ chịu kết cục chết không toàn thây. Nhưng phần lớn mọi người đều muốn xem náo nhiệt. Hỏa Như cũng thật bi kịch. Lần trước bị từ hôn, lần này càng tuyệt hơn, chỉ là một cuộc giao dịch. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, thì đời này của Hỏa Như e là chấm dứt rồi. Hỏa Như thất hồn lạc phách buông tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mang theo nụ cười bi thảm. Nàng thua, hắn ngay cả nói dối cũng không chịu. Cho dù là nói dối, nàng cũng có thể tiếp nhận a. Nhưng mà hắn lại nói thật. Giao dịch,

thật ra cũng không phải là cái gì cũng không quản. Cái đời này làm gì có nhiều người một lòng tu đạo đến như vậy. Từ xưa đến nay luôn có những kẻ vệ đạo, tự nhận bản thân mình có thể đặt ra quy củ, cũng bắt buộc người khác phải tuân theo. Lúc ấy giữa lục đạo kỳ thật có định ra một quy ước, lão đại của các giới không thể đi đến địa bàn của người ta. Nhưng những quy củ này được định ra cũng chỉ để trang trí cho đẹp mắt. Nếu thực sự có kẻ nhàm chán đi đến địa bàn của người khác thì sao? Ai dám không cho? Cùng lắm thì đánh một trận, dù sao cũng chưa chắc kẻ nào sẽ chết đầu tiên. Cấu kết với quỷ tiên, cái mũ này đúng là không nhỏ. Xin hỏi con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cấu kết với quỷ tiên? Tề Hoan đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy linh khí hỗn độn càng lúc càng nồng đậm. Điều này làm cho nội tâm nàng hơi kinh ngạc. Vừa rồi không phải chính miệng ngươi đã thừa nhận sao? Rốt cục đã nhìn thấy khuôn mặt kẻ nói chuyện, hóa ra không phải hai người, mà là một người một thú. Tề Hoan liếc mắt nhìn con dị thú kia, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Con vật này có tu vi không phân cao thấp với Tiểu Ngân. Ta vừa thừa nhận cái gì? Thừa nhận ta biết quỷ tiên sao? Ta còn biết ma tôn đấy, ngươi tin không? Tề Hoan tỏ vẻ ngươi thật ngu xuẩn, nhìn lão giả kia đang sững sờ nghẹn họng. Trên thực tế, lão đầu này không hề cảm nhận được một chút hơi thở nào của quỷ tiên, đơn thuần chỉ vì lão có chút quan hệ với huynh muội Hỏa Như. Nghe tin Hỏa Nha bất ngờ mất tích, lão dùng quẻ lượng tính ra được, Hỏa Nha đang lui tới ở chỗ này, ai ngờ khi lão tới đây, lại nghe được chuyện giữa Hỏa Như và Tề Hoan. Về phần quỷ tiên, mặc dù Lục Ương thể sống thể chết, khẳng định nam nhân bên cạnh Tề Hoan chính là quỷ tiên mà Hỏa Nha nói, nhưng lão từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhìn thấy Mặc Dạ, căn bản không thể nào xác định được. Huống chi, lão cũng từng nghe nói đến chuyện về quỷ tiên trong lục đạo, người kia căn bản sẽ không xuất hiện ở tiên giới. Hừ, rào biện, tin hay không là một chuyện, có thả cho Tề Hoan một con đường hay không lại là chuyện khác. Lão đầu nói xong, đưa tay chụp về phía Tề Hoan. Tề Hoan cũng không lập tức tránh đi, trên thực tế, một người nàng còn có thể đối phó, song chỗ này còn có một con thú không biết là giống gì, một thân một mình nàng tuyệt đối không có phần thắng. Hiện giờ Tề Hoan vô cùng hối hận. Tối hôm qua Mặc Dạ bị nàng hành hạ thảm thiết, không biết đến lúc nào mới có thể tỉnh lại. Ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, nàng chỉ là bắt Mặc Dạ đảm nhiệm tam tòng tứ đức một buổi tối mà thôi. Sau đó nàng trói Mặc Dạ lại, đùa giỡn một chút, sau đó nữa là một số chuyện mà trẻ con không nên biết. Ngụy thúc thúc, khi tay của lão nhân kia sắp bắt được Tề Hoan, đột nhiên bị một tiếng gọi khẽ ngăn lại. Tiểu Như, lão đầu họ Ngụy bỗng hạ tay xuống, trong giọng nói có chút nghi ngờ. Tiểu thư, người đừng bỏ qua cho nàng ta. Lục Ương không nhịn được mở miệng, nàng biết tiểu thư khá trọng tình cảm, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Không phải vậy, nếu nàng ta có liên quan đến chuyện ca ca mất tích, thì dĩ nhiên không thể cho qua. Nhưng Ngụy thúc thúc, nơi này dù sao cũng là Ngân Phủ, chúng ta cũng nên thông báo cho chàng một tiếng. Tề Hoan cười lạnh, thật không nhìn ra, Hỏa Như cũng rất biết cách làm người. Thông báo cho Tiểu Ngân một tiếng. Nàng ta nghĩ rằng lão đầu này sẽ bảo vệ được nàng ta sao? Lời Hỏa Như nói làm cho lão nhân kia nhíu mày. Nói thật, lão cũng không hề muốn đắc tội Tiểu Ngân. Không phải vì Tiểu Ngân có thể sinh ra uy hiếp gì đối với lão, mà vì sau lưng Tiểu Ngân chính là đệ nhất thần tướng. Việc bọn họ lánh đời không đi ra, có liên quan rất lớn đến đệ nhất thần tướng. Người kia không phải người mà bọn họ có thể khiêu khích được. Nhưng đã đồng ý giúp đỡ Hỏa Như, lão làm trưởng bối cũng không thể nói một đằng làm một nẻo. Huống chi, lão tin rằng Tiểu Ngân sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ, chỉ là một nữ nhân râu ria mà thôi. Nhìn lướt qua Tề Hoan, Ngụy Phong không tiếp tục ra tay với nàng nữa. Lúc nhìn thấy Tiểu Ngân, hắn đang ăn điểm tâm. Tề Hoan vô cùng tò mò về các món ăn thường nhật của Tiểu Ngân, không biết con rắn này còn đặc biệt yêu thích món củ cải nữa hay không. Nhìn bàn ăn vô cùng thịnh soạn kia, hơn nữa tuyệt đối không phải phần thức ăn dành cho một người, nụ cười trên mặt Tề Hoan càng đậm. Quả nhiên, không lâu sau, nàng đã nhìn thấy hồ ly nhà nàng chui ra từ trong đống thịt. Tiểu hồ ly trông thấy Tề Hoan, lại liếc nhìn mấy người đi theo nàng, nháy mắt mấy cái tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng nó cũng không mở miệng nói chuyện, mà nhảy về trong ngực Tiểu Ngân, mặc sức lăn lộn trên người hắn, không bao lâu sau đã làm cho xiêm y màu trắng của Tiểu Ngân biến thành xiêm y dính đầy dầu mỡ. Ngụy Phong đại nhân, đã lâu không gặp. Giọng điệu của Tiểu Ngân mặc dù rất tôn kính, nhưng trong hành động thì lại không nhìn ra chút tôn kính nào. Làm gì có ai lại ngồi chào như vậy? Hành động của Tiểu Ngân khiến sắc mặt Ngụy Phong trở nên khó coi, nhưng giọng lão vẫn như bình thường, nghe nói ngươi sắp thành thân với Tiểu Như. Đây không phải là chuyện đã rõ ràng sao? Lão lại còn phải hỏi. Tề Hoan bĩu môi, tự mình tìm lấy một cái ghế ngồi xuống, vốn định ăn một chút, nhưng nhớ ra tiểu hồ ly vừa lăn lộn trong đó, khẩu vị của nàng trong nháy mắt giảm đi một nửa. Đổi lại một bàn khác, Tề Hoan không khách khí ra lệnh, tên thị vệ thiếp thân đứng bên cạnh Tiểu Ngân, nghe thấy lời Tề Hoan nói thì sửng sốt, nhưng rất nhanh đã có người đi tới hỏi han, phu nhân muốn ăn gì ạ? Người nói chính là quản gia của Tiểu Ngân, coi như có quen Tề Hoan, hắn cũng vừa mới biết Tề Hoan đã lập gia đình, cho nên hợp thời gọi một tiếng phu nhân. Chút điểm tâm thanh đạm thôi, gần đây khẩu vị của nàng không được tốt, có lẽ do hàng ngày ngủ quá muộn. Nhìn đám nha hoàn kia đem một bàn thức ăn đầy dầu mỡ lui xuống, Tề Hoan ngáp một cái, chuẩn bị lát nữa trở về ôm tướng công ngủ tiếp. Hành động này của Tề Hoan khiến vẻ mặt của Ngụy Phong đại nhân lập tức cứng lại. Lão mang Tề Hoan tới đây cũng không phải để nàng ta ăn điểm tâm. Đúng vậy, có điều Ngụy Phong không phải vẫn luôn bế quan sao? Sao lại có thời gian đến tham gia hôn lễ đây? Ngón tay Tiểu Ngân vẫn mân mê trên cổ Tiểu Hồ Ly, da lông chỗ đó rất mềm mại, sờ vào thật là thích. Ta tới là vì Hỏa Nha, ta nghe Tiểu Như nói, nữ nhân này biết tung tích của Hỏa Nha, là thật sao? Giọng Ngụy Phong mang theo mấy phần chất vấn. Nói nhảm, Hỏa Nha vốn không quen biết nàng, hai người bọn họ sao lại liên quan đến nhau được? Tiểu Ngân dùng một tay vuốt ve Tiểu Hồ Ly, dương mắt chậm rãi quét qua Hỏa Như và Lục Gương phía sau Ngụy Phong. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng lại làm cho người ta nhìn mà cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Vậy ngươi nói cho ta biết, nàng là ai? Ta nghe Tiểu Như nói, ngươi hình như đã quen biết nàng từ lâu rồi. Nếu Tiểu Ngân phủ nhận, Ngụy Phong cũng không có ý tiếp tục truy cứu. Chuyện này không có chứng cứ xác thực, hắn không thể cứ như vậy mà định tội danh cho Tiểu Ngân. Nếu là người khác, lão căn bản không cần chứng cứ, song đây lại là chỗ của Tiểu Ngân, lão không thể lỗ mãng như vậy. Sao nào, Ngụy Phong đại nhân cảm thấy rất hứng thú với các mối quan hệ của ta sao? Đại nhân có cần ta cho ngươi biết, những năm qua ta đã giết bao nhiêu người, đã làm bao nhiêu chuyện vì thiên đạo không? Giọng điệu của Tiểu Ngân vẫn bình thản như cũ, nhưng ý tứ trong lời nói cũng đủ khiến Ngụy Phong á khẩu. Lão biết những lời mình nói có chút hơi quá, nhưng Ngụy Phong vô cùng tò mò về thân phận của Tề Hoan. Nghe nói, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở tiên giới, không riêng gì Ngân, ngay cả Minh Hỏa dường như cũng biết nàng. Người này rốt cuộc có thân phận gì, tại sao ở tiên giới chưa từng có tin tức của nàng? Hoặc là, nàng cũng là tiên nhân sống sót khi lục đạo bị hủy diệt lúc trước, nhưng tại sao lâu như vậy nàng mới chịu xuất hiện? Hơn nữa tu vi của nàng lại thấp như thế. Tu vi thấp là một chuyện, thời gian trước Ngụy Phong còn nghe nói nữ nhân này đã đến điện lôi thần, quang minh chính đại cướp đi một người trong điện lôi thần, hoàn toàn không thèm để ý tới thiên phạt. Thậm chí có người còn nói thật ra thì nàng còn trên cả Minh Hỏa. Đối với những chuyện này, Ngụy Phong cũng chỉ nghe một chút mà thôi, chứ không cho là thật. Nếu như nàng thật sự lợi hại như thế, sợ rằng lúc nãy đã ra tay với mình rồi. Có điều thân phận của nàng đúng là còn phải chờ xác định. Ta cũng không phải có ý này, chẳng qua nữ nhân này thực sự vô cùng khả nghi. Không biết ta khả nghi ở chỗ nào, bản thân ta lại cảm thấy ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi này mới là khả nghi đấy. Người ta muốn thành hôn, ngươi lại tới phá rối, hay thật ra là ngươi nhìn chúng Hỏa Như nên mới cố ý đến gây rối đây? Tề Hoan không mặn không nhạt nói, thành công khiến Ngụy Phong xanh mặt. Tề Hoan, ngươi thật quá đáng. Tề Hoan vừa nói ra, Hỏa Như liền tức giận mở miệng. Những lời này của Tề Hoan có khác gì vu cáo? Hiện giờ những người kia đều đang chờ để chê cười nàng. Bất kể Tề Hoan nói có đúng sự thật hay không, thì sợ rằng cũng sẽ bị người ta lấy đó làm cớ. Ta quá đáng sao? Nói ta vu oan cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không đổ oan cho ta sao? Ngươi nói ta biết ca ca của ngươi, nói ta có liên quan đến việc ca ca ngươi mất tích. Ngươi có chứng cứ không? Còn tìm lão già này đến giáo huấn ta, còn đội cho ta cái mũ phản bội tiên giới. Sao nào? Bắt nạt ta chỉ có tu vi nhất trọng thiên sao? Hay là ước hiếp ta vì ta không có kẻ chống lưng? Tề Hoan cười nhạo nói, không thèm nể mặt Hỏa Như. Về phần Tiểu Ngân, hắn đâu có để ý. Hiện giờ hắn chỉ còn thiếu mỗi nước, dán mắt vào người Tiểu Hồ Ly mà thôi. Ai, hồ họa. Vậy chuyện ngươi cấu kết với quỷ tiên, thì ngươi định giải thích thế nào? Hỏa Như sao có thể nói lại Tề Hoan? Hơn nữa nàng ta chỉ dựa vào thái độ của Tiểu Ngân, cùng với thư của ca ca, mà suy đoán thân phận của Tề Hoan. Trên thư của Hỏa Nha cũng không nói nữ nhân kia chính là Tề Hoan, bảo nàng đi tìm chứng cứ. Nàng đi đâu tìm đây? Nếu không thể nói đến chuyện của Hỏa Nha, vậy cũng chỉ còn tội danh này. Đáng tiếc Hỏa Như quá mức sốt ruột, cho nên đã nghĩ sai một chuyện. Ngụy Phong dám nói Tề Hoan cấu kết với quỷ tiên là bởi vì lão có thực lực, hoặc có thể nói là lão có lòng tin với nhóm người kia của lão, cho dù lão nói sai thì người khác cũng không dám nói gì. Song Hỏa Như chỉ là một nữ tiên nho nhỏ, trăm triệu lần không thể nhắc tới quỷ tiên trước mặt người ngoài. Đây chính là quy củ bất thành văn của thượng tầng tiên giới. Hỏa Như, ngươi làm càn. Tiểu Ngân giọng điệu lạnh như băng, ánh mắt quét qua làm Hỏa Như khẽ run cả người. Tiểu Như, Ngụy Phong cảnh cáo nàng một cái, biết nha đầu này đã bị Tề Hoan chọc tức, nên mới có thể không biết lựa lời nói như vậy. Tề Hoan căn bản không nhìn Hỏa Như lấy một cái, chỉ chờ quản gia đem điểm tâm của mình lên, rồi chậm chậm thưởng thức. Nàng vừa ăn còn vừa chỉ trỏ, nói với quản gia mùi vị mấy món ăn này món nào ngon, món nào cần cải tiến. Lúc này, nàng còn giống nữ chủ nhân hơn Hỏa Như. Quản gia cũng biết không khí trong phòng kỳ lạ, không thích hợp ở lại lâu. Nhưng không biết tại sao thành chủ lại nói, bất luận Tề Hoan có mệnh lệnh gì, cũng phải làm theo. Tề Hoan không để hắn đi, hắn nào dám đi à? Trong lúc nhất thời, cả phòng chỉ còn lại giọng của Tề Hoan. Ngụy Phong đại nhân, nếu như không còn chuyện gì khác, không tiến. Tiểu Ngân mở miệng nói. Ta tất nhiên vẫn còn chuyện, ta nghe nói ngươi biết tung tích của Hỏa Nha. Ngụy Phong cũng là người khó chơi, chủ nhân nhà người ta rõ ràng không hoan nghênh, lão còn có thể mặt dày ở lại, có lẽ mấy vị cao nhân ẩn sĩ trên tiên giới đều có loại phong phạm này. Không biết, Tiểu Ngân cũng vô lại triệt để, lúc trước đã nói, bây giờ lại có thể hoàn toàn phủ định không thừa nhận. Dù sao để hắn đối phó với lão đầu này, chắc chắn sẽ không thua, Tề Hoan cũng không lên tiếng, vừa vùi đầu ăn điểm tâm, vừa nghe hai người nói chuyện. Chuyện này liên quan đến tính mạng của Hỏa Nha, sao có thể coi như trò đùa được? Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Giọng điệu Ngụy Phong có chút không có ý tốt. Không phải đã nói là không biết sao? Tiểu Ngân không thèm quan tâm lão ta có ý gì, dù sao hắn chính là cứng mềm đều không ăn. Tiểu Hồ Ly ăn no uống đủ xong, lại bắt đầu nhàm chán mài móng vuốt, cứ thế cào mạnh vào ngực Tiểu Ngân. Cũng may xiêm y trên người Tiểu Ngân đủ bền, trong chốc lát có lẽ sẽ không rách được. Đừng làm rộn. Tiểu Ngân nhẹ nhàng vỗ lên chân Tiểu Hồ Ly, cố gắng chuyển móng vuốt nhỏ sang một bên. Nhưng Tiểu Hồ Ly không chịu, cuối cùng chỉ đành mặc kệ hành động càn rỡ của nó. Hiếm khi thấy được thần sắc ôn nhu của Tiểu Ngân, không ngờ lại là vì một con hồ ly. Hỏa Như quả thật không thể chấp nhận sự thật này. Nếu không phải Lục Ương ngăn nàng, nàng thật sự muốn xông lên bóp chết con hồ ly kia. Tiểu Hồ Ly hoàn toàn không chịu nghe lời, tiếp tục cào, cho ngươi thành thân này, cho ngươi cưới vợ này, đi chết đi, đồ dâm xà. Đây mới là tiếng lòng của Tiểu Hồ Ly, dĩ nhiên, Tiểu Ngân tuyệt đối không biết. Hắn chỉ đang cảm thấy buồn bực, không hiểu vì sao Tiểu Hồ Ly lại ầm ĩ với hắn. Được, coi như ngươi không biết. Chúng ta quay lại vấn đề của nữ nhân này, nghe nói nam nhân đi cùng nàng đến đây là quỷ tiên, ta nghĩ sự thật thế nào chắc ngươi biết rõ. Ngụy Phong lại rời sự chú ý lên người Tề Hoan. Bất luận thế nào, lão nhất định phải đối phó Tề Hoan. Tiểu Ngân bất kính với lão, lão còn có thể chịu được. Nhưng Tề Hoan ở tiên giới chẳng là cái gì cả, lại dám vô lễ với lão như thế, với tính tình cao ngạo của Ngụy Phong sao có thể nhẫn nhịn được. Ngươi cho là thế sao? Giọng Tiểu Ngân có chút không kiên nhẫn. Cũng có thể là vậy, cho nên ta muốn gặp người đi cùng với nàng ta. Ngụy Phong đúng thật là tự coi trọng mình, Tề Hoan vô cùng tò mò, nếu như lão nhìn thấy Mặc Dạ là quỷ tiên, không biết sẽ có biểu hiện gì. Liều mạng cùng Mặc Dạ sao? Cho dù lão có tu vi đủ cao, bên cạnh còn có một con dị thú vô cùng lợi hại, thì đi tìm Mặc Dạ gây phiền toái cũng vẫn là đi chịu chết. Ngụy Phong nói xong, Tiểu Ngân cũng không quyết định thay Tề Hoan, mà ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đúng lúc Tề Hoan vừa ăn xong điểm tâm, tâm tình vẫn còn thoải mái, đương nhiên có thể gặp, nếu như hắn không phải người mà ngươi muốn tìm, thì ngươi định đền bù cho ta thế nào? Cho rằng Mặc Dạ nhà nàng là cải trắng sao, muốn gặp là gặp được chắc. Ngươi dám nói điều kiện với ta? Ngụy Phong giận tím mặt, hành động này trong mắt lão quả thực là đại nghịch bất đạo. Không phải ta đã nói rồi sao, tai ngươi điếc à? Tề Hoan nghiêng đầu, nhìn Ngụy Phong đang nhảy dựng lên, thật không nhìn ra hình tượng cao nhân, mà giống như thằng hề thì đúng hơn. Ngụy Phong bị kích thích đến cả người run run, thật muốn một phát chụp chết Tề Hoan. Nàng và Tiểu Ngân có quan hệ vô cùng kỳ lạ. Lão định mượn thân phận áp chế nàng, nhưng nàng căn bản không hề kiêng nể lão. Ngươi muốn thế nào? Đã sống nhiều năm như vậy, Ngụy Phong cũng không vì mấy câu nói của Tề Hoan mà tức giận đến nóng nảy, lão nhẫn nại chờ Tề Hoan nói điều kiện. Trên thực tế, Ngụy Phong không nghĩ rằng Tề Hoan dám nói như vậy, nên mới nói muốn gặp Mặc Dạ. Bởi vì, lão căn bản không tin Mặc Dạ là quỷ tiên. Ai ngờ, lão lại đụng phải người như Tề Hoan. Ta cũng không có yêu cầu gì lớn. Ngươi nói lời xin lỗi là được rồi. Không thể nào, bảo lão đi xin lỗi một nữ tiên nho nhỏ ư? Nói đùa gì vậy? À, cũng phải, ngài quá tôn quý đi, chỉ sợ ta không chịu nổi. Nếu không được, vậy thì đổi lại. Tề Hoan ra vẻ dễ thương lượng, bằng không, để Hỏa Như xin lỗi thay ngươi. Tề Hoan vắt chéo chân, ra vẻ tự đắc. Cái này, nếu đã nói ra, trước mặt nhiều người như vậy Ngụy Phong cũng không tiện đổi ý, được. Ta muốn nàng xin lỗi ta trước mặt mọi người, ngươi cũng biết đấy, ngày đó nàng vu oan cho ta. Ta không vu oan cho ngươi. Cho dù là bây giờ, Hỏa Như vẫn cho rằng Tề Hoan có liên quan đến chuyện ca ca mình mất tích, nàng chỉ là không có chứng cứ mà thôi, nàng nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Hỏa Như cắn chặt răng, trong lòng tràn đầy hận ý. Ngươi có chứng cứ sao? Nếu không có chứng cứ tức là vu oan, nói xin lỗi ta đã là tiện nghi cho ngươi rồi. Tề Hoan ra vẻ, ngươi còn phải cảm kích ta đấy, làm cho Hỏa Như thiếu chút nữa không để ý hình tượng, mà đòi quyết đấu sinh tử với Tề Hoan. Nói xong, Tề Hoan cũng không để ý đến vẻ mặt Hỏa Như khó coi thế nào, đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Thấy Tề Hoan muốn đi, Ngụy Phong lạnh lùng nói. Không phải ngươi muốn gặp tướng công của ta sao, ta đi tìm hắn. Hoặc là, ngươi muốn đi theo, nhìn dáng vẻ tướng công nhà ta không mặc xiêm y hả? Tề Hoan cười như không cười. Đi nhanh về nhanh, Ngụy Phong không kiên nhẫn khoát khoát tay áo. Liếc mắt nhìn Hỏa Như và Ngụy Phong, khóe miệng Tề Hoan khẽ nhếch lên rồi rời đi. Ngụy Phong này, rất thú vị. Càng đến gần lão, nàng càng cảm nhận được linh khí hỗn độn. Xem ra, sự xuất hiện của linh khí này nhất định có liên quan đến lão. Thậm chí rất có thể, trên người lão có bảo bối cổ xưa gì đó cũng không chừng. Bảo bối cổ xưa mặc dù uy lực không bằng thần khí, nhưng cũng vô cùng khủng khiếp. Chúng dù sao cũng chứa một năng lực rất kỳ lạ. Hiện nay, căn bản không còn ai có thể tạo ra loại đồ vật này nữa, bởi vì luyện ra bảo bối cổ xưa cần linh khí hỗn độn, mà hiện giờ khu vực hỗn độn đã biến mất, còn có thể tìm thấy linh khí hỗn độn ở nơi nào được chứ? Lúc Tề Hoan trở về phòng mình, Mặc Dạ vẫn đang nằm ngủ say trên giường như trước. Nàng cố ý dậm chân đi vào phòng, ai ngờ hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Chờ nàng đến gần, hắn vậy mà lại dám xoay người vào trong. Dám cho mình nhìn lưng, không muốn sống nữa sao? Tề Hoan nghiến răng kèn kẹt. Này, dậy! Vươn ngón tay chọc vào vai Mặc Dạ, một lúc lâu vẫn không thấy hắn có phản ứng gì, lại tiếp tục chọc. Chăn trên người Mặc Dạ rơi xuống, lộ ra tấm lưng rộng. Sau lưng còn có mấy vết hình như rất quen. Tề Hoan cúi đầu nhìn tay mình, làm bộ như không thấy. Thật sự còn đang ngủ sao? Nàng ngồi bên giường, đầu nhỏ đưa tới trước mặt Mặc Dạ, phát hiện hai mắt Mặc Dạ nhắm nghiền, khóa miệng tạo thành một độ cong đẹp mắt. Ngủ mà còn cười, hừ, không phải là nằm mơ cưới vợ chứ? Lầm bầm lầu bầu hồi lâu, Tề Hoan lại sắc khuôn mặt nhỏ nhắn tới gần, nhìn nam nhân nhà mình ngủ say. Ai, ngày ngày ở chung một chỗ với Mặc Dạ, thật sự rất dễ tự ti. Cằm hắn nhọn hơn cằm mình, mắt thì to hơn mắt mình, lông mi cũng dài hơn của mình, mũi thì cao hơn mũi mình, miệng thì cũng đẹp hơn, còn rất mê người nữa. Trộm hôn một cái cũng hay, nghĩ vậy, Tề Hoan len lén đưa khuôn nhỏ nhắn lại gần, chụp một cái. Hôn trộm là không đúng đâu. Không đợi cái miệng nhỏ nhắn của Tề Hoan chạm vào, nàng đột nhiên phát hiện đôi mắt của Mặc Dạ đã mở ra. Xong đời, bị lừa rồi. Không cho Tề Hoan cơ hội chạy trốn, Mặc Dạ đưa tay túm lấy Tề Hoan kéo về phía mình. Sáng sớm đã lén đi ra ngoài, trở về lại phi lễ với ta, nàng có ý đồ gì đây? Chàng vừa tỉnh sao? Chàng dám gạt ta? Ừ, ta chỉ là tò mò muốn biết nàng định làm gì với ta thôi, không ngờ là định hôn trộm ta. Nương tử nếu muốn, cứ nói với vi phu một tiếng là được, không cần lén lút đâu. Mặc Dạ trêu chọc nàng, biết Tề Hoan hay thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã phiếm hồng. Chàng đứng đắn một chút cho ta có chuyện quan trọng muốn nói. Tề Hoan dùng sức nện vào vai Mặc Dạ, tại sao lần nào người bị đùa giỡn cũng đều là nàng. Nghĩ đến mình muốn áp đảo cả tiên giới cũng không hề gì, vậy tại sao lại thua Mặc Dạ chứ? Nhìn nương tử tâm tình bắt đầu trở nên không tốt, Mặc Dạ vội vàng thu hồi nụ cười sáng lạn trên mặt, vô cùng thành khẩn mở miệng. Vậy nương tử có gì phân phó? Vi phu nhất định tận tâm tận lực. Có một lão già muốn gặp chàng, lão cho rằng chàng là quỷ tiên, hừ hừ. Lại nói, đây cũng không phải chuyện gì đáng lo ngại. Lão già, tu vi thế nào? Mặc Dạ nhướng mi. Ta cảm thấy, hẳn là lợi hại hơn thần tướng thiên phạt một chút. Bên cạnh lão còn có một con thú tướng mạo kỳ lạ, màu xanh biếc rất khó coi. Con thú kia có tu vi tương xứng với tiểu ngân. Dĩ nhiên, Tề Hoan bây giờ cũng chỉ có thể nhìn thấy tu vi mà thôi. Nếu thật sự đánh nhau, tu vi cao chưa chắc đã thắng. Dù sao bây giờ ai mà chẳng có chút hậu chiêu chứ? Nhị trưởng lão của tông lão các Ngụy Phong, ai mời lão đến vậy? Mặc Già tuy ở tiên giới, nhưng dù sao Minh Vương cũng là cậu hắn. Hơn nữa hắn lại là một trong số lão đại của Minh giới. Những thứ cần biết hắn vẫn đều biết rõ. Không chỉ tiên giới mới có tông lão các, mà Minh giới cũng từng có. Chẳng qua những người kia cuối cùng đều đã trở thành đồ bổ cho Mặc Già dưới 18 tầng địa ngục rồi. Không còn cách nào khác, Mặc Già ghét nhất là có người giơ tay múa chân trước mặt hắn. Trừ Hỏa Như ra thì còn ai nữa? Tông lão các là cái gì vậy? Sao trước nay ta chưa từng thấy chàng chắc đến lần nào? Tề Hoan không thèm đếm xỉa hỏi lại, mắt nhìn mái tóc Mặc Già đang buông thõng trên mặt mình, nàng dùng ngón tay cuộn cuộn lại, sau đó lại thả ra. Đều là những nhân sĩ lánh đời, có tu vi dưới thần tướng, trên thiên tướng, nhưng cả đời này vĩnh viễn không có cách nào thăng cấp. Bọn họ rất thích định ra quy củ, giữ chức vệ đạo sĩ, bảo vệ công lý của tiên giới. Trên khuôn mặt Mặc Già lộ ra vẻ thờ ơ. Rất nhiều người sao? Mấy người còn dễ nói, nếu là một đống người thì Tề Hoan sẽ phải lo nghĩ một chút. Dù sao người ta cũng là nhân vật lớn a, đột nhiên mất tích hay gì gì đó, xử lý không xong sẽ gây ra chấn động lớn. Không nhiều lắm, tầm 5-6 người mà thôi, sao? Nàng cảm thấy hứng thú với lão ta à? Nếu không có mục đích nhất định thì Tề Hoan tuyệt đối sẽ không hỏi về Ngụy Phong nhiều như vậy. Hình như trên người lão có bảo bối cổ xưa gì đó. Tuy nói giết người đoạt bảo là chuyện không có đạo đức, nhưng lăn lộn ở tiên giới lâu như vậy, ai còn quan tâm đến vấn đề đạo đức chứ? Huống chi từ trước cho đến nay, Tề Hoan chưa bao giờ cho rằng mình là người lương thiện gì. Bảo bối cũng phải chọn người, huống chi Ngụy Phong vốn dĩ là tự đến gây phiền toái, không cần phải khách khí làm gì. Có trách thì phải trách lão, không có chuyện gì mang bảo bối ra ngoài làm chi, còn bị Tề Hoan nhìn trúng. Sao lại đột nhiên muốn thứ đó vậy? Mặc Già nhớ ra, Tề Hoan xưa nay chưa từng có hứng thú với mấy loại đồ vật này, cho nàng tiên khí cao cấp nhất, nàng căn bản cũng không thèm quan tâm, chỉ có mấy thứ tiên y xinh đẹp mới có thể khiến nàng cảm thấy hứng thú mà thôi. Chỉ là muốn thôi, không được sao? Được, dĩ nhiên là được, ta đi xử lý lão ta, nhé. Ai bảo lão ta dám cầm bảo bối cổ xưa, còn dám khoe khoang trước mặt nương tử nhà ta chứ? Quả thực là tội ác tày trời, có đúng không? Mặc Già cười khẽ. Đối với tất cả hành vi của Tề Hoan, hắn lúc nào cũng dung túng. Hừ, đi thôi, lão ta muốn gặp chàng mà. Tề Hoan đẩy Mặc Già ra khỏi người mình. Rất may là Mặc Già vừa được nàng cho ăn no, nên bây giờ còn chưa có xu hướng biến thành người sói đâu. Ta sắp liều mạng vì nàng đấy, nương tử có phải nàng cũng nên biểu hiện một chút không? Mặc Già vén chăn lên, không hề che giấu thân hình trắng kiện đẹp đẽ của mình trước mặt Tề Hoan, hay còn gọi là Trần Như Nhộng. Chàng định làm gì? Tề Hoan suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi, vừa rồi còn khiêu khích hắn, bây giờ thì bị đổi lại rồi. Ta chỉ nhờ nương tử mặc quần áo vào giúp ta thôi, hay là nàng đang nghĩ đến vấn đề khác? Mặc Già cười đến không có ý tốt. Không không không, dĩ nhiên không phải rồi. Giải trừ cảnh báo, Tề Hoan vội vàng mặc quần áo cho Mặc Già. Nàng muốn nhanh chóng mặc quần áo cho hắn, nhưng Mặc Già căn bản không phối hợp. Hai người mặc quần áo mất hơn nửa giờ đồng hồ, đậu hũ của Tề Hoan cũng bị ăn sạch. Khó khăn lắm mới đợi được người đi ra, phủ quản gia ở bên ngoài khuôn mặt sầu khổ, tại sao người xui xẻo lại luôn là hắn đây? Phu nhân, đại nhân, mọi người đều đang chờ ngài. Khi vừa gặp, quản gia vẫn không tin được hai người này là phu thê. Phu thê trên tiên giới, vô cùng ít đôi lưỡng tình lương duyệt, cho dù là lưỡng tình lương duyệt, nhưng trải qua bao nhiêu năm, sợ rằng cũng sẽ dần dần trở nên chán ghét nhau, cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nhìn hai vị này dường như mỗi ngày đều dính lấy nhau, mà không hề cảm thấy phiền chán một chút nào. Đi thôi, Tề Hoan kéo tay Mặc Già đi theo phía sau quản gia. Mặc Già bước vào đại sảnh, Tiểu Ngân theo phản xạ đứng lên, Mặc Già chỉ gật đầu với hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh Tề Hoan. Từ khi Mặc Già xuất hiện, Ngụy Phong vẫn dõi theo hắn, song không nhìn ra được chỗ nào không ổn. Điều kỳ lạ duy nhất là trên người Mặc Già có một cỗ hàn khí, khí tức này Ngụy Phong rất quen thuộc, bởi vì trên người lão cũng có một thứ mang khí tức y như vậy. Địa đồ mở ra tiên phủ, vật này ở tiên giới có giá trị gần bằng thần khí, trên người lão cũng có. Một chân quân tu vi bát trọng thiên, rốt cuộc lấy được bản đồ này từ đâu? Ngươi chính là tướng công của nàng. Ngụy Phong thất thần nhìn Mặc Già hồi lâu, cuối cùng phát hiện tất cả mọi người đều nhìn lão chằm chằm, lúc này mới ho hai tiếng mở miệng hỏi. Đúng. Mặc Già ngồi yên trên ghế, không hề có ý định đứng dậy chào hỏi. Lão Dược, dám vô lễ với ta. Trong mắt ngươi không có tông lão các sao, vậy thì ngươi cũng có thể mang lòng phản bội tiên giới. Mới chỉ nói hai câu, Ngụy Phong đã bắt đầu gây khó dễ, có điều cái mũ chụp này cũng thật lớn đi. Mặc Già nhướng mày, sao ta lại không biết, tông lão các có thể đại biểu cho cả tiên giới từ khi nào vậy, các ngươi có thể thay thế tứ đại thần tướng sao? Đấu võ mồm với Mặc Dạ, ngay cả Tề Hoan cũng chưa từng thắng nổi, cho dù thắng thì cũng là nhờ ăn quyệt. Ngụy Phong muốn chiếm tiện nghi của Mặc Dạ ư, sợ rằng còn phải tu luyện thêm mấy vạn năm nữa. Hừ, miệng lưỡi giảo hoạt. Sau khi nhìn thấy Mặc Dạ, Ngụy Phong đã nổi lên chút toan tính, bởi vì trên người hắn không có chút hơi thở nào của minh giới, nhưng lão lại cảm giác được trên người hắn có địa đồ. Ngụy Phong nhất thời nảy sinh tâm tư. Sở dĩ tông lão hội luôn bị tứ đại thần tướng chèn ép, còn không phải vì trong tay không có thần khí uy lực cường đại sao? Trong tay bọn họ chỉ có vài món bảo bối cổ xưa, nhưng so với thần khí thì vẫn còn kém một khoảng. Nếu như có thể lấy được địa đồ trong tay Mặc Dạ, đợi đến khi tìm được tiên phủ, lấy được thần khí bên trong, thì bọn họ cần gì phải lo lắng, lo sợ hai tên thần tướng cuồng vọng kia nữa. Người ngươi cũng đã nhìn thấy, tướng công ta có phải là quỷ tiên hay không, thì ngươi cũng đã rõ rồi. Tề Hoan không nhịn được mở miệng. Hắn thật sự không phải quỷ tiên, nhưng trên người hắn có đồ của tông lão hội ta, ta muốn biết làm sao mà hắn có được vật kia. Giọng nói của Ngụy Phong vừa thay đổi, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngụy Phong thật ra cũng rất sợ mảnh bản đồ kia bị người khác cướp đi, nhưng trước mắt ngoại trừ Minh Hòa và đệ nhất thần tướng ra, thì còn chưa có kẻ nào dám cướp đồ trong tay lão. Cho nên, dù lão lấy đi bản đồ thì cũng không có ai dám nói gì. Về phần Mặc Dạ, chỉ có thể nói hắn xui xẻo mà thôi. Ai bảo trên người hắn có đồ mình nhìn chúng chứ? Nghe lời Ngụy Phong nói, không riêng gì Tề Hoan, ngay cả Tiểu Ngân cũng thay đổi sắc mặt. Dĩ nhiên, sở dĩ hắn thay đổi sắc mặt là bởi vì hắn biết Ngụy Phong này sợ rằng sẽ không sống được lâu nữa. Chỉ hy vọng Mặc Dạ không nên nhất thời kích động, ra tay giết người ở chỗ hắn. Thủ đoạn của Mặc Dạ tuyệt đối còn ngoan độc hơn cả hắn. Chẳng qua, Mặc Dạ chưa từng thể hiện ra trước mặt Tề Hoan mà thôi. Nếu không thì tại sao những quỷ vương quỷ tướng dưới 18 tầng địa ngục lại tôn Mặc Dạ làm tổ tông chứ? Đám ác quỷ đó cũng không phải thứ tốt lành gì, lấy đức thu phục người ư, đều là giả dối hết. Ở chỗ như minh giới, nắm đấm người nào lớn, người đó chính là lão đại, chính là cha. Theo suy đoán của Tiểu Ngân, sau khi trông coi 18 tầng địa ngục, Mặc Dạ đã dọn dẹp bớt một nửa lũ quỷ ở đó. Ngươi muốn thế nào? Mặc Dạ cũng tỏ vẻ tốt tính, thoải mái ngồi trên ghế, giọng nói bình tĩnh, sắc mặt không có chút thay đổi nào. Ngụy Phong rốt cuộc có chủ ý gì, hắn đều hiểu. Chẳng qua là vì mảnh địa đồ lần trước hắn và Tề Hoan lấy được ở thành Kinh Lôi mà thôi. Lần này vì che giấu khí tức trên người, Mặc Dạ đã đem mảnh địa đồ đó bỏ vào trong nhẫn chữ vật, hàn khí trên đó sẽ che giấu oán khí trên người hắn. Nếu không chuẩn bị trước sẽ bị người khác chú ý. Giao đồ vật ra đây, sau đó trở về tông lão hội với ta. Ngụy Phong tỏ vẻ đây là vinh hạnh của ngươi. Tề Hoan nhìn thấy mà quả thực muốn cười lạnh. Với lá gan của lão, còn dám đánh chủ ý đến nam nhân của nàng. Cho dù trong lòng vẫn hiểu, Ngụy Phong tuyệt đối không thể làm gì được Mặc Dạ, nhưng Tề Hoan vẫn cảm thấy không thể kìm nén được cơn tức giận. Sau đó thì sao? Nếu như sau khi chúng ta điều tra xong, vật kia không phải do ngươi lấy trộm từ tông lão hội, chúng ta sẽ cho ngươi được chết tử tế. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Nghe Ngụy Phong nói xong, Mặc Dạ hơi thả lỏng người, tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay để ở một chỗ, nhìn thẳng về phía Ngụy Phong ngồi đối diện. Không đáp ứng cũng được, như vậy, tông lão hội sẽ trực tiếp thi hành lệnh tất sát với ngươi. Cho dù phía sau ngươi là đệ nhất thần tướng, thì cũng không thể giúp được gì, trừ phi đệ nhất thần tướng ngày ngày đi theo bảo vệ ngươi. Những lời này của Ngụy Phong hoàn toàn là nói cho Tiểu Ngân nghe, nếu Mặc Dạ ở lại Ngân Phủ, tất nhiên có quan hệ không tầm thường, Tiểu Ngân mà ra tay sẽ làm hỏng chuyện của lão, đây là Ngụy Phong phòng ngừa chu đáo. Những lời Ngụy Phong nói làm cho Mặc Dạ khẽ nhếch miệng, đã như vậy thì ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến xem sao. Hừ, coi như ngươi biết điều, Bích Sư, ngươi ở lại, không được để nữ nhân này cháy mất, nghe rõ chưa? Con dị thú vẫn đi theo sau Ngụy Phong giống lên một tiếng, gật đầu. Từ đầu đến cuối, trên mặt Tề Hoan vẫn không lộ ra chút biểu hiện lo lắng hay sợ hãi gì. Phải biết rằng, tông lão hội kia chính là chỗ đi vào được nhưng không ra được, đây là điều cả tiên giới đều biết rõ. Vậy tại sao Tề Hoan lại không hề khẩn trương, người kia không phải là tướng công của nàng sao? Một nỗi nghi ngờ dâng lên trong lòng Hỏa Như. Ta ra ngoài trước, liếc nhìn Tiểu Ngân một cái, Tề Hoan đứng dậy đi ra ngoài. con bích sư mà Ngụy Phong để lại cũng đi theo sau lưng Tề Hoan. Tiểu hồ ly thấy thế, lông toàn thân lập tức dựng đứng. Nếu không phải thân hình nó quá nhỏ, thì thật sự rất có lực uy hiếp. Bích sư dường như cũng nhận ra địch ý của tiểu hồ ly, quay đầu lại gầm nhẹ một tiếng. Nếu là loại thú khác, chỉ cần nghe một tiếng giống như thế, đã sớm gục xuống thần phục rồi. Trái lại tiểu hồ ly chẳng những không cúi đầu, mà toàn thân cao thấp, còn toát ra một ngọn lửa màu vàng nhạt. Quần áo trước ngực tiểu ngân bị ngọn lửa kia đốt thành một lỗ thủng. Lần này thì hay rồi, Tề Hoan còn chưa làm gì, vậy mà hồ ly nhà nàng đã bắt đầu tức giận. Bích sư, ngươi đừng có láo xược. Vì phòng ngừa toàn bộ quần áo mình bị thiêu cháy, tiểu ngân chỉ đành nâng tiểu hồ ly lên. Cũng may da rắn của hắn khá cứng, nên không bị đốt ra mùi khét gì. Nhưng cảm giác nóng rực này vẫn làm cho động vật máu lạnh trời sinh như tiểu ngân cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Xem ra bích sư vẫn rất sợ tiểu ngân. Tuy rằng tu vi của nó và tiểu ngân ngang nhau, nhưng tiểu ngân vừa dứt lời, bích sư liền giống to lên một tiếng, rồi quay đầu thu khí thế trên người lại, không hề nhìn tiểu hồ ly nữa. Song hồ ly mà Tề Hoan nuôi bản chính là loại thú không buông tha cho người khác, bích sư nhượng bộ, nó còn chưa đồng ý đâu. Từ lúc đến đây tiểu hồ ly đã nhẫn một bụng lửa giận rồi, mặc kệ bích sư lùi bước, nó chỉ biết là bây giờ nó đang vô cùng khó chịu. Con thú chết tiệt này lại còn dám đi theo tiểu Hoan, nó chỉ là tiện thể chút giận mà thôi. Nhảy khỏi tay của tiểu ngân, thân thể tiểu hồ ly lập tức lớn lên giữa không trung, chín cái đuôi với chín màu sắc khác nhau tung bay uốn lượn. Chẳng qua lần này không có lông vũ trên đỉnh đầu nữa, ngược lại là giữa trán nó xuất hiện thêm ba vệt màu vàng. Cửu vĩ thiên hồ. Sau khi trông thấy tiểu hồ ly khôi phục nguyên dạng, miệng bích sư đột nhiên phun ra tiếng người, trong đôi mắt chợt nổi lên sát cơ. Vẻ mặt toàn bộ mọi người trong phủ ngay giờ phút này cũng ít nhiều thay đổi, bọn họ đều cảm nhận được hơi thở thuộc về cửu vĩ thiên hồ. Nhận ra ta là tốt rồi, cũng đỡ cho ngươi phải chết mà không nhắm mắt. Giọng nói trong trẻo của tiểu hồ ly truyền ra, mang theo vài phần khinh thường. Nam chủ nhân nhà nó đã dẫn lão già Ngụy Phong kia đi rồi, chắc hẳn lão già đó cũng không còn giá trị sống sót nào nữa, để cho dứt khoát, nó cũng giải quyết luôn con thú này là được. Cũng không biết bích sư có thù hận gì với cửu vĩ thiên hồ, tiểu hồ ly vừa nói xong, hai con thú đã lập tức đánh nhau. Cũng may Tề Hoan phản ứng nhanh, trước hết chạy ra khỏi đó đầu tiên, nên không nhìn thấy đại sảnh bị hủy hoại. Tiểu Ngân cũng đi ra ngay sau đó, tùy ý bố trí lại đại sảnh đã bị phá hủy hoàn toàn. Lo lắng à? Tiểu Ngân đứng bên cạnh Tề Hoan, giống như có điều suy nghĩ nhìn tiểu hồ ly, còn cả con bích sư kia nữa. Tu vi của bích sư ngang bằng ta. Tiểu Ngân mặc dù không nói thẳng, nhưng cũng đủ để biểu đạt cảm xúc lo lắng của mình. Ngươi quá coi thường nó rồi. Từ sau lần trước trở về điện lôi thần một chuyến, trên thân thể tiểu hồ ly đã chậm rãi biến đổi, thỉnh thoảng trong lúc nó tu luyện còn có thể vô ý phun ra chút thái dương chân hỏa. Nếu bây giờ tiểu hồ ly vận dụng năng lực của tam túc kim ô, thì chỉ e bích sư căn bản sẽ không tránh khỏi. Nhìn cho kỹ đi, nếu tiểu hồ ly không thắng được thì ngươi lên. Tề Hoan vỗ vỗ bả vai tiểu ngân, xoay người rời đi. Tốt xấu gì hắn cũng là thiên tướng, lại liên thủ với cửu vĩ thiên hồ bắt nạt một con bích sư, như vậy cũng hơi quá đáng rồi. Sau khi đưa mắt nhìn Tề Hoan rời đi, tiểu ngân quay đầu lại nhìn đại sảnh, trong mắt vẫn lạnh băng như trước. Sao phải đợi tiểu hồ ly không thắng được? Bây giờ nếu hai người liên thủ với nhau, sợ rằng cho dù bích sư có chín cái mạng cũng không thoát nổi. Bích sư có nằm mơ cũng không ngờ, mới đánh được một nửa, vậy mà tiểu ngân lại không biết xấu hổ xen vào. Chỉ đối phó một con tiểu hồ ly, nó đã phải cố gắng hết sức, bây giờ còn thêm một tiểu ngân nữa, đây không phải là muốn nó chết sao? Sau khi tiểu ngân gia nhập cuộc chiến, bích sư không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Không thể không nói, tốc độ của bích sư thật sự rất nhanh, cho dù là tốc độ của tiểu ngân cũng không theo kịp. Đáng tiếc, nó không ngờ, ở phía trước vậy mà đã sớm có một tấm lưới răng giữa đường, chờ nó nhảy vào. Hai tay Tề Hoan vừa thu lại, đìa võng lập tức thắt chặt, mặc cho bích sư giãy giụa thế nào, cũng không thể vùng ra khỏi tấm lưới màu đỏ như máu kia. Bích sư cũng không ngốc, tiểu ngân đã quang minh chính đại đối phó nó. Điều này có nghĩa là hắn căn bản cố ý muốn giết mình, trốn không thoát, thì nó chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ngân, ngươi giết ta thì chính là đối địch với Tông Lão Hội. Lực xuyên thấu từ tiếng gầm của bích sư vẫn tương đối mạnh, toàn bộ mọi người trong phủ thành chủ đều nghe được giọng nói của nó. Tông Lão Hội đến dự hôn lễ, lại có ý đồ cướp đoạt tân nương tử, ngươi cảm thấy mối thù của chúng ta còn chưa đủ sâu sao? Giọng tiểu ngân không lớn, nhưng thực sự có thể làm cho tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Tề Hoan nhướng mày, cười như không cười nhìn vào mắt tiểu ngân, thằng nhóc này thật đủ vô sỉ, kỹ thuật vu oan hãm hại thế nhưng còn tương xứng với nàng, không chỉ xử lý Hòa Như, còn có thể dùng lời đồn nhảm khiến Ngụy Phong chết đuối. Đương nhiên, lời đồn về một người đã chết đối với hắn cũng chẳng thể gây hại gì. Vốn Tiểu Ngân cũng không ngại lấy Hòa Như, nhưng hành vi của nàng ta đã chạm vào điểm mấu chốt của Tiểu Ngân. Hắn và Hòa Như vốn không có cảm tình gì, việc chăm sóc muội muội của Hòa Nha vốn không thuộc bổn phận của hắn. Lúc trước hắn thay nàng ngăn cản những lời đồn kia đã là tốt lắm rồi. Không biết mùi vị của Bích Sư thế nào nhỉ? Ta chưa được hưởng qua đâu đấy. Nhìn Bích Sư đang vùng vẫy trong địa võng, tâm tình Tề Hoan cũng không tệ. Thoạt nhìn chắc hẳn là dị thú thời thượng cổ đây. Nghe nói chỉ cần ăn thịt loại thú này là có thể đạt được không ít chỗ tốt. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tề Hoan nhìn sang Tiểu Ngân. Đáng tiếc, con rắn này lại không thể ăn. Hương vị khá tốt. Bốn chân tiểu hồ ly đáp xuống đất, há mồm phun ra một đám lửa màu vàng, bay thẳng đến thiêu đốt địa võng. Nó biết rõ độ rắn chắc của địa võng, huống hồ cái lưới này cũng không phải đồ vật thực sự. Chỉ cần bên trong chấn lôi thạch còn lực lôi điện, thì căn bản sẽ không bị phá. Lửa của nó chỉ có thể giết chết Bích Sư bên trong mà thôi. Nhưng ngọn lửa kia còn chưa đốt tới trên người Bích Sư, đã bị cản lại. Một cái kính màu bạc mang phong cách cổ xưa đột nhiên hiện ra trước người Bích Sư, đồng thời còn có thần tướng Thiên Phạt và một nam tử trung niên mặc đồ đen xuất hiện. Ánh mắt Tiểu Ngân chỉ đảo qua Thiên Phạt, rồi dừng lại trên người nam tử trung niên kia một lúc. Ngân Thiên, không, không, phải gọi là Ngân Thần Tướng rồi. Chúc mừng, không hổ là đằng xà dị chủng thời thượng cổ, vậy mà có thể tu luyện tới trình độ này. Người đang nói chuyện chính là nam tử trung niên mặc đồ đen kia. Hắn vừa mở miệng đã lập tức làm tất cả mọi người ở đây chấn động. Sắc mặt Tề Hoan lại càng quỷ dị. Thần Tướng, Tiểu Ngân đã tu thành Thần Tướng rồi sao? Không phải chứ, hắn cũng đã quá khoa trương rồi. Ánh mắt nhị trưởng lão thật tốt. Dứt lời, khí thế trên người Tiểu Ngân đột nhiên biến đổi. Tề Hoan lập tức có thể cảm giác được một không gian dày đặc hàn ý đang bao phủ quanh mình. Đây là lĩnh vực của Tiểu Ngân, là một lĩnh vực vô cùng hoàn thiện. Trong lòng Tề Hoan khẽ động, lĩnh vực của nàng cũng xuất hiện xung quanh thân thể, không lớn, chỉ đủ để đặt mình ra bên ngoài lĩnh vực của Tiểu Ngân. Tề Hoan vốn còn chưa luyện tập sử dụng lĩnh vực thành thạo, nhưng từ khi Phật tự trong não bắt đầu biến hóa, nàng lại phát hiện mình đã bắt đầu nắm giữ thành thạo lĩnh vực, tuy chưa thể bao phủ toàn bộ thành như Tiểu Ngân, nhưng đã có thể bao trùm toàn bộ phủ thành chủ rồi. Tiến vào bên trong lĩnh vực của người khác là một hành vi vô cùng nguy hiểm. Thiên Phạt và nhị trưởng lão đều lập tức mở ra lĩnh vực của mình. Nhị trưởng lão kia tuy rằng không phải thần tướng, thế nhưng gã dường như đã nghiên cứu về phương diện này rất kỹ càng, phạm vi lĩnh vực của gã, vậy mà có thể sánh ngang Tiểu Ngân. Trái lại là Thiên Phạt, nếu mang ra so sánh thì thật đúng là xấu hổ chết người, dù gì cũng là một thần tướng đã có uy tín lâu năm, vậy mà so ra còn kém hai người bọn họ. Kỳ thật bây giờ, nỗi khiếp sợ trong lòng nhị trưởng lão cũng không phải do Tiểu Ngân đột nhiên tấn chức thần tướng, dù sao tiềm lực của Tiểu Ngân vẫn còn. Hắn tấn chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Điều gã không ngờ chính là Tề Hoan ở bên cạnh Tiểu Ngân, thế nhưng có thể mở ra lĩnh vực, hơn nữa đã khống chế được rất thành thạo. Ta nói này, khoe khoang đủ rồi thì nên thu lại đi. Sao ngươi có thể làm cho lĩnh vực của mình lạnh như vậy? Tề Hoan phàn nàn nói, tu vi của nàng không bằng Tiểu Ngân, nhưng chữ phạn trong cơ thể kia vẫn luôn chống đỡ lĩnh vực, khiến cho lĩnh vực của Tiểu Ngân căn bản không thể làm gì được nàng. Ngược lại là cái hàn khí này lại làm cho toàn thân Tề Hoan rét run. Tiểu Ngân liếc Tề Hoan một cái, chậm rãi thu hồi lĩnh vực. Thiên Phạt và gã nhị trưởng lão kia cũng dần dần thu hồi lĩnh vực của mình. Các ngươi cứ nói chuyện, ta trở về nướng thịt. Tề Hoan khẽ vươn tay, địa võng đang trói Bích Sư bay về phía nàng. Chỉ có Tề Hoan vẫn chưa thu lại lĩnh vực của mình. Không phải nàng không muốn, mà là uy hiếp vừa rồi của ba người này khá lớn. Một phần nhỏ quỷ vực Mặc Dạ lưu lại kia đã bắt đầu dục dịch. Tề Hoan đang định tìm một chỗ không người để thu nó vào. Lớn mật, còn không dừng tay. Phát hiện Tề Hoan vẫn còn đánh chủ ý lên Bích Sư, sắc mặt Thiên Phạt biến đổi, cũng mặc kệ việc mình làm có đánh mất thân phận hay không, tấm gương màu bạc đánh về phía Tề Hoan. Thật ra, trong lòng hắn muốn mượn cái thần khí này để trực tiếp giết chết Tề Hoan. Lần trước không giết được nàng đã khiến hắn mất mặt, lần này, hắn tuyệt đối không thể buông tha nàng đơn giản như vậy. Thần khí. Sau khi tấm gương kia xâm nhập vào lĩnh vực của Tề Hoan cũng cảm giác được đồ vật này phát ra khí tức rất khủng bố. Một thần khí do thần tướng đánh với, Tề Hoan cũng không hứng thú lấy cứng trọi cứng. Nàng vừa định trốn, ai ngờ lĩnh vực của nàng đã lập tức biến thành một quang cảnh khác, vô số oan hồn từ lòng đất bò ra. Không gian lĩnh vực tràn đầy chim chóc hoa lá, đẹp như tranh vẽ, mà Tề Hoan tự mình trang trí, đã không còn thấy tung tích. Đây là một phần lĩnh vực được Mặc Dạ dung hợp cùng nàng, quỷ vực mà chỉ quỷ tiên mới có. Tấm gương mang cấp bậc thần khí kia được gọi là chiếu nhật kính, tục truyền do Tam Túc Kim Ô dùng thái dương chân hỏa nóng nhất luyện chế suốt 999 năm mới chế thành. Loại thần khí này không có nhược điểm gì, nhưng nó mang chính khí 10 phần. Sau khi tiến vào nơi dơ bẩn như quỷ vực này thì rất dễ bị làm bẩn. Nhưng đây cũng không phải là lĩnh vực của Tề Hoan, tác dụng với nó tuy rất nhỏ, thế nhưng Thiên Phạt cũng cảm nhận được. Chiếu nhật kính cực kỳ kiêng kỵ với lĩnh vực đột nhiên biến hóa này của Tề Hoan. Tốc độ bay về quỷ vực của chiếu nhật kính bắt đầu giảm, cho đến cuối cùng không còn một tiếng động nào. Hơn nữa, màu bạc bên trên mặt kính đột nhiên hiện lên vô số tơ máu, những tơ máu kia lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, bắt đầu cuốn lấy chiếu nhật kính. Thiên Phạt nhìn thấy tình huống này, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lĩnh vực của Tề Hoan, vậy mà có thể làm bẩn được thần khí. Khó khăn lắm mới có được một cái thần khí, Thiên Phạt tất nhiên sẽ không bỏ mặc để nó bị hủy như thế, vội vàng thu chiếu nhật kính trở về. Hắn thu chiếu nhật kính lại, Tề Hoan cũng không đuổi theo, không phải nàng không muốn, vấn đề là phạm vi của quỷ vực cũng chỉ lớn từ này, không thể khuếch trương ra bên ngoài được, quỷ vực này là Mặc Dạ lưu lại để bảo hộ Tề Hoan mà thôi. Thoạt nhìn tu vi chỉ có nhất trọng thiên, vậy mà lại có thể thả ra lĩnh vực, trong lúc nhất thời, nhị trưởng lão cũng không thể nào nhìn thấu được Tề Hoan. Vậy nên cũng không dám cuồng vọng như vừa rồi nữa. Nếu chỉ có một mình Tiểu Ngân, hắn và Thiên Phạt có lẽ còn áp chế được. Nhưng bây giờ bên cạnh Tiểu Ngân đã có người giúp đỡ, thì mọi chuyện đã không thể nắm chắc được nữa. Sau khi chiếu nhật kính di chuyển, quỷ vực cũng chậm rãi biến mất. Ngay cả Tiểu Ngân cũng cảm thấy nhẹ nhõm một hồi. Không thể không nói, áp lực mà quỷ vực mang lại cho người ta, quả thật quá lớn. Hơn nữa, khí tức này lại vừa vặn khắc chế tiên khí. Hai vị đến phủ của ta là để gây phiền toái hay sao? Nhìn thấy tất cả mọi người đều đã tỉnh táo lại, lúc này Tiểu Ngân mới mở miệng. Đương nhiên không phải, những chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Nhị trưởng lão ngược lại vẫn còn chút đầu óc, mắt thấy tình thế bất lợi với mình, gã lập tức thay đổi thái độ. Nhưng con bích sư kia, thật sự là linh thú mà tông lão hội ta nuôi dưỡng, mong rằng cô nương hạ thủ lưu tình. Bây giờ lại bắt đầu kêu cô nương, vừa rồi còn giở trò cơ mà. Tề Hoan nhếch miệng. Bàn tay nắm địa võng vẫn không hề nhúc nhích. Gã nói cho là cho sao, thật đúng là tự nâng mình thành đại nhân vật rồi. Nhị trưởng lão, sắc mặt Thiên Phạt thay đổi, mục đích hắn tới nơi này chính là vì diệt trừ Tề Hoan, không nghĩ tới thực lực của Tề Hoan còn cao hơn vài phần so với tưởng tượng của mình. Hơn nữa, hắn căn bản không ngờ, Tiểu Ngân vậy mà đột phá đến danh giới, đạt thành vị trí thần tướng. Nhị trưởng lão cho Thiên Phạt một ánh mắt an tâm chớ vội, sau đó mỉm cười nhìn về phía Tề Hoan. Cô nương, con bích sư này mặc dù là linh thú thượng cổ, nhưng một khi nó đã nhận chủ, thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho dù cô có lòng nuôi nó, chỉ sợ cũng không phải là kế lâu dài. Người bình thường nhìn thấy Tề Hoan tỏ vẻ thích thú thèm thuồng, đều đoán rằng Tề Hoan muốn khống chế con linh thú này. Cũng chỉ có Tiểu Hồ Ly và Tiểu Ngân hiểu rõ, Tề Hoan là vì trông thấy thức ăn ngon, nên mới tỏ ra cao hứng như vậy. Ta không có ý định nuôi nó. Tề Hoan quay đầu nhìn bích sư, sủng vật xấu xí như vậy. Chỉ cần nhìn thấy thôi, buổi tối đã mơ ác mộng rồi, ánh mắt của nàng mới không kém như vậy đâu. Chỉ là, nếu như thịt nó ngon, thì Tề Hoan cũng có thể cố gắng ca ngợi nó một chút. Đã như vậy, kính xin cô nương hạ thủ lưu tình. Giọng điệu nhị trưởng lão cũng coi như vô cùng khách khí, nhưng nét mặt gã vẫn có vẻ cao hơn người ta một bậc. Cũng không có cách nào, gã vẫn quen thói, đứng ở phía trên nhìn xuống muôn dân chăm họ, chỉ trong một lúc thì không tài nào sửa được. Ngươi nói bích sư là của tông lão hội các ngươi, có chứng cứ gì không? Rõ ràng là ta bắt được nó ở trên đường mà. Tề Hoan căn bản không phân rõ phải trái với nhị trưởng lão, ai càn quấy còn chưa biết đâu. Hơn nữa bọn hắn căn bản chính là đến gây phiền toái đấy. Tính tình Tề Hoan mới không tốt đến mức theo chân bọn họ nói chuyện lễ phép như vậy đâu. Vai nhị trưởng lão bỗng nhiên nhúc nhích một chút, toàn bộ tiên giới ai cũng biết, con bích sư này là linh thú khế ước của Ngụy Phong trưởng lão, thuộc tông lão hội ta. Ngươi có chứng cứ không? Vẻ mặt Tề Hoan quỷ dị, nhìn thoáng qua bích sư đang ở bên trong địa võng, bích sư mang vẻ mặt lo lắng, đang há to mồm định nói chuyện, thế nhưng cho dù nó cố gắng thế nào, cũng vẫn không thể nói ra một tiếng nào. Tề Hoan cười lạnh, đã vào tay nàng còn dám không an phận, vậy thì cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt. Cái này, bây giờ Ngụy Phong không ở đây, bích sư lại không nói câu nào, nhị trưởng lão thật sự không tìm ra căn cứ xác thực, chứng minh bích sư có quan hệ với bọn họ. Gã há miệng muốn nói. Nhưng lại không biết phải nói gì cho phải. Nhị trưởng lão, ta nhớ ra rồi, lĩnh vực nữ tử này vừa dùng chính quỷ vực mà chỉ quỷ tiên mới có, nàng quả thật là gian tế quỷ tiên phái tới. Thiên phạt dù sao cũng đã đi qua minh giới một lần, mặc dù vẫn chưa trông thấy Mặc Dạ, nhưng lĩnh vực của Minh Vương và Mặc Dạ thật ra cũng không chênh nhau quá nhiều. Vừa rồi oán khí trong lĩnh vực kia quả thật quá kinh người, chiếu nhật kính trên tay hắn đến bây giờ vẫn còn run nhẹ nhẹ, dường như đã phải chịu tổn thương rất lớn. Thiên phạt lập tức nhớ tới cái quỷ vực có thể làm dơ bẩn thần khí trong truyền thuyết kia. Nhị trưởng lão nghe thấy lời thiên phạt nói, sắc mặt lập tức xa sầm. Minh giới qua lại thân thiết với ma giới, quan hệ với tiên giới, tuy rằng không đến tình trạng nhất định phải gây chiến, nhưng thực sự luôn không tốt. Nếu lời thiên phạt nói là thật, vậy thì nữ nhân này ắt phải trừ khử. Rốt cuộc có phải hay không, đợi ta xem xét một lượt sẽ biết. Chỉ dùng mắt nhìn thì nhị trưởng lão không thể nhìn thấu được Tề Hoan, thế nhưng ngược lại gã có một năng lực đặc thù, chỉ cần đụng phải đối phương là có thể phát hiện ra công pháp đối phương tu luyện là từ giới nào truyền đến. Nhị trưởng lão nói xong, thân hình lóe lên trực tiếp nhảy đến trước mặt Tề Hoan, thò tay đặt lên vai nàng. Trong mắt Tề Hoan lóe lên ánh sáng lạnh, không đợi bàn tay nhị trưởng lão đặt lên, xung quanh người nàng đã xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Nhị trưởng lão có thể không biết ánh sáng màu xanh này, thế nhưng thiên phạt lại biết, hắn lập tức hô lên, không thể. Đáng tiếc tốc độ của hắn hơi chậm rồi, bàn tay kia của nhị trưởng lão vừa đặt xuống, cái gì cũng chưa cảm giác được, thì đã phát hiện cánh tay mình lập tức bị những tia sáng màu xanh kia quấn đến. Sau đó một tiếng hét muộn màng vang lên, cánh tay của gã bị nổ đến máu thiên bay tứ tung. Thừa dịp gã bị thương, nhị trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, Tề Hoan đã chu miệng, nguyên một dòng chữ cực nhỏ màu vàng bay ra từ trong miệng nàng, cuốn lấy nhị trưởng lão lại. Dòng chữ vàng kia chui vào trong lỗ tai gã, tuy rằng thoạt nhìn không dọa người cho lắm, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của nhị trưởng lão thôi là biết rõ bây giờ gã tuyệt đối không thoải mái chút nào. Hiện nay, năng lực khống chế nhất tự chân ngôn trên thiên bi của Tề Hoan đã mạnh hơn không ít, tối thiểu cũng không xuất hiện tình trạng vừa há mồm đã đánh ngã cả một nhóm người, nhưng nàng tiêu hao cũng không ít sức lực. Một chữ này vừa đi ra đã tiêu tốn hết trọn vẹn 8 phần lực lôi điện trong cơ thể nàng. A a a, nhị trưởng lão ban đầu chỉ là vẻ mặt thống khổ, sau đó lại giống như một tên điên, một tay bịt lỗ tai, những chữ nhỏ màu vàng quấn đầy trên người gã, một cánh tay khác đã bị nổ rơi mất, không cách nào bịt hai lỗ tai lại, những chữ nhỏ kia vẫn như trước tiếp tục chui vào trong đầu. Nhị trưởng lão, thiên phạt thấy bộ dạng này của nhị trưởng lão, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lúc trước, bởi vì năng lực khống chế lực lôi điện của Tề Hoan thật sự quá mạnh, nên hắn đã tận lực đánh giá cao thực lực của Tề Hoan, nhưng bây giờ xem ra, mình vẫn như trước đã đánh giá thấp nàng rồi. Đây là công pháp gì? Hắn vậy mà chưa từng thấy qua. Đừng nói là thiên phạt, ngay cả chính bản thân Tề Hoan cũng không biết công pháp vừa rồi mình dùng là cái gì. Ngoại trừ thượng cổ đại thần lập ra thiên bi, căn bản không ai nghĩ tới, lưu lại trên thiên bi chính là thượng cổ truyền thế, lục tự chân ngôn, dùng để trấn áp tất cả những sinh linh thời kỳ hỗn độn. Đáng tiếc là lục đạo thiên bi kia đã bị phá hoại, nếu không thì những người phía dưới thiên bi làm sao có thể chạy được đến đây. Lục tự chân ngôn vốn không phải cứ muốn là có thể tu luyện được, để có được chân ngôn thì cần phải đạt được thượng cổ truyền thừa. Tề Hoan cũng không phải là người thừa kế, nhưng bởi vì đã từng tu luyện lục chi đạo, có lục đạo chi lực, nên mới có được sự thừa nhận của lục tự chân ngôn. Nàng bây giờ cũng chỉ là người sử dụng lục tự chân ngôn mà thôi, đợi đến khi người thừa kế chân chính xuất hiện, nàng sẽ mất đi năng lực khủng bố này. Nhưng từ thượng cổ đến nay, vẫn chưa từng xuất hiện người thừa kế lục tự chân ngôn. Tuy rằng không biết Tề Hoan rốt cuộc đã làm gì, nhưng bản thân Tiểu Ngân vốn không hề có thiện cảm với Tông Lão Hội. Nhìn thấy nhị trưởng lão xảy ra chuyện, khóe miệng hắn lại cong lên một đường. Ngân, nếu nhị trưởng lão xảy ra chuyện gì, thì cho dù ngươi có tấn chức thần tướng, Tông Lão Hội cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thiên phạt vẻ mặt căng thẳng. Hắn có thể không căng thẳng được sao? Nhị trưởng lão này thật ra là lén ra ngoài với hắn. Hắn cũng đã dùng không ít chỗ tốt mới có thể khiến nhị trưởng lão lén cầm chiếu nhật kính của Tông Lão Hội, rồi đi cùng với hắn tới đây. Một khi nhị trưởng lão xảy ra chuyện, trước chưa cần nói Tiểu Ngân có bị phiền toái hay không, chỉ riêng hắn ắt sẽ gặp phiền toái không ngừng rồi. Cái đám Tông Lão Hội kia chưa bao giờ là người phân rõ phải trái. Ta mỏi mắt mong chờ. Tiểu Ngân vừa dứt lời, liền thấy trên người Bích Sư đột nhiên tỏa ra từng đợt ánh sáng đỏ như máu. Tề Hoan không chút do dự cầm địa võng trên tay, ném về phía thiên phạt, đồng thời túm lấy tiểu hồ ly bên cạnh, dùng lôi độn chạy sang một chỗ khác. Huỳnh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, Bích Sư vừa rồi còn rất vui vẻ, giờ đã lập tức nổ tung. Xem ra khế ước giữa Bích Sư và Ngụy Phong chính là khế ước linh hồn rồi. Nếu không thì Bích Sư cũng sẽ không bị chết thảm như vậy. Nghĩ đến lão Ngụy Phong kia không biết đã bị xử lý thế nào, Tề Hoan rụt rụt cổ. Đồng thời, tại nơi thờ cúng bên trong đại điện của Tông Lão Hội, bốn khối bài vị màu xanh biếc bày ở hàng thứ hai, hai bài vị trong đó không biết làm sao đột nhiên bể thành hai nửa. Một lão giả râu tóc bạc trắng canh giữ ở nơi này, dáng người khom khom, gầy còm giống như gió thổi là có thể đánh bay. Đột nhiên đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, giọng nói khàn khàn vang lên trong đại điện. Cuộc chiến tranh đoạt giữa các thần tướng cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Đại trưởng lão, bên ngoài điện thờ phụng, một giọng nói mang theo vài phần lo lắng vang lên. Lão Tư à, ngươi nói năm người tranh giành bốn vị trí thần tướng, ai sẽ là người bị loại? Lão già trong phòng vẫn ngồi trên ghế như trước, ánh mắt lại không rời khỏi hai cái bài vị đã vỡ làm đôi kia. Xin đại trưởng lão chỉ rõ. Nếu là trước đây thì Ngân nhất định sẽ thượng vị. Đáng tiếc, truyền mệnh lệnh của ta, Ngân sát hại ngũ trưởng lão, lục trưởng lão của Tông Lão Hội, diệt trừ người này, Tông Lão Hội sẽ hai tay dâng thần khí chiếu nhật kính. Vâng. Tất cả những chuyện xảy ra bên trong Tông Lão Hội, Tề Hoan và Tiểu Ngân đều không biết, nhưng cho dù có biết cũng không sao cả, bởi vì ngay lúc đó, Tiểu Ngân cũng đã ra một quyết định rồi. Thiên Phạt thấy tinh thần nhị trưởng lão không tỉnh táo, vội vàng muốn mang người đi. Đáng tiếc, hắn muốn đi, song Tề Hoan và Tiểu Ngân đều không định thả người. Tiên giới chỉ có thể có bốn vị thần tướng, nếu xuất hiện thần tướng thứ năm, tiếp theo chắc chắn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Tiểu Ngân không muốn chết, cho nên hắn chỉ có thể làm hết khả năng để sống sót. Muốn trách thì trách Thiên Phạt, hôm nay hắn cầm chiếu nhật kính trong tay. Cho dù biết rõ đó là đồ của Tông Lão Hội, nhưng vì hy vọng sống sót, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hai đấu một, Tề Hoan chỉ ở bên cạnh hỗ trợ mà thôi. Đáng tiếc cuối cùng Tiểu Ngân vẫn không thể giết được Thiên Phạt, nhưng cũng đã cướp được chiếu nhật kính trong tay hắn. Thiên Phạt căn bản không ngờ, Tiểu Ngân vừa tấn chức, thế mà thực lực lại mạnh hơn hắn vài phần. Hơn nữa có Tề Hoan ở bên cạnh, chiêu công kích lôi điện lợi hại nhất của Thiên Phạt cũng không có tác dụng gì với hai người. Sau khi bị Tiểu Ngân đánh trọng thương, chịu đủ thiệt thòi, Thiên Phạt cũng không thèm để ý đến chiếu nhật kính và nhị trưởng lão nữa, quay người bỏ chạy. Hắn không ngu, tất nhiên biết rõ vì sao Tiểu Ngân phải làm như vậy. Nếu bây giờ không chạy, cứ tiếp tục dây dưa, thì chỉ e cái mạng nhỏ của mình cũng mất luôn rồi. Những thứ khác không nói, song bản lĩnh chạy trốn của Thiên Phạt vẫn rất đáng để mọi người học tập. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Chắc hẳn cái này là thuấn di, tu vi đạt thần tướng mới có thể tu luyện được, tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng xa, tiêu hao lại càng lớn. Sao ngươi không đuổi theo? Miếng thịt vừa đến miệng đã không còn. Tề Hoan nhìn đống bừa bộn cùng với nhị trưởng lão ngã trên đất không biết sống chết thế nào, quay đầu lại hỏi Tiểu Ngân. Tiểu Ngân không nói chuyện, chỉ liếc nhìn Tề Hoan một cái, sau đó chớp mắt ngất xỉu. Hắn vừa mới tiến giai không lâu, cho dù có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì vẫn kém hơn Thiên Phạt đã đạt tu vi thần tướng lâu năm. Hắn ngược lại hay rồi, hoàn toàn ngất xỉu. Nếu có thể, Tề Hoan cũng muốn ngất xỉu theo, đỡ phải bị nhiều người như vậy đến làm phiền. Hỏa Như vẫn đứng xem một bên, thấy Tiểu Ngân té xỉu, nàng ta phải vội vàng tiến lên mới đúng. Kết quả là nàng ta chẳng quan tâm, chỉ đứng nhìn, trong mắt ẩn chứa rất nhiều cảm xúc không thể nói rõ. Mình sai rồi sao? Hỏa Như không hiểu, nàng chỉ biết là e rằng mình không thể gả được cho Tiểu Ngân nữa rồi. Sau khi Tiểu Ngân ngất xỉu, Tề Hoan dùng chân đá đá Tiểu Hồ Ly bên cạnh, gào lên, ngươi đi chăm sóc hắn. Tiểu Hồ Ly thấy Tiểu Ngân ngất xỉu lại càng hoảng sợ, trực tiếp biến về hình người, sắc mặt khó coi ôm Tiểu Ngân, còn phàn nàn với Tề Hoan đang đứng bên cạnh, tại sao ta phải chăm sóc hắn? Ngươi với hắn có quan hệ tốt, nếu bây giờ người ôm Tiểu Ngân là nàng, chắc hẳn sau khi Mặc Dạ trở về, Tiểu Ngân sẽ biến thành một con rắn chết. Nam nhân nhà nàng căn bản chính là một người ghen tuông đến cực điểm. Tiểu Hồ Ly bĩu môi, không hề biết nhẹ nhàng là gì, túm lấy một chân Tiểu Ngân kéo về phòng hai người. Dù sao hắn cũng là một con rắn, bình thường đều bò trên mặt đất, mình có túm thế nào cũng không sao đâu. Thấy mọi người đi hết rồi, hộ vệ của phủ thành chủ mới xông từ trong góc ra, quản gia trực tiếp lướt qua Hỏa Như, chạy vội về phía Tề Hoan, tiểu thư, người xem khách nhân bên ngoài. Cũng không phải mình kết hôn, thế mà phải thay Tiểu Ngân thu xếp cho những người kia, có ai bi thảm như nàng không? Nói cho bọn hắn, hôn lễ tiếp tục. Tuy lời của Tiểu Ngân đã thể hiện rõ ý tứ, nhưng chuyện này còn phải đợi hắn tự mình tuyên bố, Tề Hoan không muốn làm thay việc của người khác. Còn nhị trưởng lão đang gục dưới đất này, đợi Mặc Dạ trở về rồi xử lý cũng không muộn. Điều khiến Tề Hoan kinh ngạc hơn chính là tiên khí vốn tràn đầy trên người nhị trưởng lão, vậy mà đều không còn nữa. Tu vi của gã dường như lập tức biến mất. Chuyện kinh hoàng như vậy, Tề Hoan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ phạn tự kia của mình còn có năng lực nghịch thiên gì sao? Vậy thì sau này mình có thể đi ngang ở tiên giới rồi. Tề Hoan dùng địa võng trói nhị trưởng lão thật chặt, rồi ném cho thủ vệ phủ thành chủ trông giữ. Dù sao có địa võng ở đây, cũng không sợ có người vụng trộm thả nhị trưởng lão ra. Tề Hoan ngồi một mình trong phòng cười ngây ngô, tưởng tượng đến cảnh mình hoành hành trên tiên giới. Đợi cả buổi cũng không thấy Mặc Dạ trở về, Tề Hoan có chút không kiên trì được, đi tới đi lui trên mặt đất vài vòng, quyết định đi ngủ trước để lấy lại tinh thần. Đến lúc nàng tỉnh ngủ chắc hẳn hắn đã trở lại rồi. Khi Tề Hoan tỉnh dậy, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào từ cửa sổ đang mở rộng, rải lên mặt đất những tia vàng óng ánh. Tề Hoan thoải mái duỗi người, hơi uốn éo thân thể một chút mới cảm giác được bên cạnh mình dường như có thêm tiếng hít thở của một người. Nghiêng đầu nhìn qua, Mặc Dạ đang một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường của nàng. Muộn như vậy mới trở về. Sau khi trông thấy Mặc Dạ, Tề Hoan nhích người lại gần, cọ cọ vào ngực của hắn. Ừ, thật ấm áp, có người ôm đúng là cực kỳ thoải mái. Ta đã bỏ lỡ cảnh đặc sắc gì sao? Lúc Mặc Dạ trở lại, tiểu hồ ly mang vẻ mặt lo lắng chạy qua tìm hắn. Mặc Dạ sang phòng bọn họ thì vừa vặn nhìn thấy Tiểu Ngân đang hôn mê bất tỉnh. Tiểu Ngân cũng không phải bị thương gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều sức lực mà thôi. Mặc Dạ vừa nói xong thì lúc này tiểu hồ ly mới yên lòng đạp Tiểu Ngân xuống giường. Đã không làm sao thì cũng không cần tặng giường cho Tiểu Ngân nữa, nó trước nay vẫn luôn là một con hồ ly thực dụng. Lần này tông lão hội sợ là sẽ một sống một chết, liều mạng với Tiểu Ngân nha, còn cả tên thiên phạt kia nữa, chực chực, là đến gây phiền toái đấy. Kết quả lại ném thần khí bỏ chạy, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng không còn, thật làm mất mặt những người dùng lôi thuật mà. Nghe xong lời này của Tề Hoan, Mặc Dạ chỉ cười không nói. Sau khi Tiểu Ngân tỉnh lại cũng không bỏ giờ hôn lễ, nhưng đến ngày cuối cùng vẫn không thấy đệ nhất thần tướng xuất hiện, không riêng gì Tề Hoan, ngay cả Tiểu Ngân cũng có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay, đệ nhất thần tướng luôn là người nói lời giữ lời, nếu đã đồng ý thì sẽ đến, vậy mà nay lại không xuất hiện, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, tất cả mọi chuyện đã không còn liên quan gì đến Tiểu Ngân, thành tựu của hắn đã đạt tới thần tướng vị, ngang hàng với đệ nhất thần tướng, cho dù là kẻ nào cũng không thể kìm hãm hắn nữa. Sở dĩ trước kia luôn giấu giếm là bởi vì hắn có chuyện cần hỏi đệ nhất thần tướng, đáng tiếc bây giờ đã bại lộ, chắc hẳn sau khi đệ nhất thần tướng biết chuyện sẽ càng không thể xuất hiện. Tiệc cưới sau đó không có bái đường cũng không có động phòng, Hỏa Như vẫn ở lại phủ thành chủ như trước, nhưng thân phận của nàng ta lại đã thay đổi. Nàng ta không còn là vị hôn thê của Tiểu Ngân, đương nhiên cũng không phải vợ của hắn, quan hệ giữa bọn họ đã hoàn toàn chấm dứt, chỉ là đến nay Tiểu Ngân vẫn chưa đuổi nàng ta đi mà thôi. Sau khi tiệc cưới kết thúc 3 ngày, tiên giới đột nhiên truyền ra một tin tức kinh thiên động địa, ba vị đại trưởng lão của yêu tộc vây giết đệ nhất thần tướng tại dãy núi Tịch Diệt nhưng thất bại, đã chết. Ba vị đại trưởng lão này Tề Hoan cũng chưa từng nghe qua, song nàng cảm thấy ba vị này rất có thể là ba người mà ngày đó mình trông thấy ở chỗ Cửu Cô Nương. Thực lực của ba người bọn họ đã gần tiếp cận tới thần tướng, nhưng tại sao bọn họ lại đi đối phó với đệ nhất thần tướng? Là ý của Cửu Cô Nương hay còn nguyên nhân gì khác? Ở chỗ đệ nhất thần tướng cho đến nay vẫn không có động tĩnh gì, nhưng chỗ của ba thần tướng khác đều có chút dao động rồi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tông Lão Hội hứa hẹn trao tặng chiếu nhật kính kia. Đối với điểm này, Tề Hoan ngược lại vô cùng bội phục Tông Lão Hội, tay không bắt sói, ngay cả thần tướng cũng có thể chụp vào. Đây cũng là một loại năng lực phải không? Có điều không biết đến lúc đó, Tông Lão Hội dự định sẽ làm sao để thu hồi cục diện. Sau khi trở về, Thiên Phạt vẫn bế quan không đi ra, nhưng thiên tướng dưới tay hắn cũng không nhàn rỗi, đi tìm sự giúp đỡ khắp nơi, vậy mà cuối cùng lại tìm tới Minh Hòa. Vốn Minh Hòa định làm ngư ông đắc lợi, dù sao thực lực của hắn cũng có thể xếp thứ hai trong các thần tướng. Tuy rằng Tiểu Ngân có thù với hắn, nhưng chỉ cần có đầu óc thì tuyệt đối sẽ không đi khiêu chiến với mình. Song, dưới sự miêu tả của thủ hạ Thiên Phạt, Minh Hòa cơ bản có thể xác nhận Tề Hoan bây giờ đang ở chỗ Tiểu Ngân. Hơn nữa bên cạnh nàng còn có một nam nhân. Nam nhân kia là ai? Không cần đoán cũng biết. Mặc Dạ, thù hận giữa hai người bọn họ không thể nào hóa giải được. Kết cục chỉ có thể là một sống một chết. Minh Hòa đến nay vẫn không biết rốt cuộc tu vị của Mặc Dạ đã đến trình độ nào. Nhưng cho dù hắn lợi hại đến đâu, thì dưới sự vây công của ba thần tướng cùng với Tông Lão Hội thì cũng không có cách nào bảo toàn được. Một khi Mặc Dạ chết rồi, cho dù đối với tiên giới, hay đối với Minh Hòa cũng đều là một tin tức vô cùng tốt. Minh Hòa đồng ý hỗ trợ, khiến cho thiên phạt cứng rắn hơn rất nhiều, lại cộng thêm gã thần tướng Lâu La được thả ra kia. Trong lòng Lâu La đã rất hận Mạc Dạ rồi, nghe thấy quan hệ giữa Tiểu Ngân và Mạc Dạ vô cùng thân thiết, lại phân tích kế cục bây giờ một lượt, lúc này mới đồng ý hợp tác đối phó Tiểu Ngân. Trước kia sau lưng Tiểu Ngân còn có một đệ nhất thần tướng, nhưng bây giờ tất cả đều cực kỳ khó nói. Tiên giới thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như trước, thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đây cũng chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp mà thôi. Tiểu Ngân cả ngày đều bế quan tu luyện, Tề Hoan thì lại đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Từ sau khi trở về tiên giới, tu vi của Tề Hoan vẫn không thể tăng lên, cũng không phải do nàng không muốn. Quan trọng là, nàng căn bản không thể hấp thu được linh khí của tiên giới để nâng cao tu vị. Thác Lôi Thần ngược lại là một địa điểm rất tốt để tu luyện, đáng tiếc bây giờ nơi đó đang bị thiên phạt chiếm lấy. Lần này năm thần tướng tranh giành, người đầu tiên Tề Hoan muốn tiêu diệt chính là thiên phạt, chẳng qua độ khó hơi cao. Vị trí của thiên phạt trên tiên giới có chút đặc thù, cái này thực sự phải dùng nhiều tâm trí một chút để suy xét mới được. Sau khi Mạc Dạ trở về, Tề Hoan kể lại một lượt chuyện mình làm sao tiêu diệt nhị trưởng lão. Mới đầu Mạc Dạ không tin, kết quả Tề Hoan bị kích động, bắt đầu sử dụng cái phạn tự kia. Chữ úng vừa vang lên, ba tấm thiên bi trên tay Mạc Dạ đều không khống chế được bay ra. Chân ngôn bên trong ba tấm thiên bi cũng giống như lần trước, trực tiếp nhảy vào cơ thể Tề Hoan. Thiên bi bị hủy cũng không sao, vấn đề là lực lượng mà ba chữ chân ngôn kia mang đến lại khiến cho toàn thân Tề Hoan lấp lánh kim quang, thoáng cái giống như Phật hiệu vô biên. Trên đỉnh đầu còn đội hai đóa kim liên, người ta nói tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, thế mà bây giờ trên đỉnh đầu nàng đã mọc ra hai đóa hoa rồi. Nghe nói khi tu luyện tiên đạo tới cực hạn, sẽ xuất hiện ba đóa hoa trên đỉnh đầu. Cái này chỉ có Tịnh Thế Đại Phật mới chịu đựng được, bây giờ tiên giới vẫn chưa có ai đủ khả năng đạt tới cảnh giới này, trên đầu Tiểu Ngân cũng mới chỉ có một đóa hoa mà thôi, hơn nữa còn chưa hoàn toàn nở ra đấy. Tề Hoan được đến mức này, chỉ đơn thuần là do chiếm được tiện nghi từ thiên bi. Tuy rằng chiếm được không ít chỗ tốt, nhưng lại xảy ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, lực lôi điện trên người Tề Hoan, căn bản không thể nào so sánh với Phật hiệu mênh mông kia, vẫn luôn rơi vào giai đoạn bị áp chế. Tu vi tăng lên là tốt, thế nhưng loại Phật hiệu này Tề Hoan cũng không thích nổi, khó khăn lắm mới không cần tu luyện lục đạo nữa, để có thể ở cùng một chỗ với Mạc Dạ. Thế mà bây giờ toàn thân đều phát ra kim quang, Mạc Dạ lại bắt đầu không thể tới gần nàng được. Cái Phật hiệu này có trộn lẫn một luồng năng lực tinh lọc, chỉ cần Mạc Dạ tới gần, oán khí trên người hắn sẽ biến mất, tu vi trên người nhị trưởng lão cũng đã hoàn toàn biến mất như vậy đấy. Đương nhiên đó là Tề Hoan chủ động tạo ra, nhưng đối với Mạc Dạ thì lại chỉ là hành vi vô tình mà thôi. Cả người Tề Hoan giống như một khối vàng ngồi trên giường, bây giờ nàng đã có thể từ từ thu những Phật quang kia lại, tuy vẫn không thể khống chế hoàn toàn, nhưng tốt xấu gì thì Mạc Dạ cũng đã có thể vào phòng, đáng tiếc khi hai người nói chuyện, lại phải đứng cách xa nhau hơn 10 mét. Vợ chồng nói chuyện với nhau còn phải gào lên, chuyện này ai mà chịu nổi. Mau nghĩ cách đi, Tề Hoan nhặt một cái gối ở trên giường, không chút khách khí đập vào người Mạc Dạ. Dù sao nàng đã dùng đủ mọi cách có thể rồi. Nếu Mạc Dạ vẫn không nghĩ ra được cách nào hay, vậy thì tốt rồi, từ hôm nay hai người bọn họ bắt đầu ở riêng. Không phải là không có cách, chỉ là nói được một nửa, khuôn mặt Mạc Dạ lại hiện lên vài phần ảo não. Thời gian trước Tề Hoan vẫn luôn quấn quýt lấy hắn đòi sinh con, vốn tưởng rằng nàng chỉ nhất thời cao hứng, ai biết lần này nàng lại muốn thật. Sinh đứa bé thật cũng không sao, Mạc Dạ cũng đành chấp nhận, nhưng nhìn Tề Hoan như vậy, thật sự không thể nào thích hợp làm mẹ. Dù sao tu vi của nàng cũng không yếu, trong bụng có thêm một sinh mệnh nhỏ thì cũng nên cảm nhận được chứ, thế mà mãi cho đến bây giờ nàng vẫn không phát hiện được tí nào. Cách gì? Nói mau nói mau. Mạc Dạ đưa tay chỉ vào bụng Tề Hoan, nàng tập hợp Phật hiệu trong toàn thân, dồn tới đó đi. Bụng. Tề Hoan có chút không tin nổi, tập hợp Phật hiệu lại một chỗ, sẽ không xảy ra vụ nổ động trời nào chứ. Mạc Dạ im lặng thở dài, giọng nói vô cùng trầm trọng. Tiểu Hoan, nàng có thai rồi, là một bé trai. Ai? Tề Hoan không thể tin được nháy mắt mấy cái, há mồm cả buổi vẫn không nói được lời nào, có thai. Sờ sờ cái bụng còn bằng phẳng, vẫn không có chút cảm giác nào. Tự nàng cảm nhận kỹ một chút sẽ biết, sau đó tập hợp đến linh thai là được rồi. Nếu như chỉ là thai nhi bình thường, đương nhiên sẽ không thể tiếp nhận được nguồn năng lượng dồi dào kia. Nhưng ai bảo cha mẹ của đứa nhỏ này đều không phải người bình thường chứ? Một tiên. Một quỷ tiên, thai nhi sinh ra, đương nhiên sẽ là linh thai tiên thiên. Bình thường, những đứa trẻ vừa sinh ra ở tiên giới đều có sẵn tu vi, Đây cũng là chỗ tốt mà cha mẹ mang lại cho bọn chúng. Những hài tử này lúc còn bên trong cơ thể mẹ đều được gọi là linh thai. Còn linh thai tiên thiên, tình huống này rất ít khi xuất hiện. Nghe nói sau khi linh thai tiên thiên xuất thế, tu vi của hài tử đã có thể đủ cho bọn chúng trực tiếp thăng tiên. Cái này cũng giống như ngồi lên tên lửa bay thẳng lên trời vậy, là loại người trời sinh đã bị người ta ghen ghét, hâm mộ, căm hận. Tề Hoan nghe lời đưa thần thức vào sâu trong cơ thể, chậm rãi vận chuyển Phật hiệu trong người, tinh thần dần dần nặng nề, rốt cục cũng nhận ra hơi thở của một sinh mệnh khác tồn tại trong bụng mình. Đây chắc là của con mình đây, đáng tiếc bây giờ nó còn quá yếu, Tề Hoan không dám tùy tiện dùng thần thức dò xét, sợ hài tử bị dọa thành bệnh. Tuy rằng bây giờ cục cưng nhà nàng thực chất vẫn chỉ là một đám ánh sáng ngưng tụ lại mà thôi. Làm như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Sau khi thăm dò bên trong, Tề Hoan vẫn còn đang hưng phấn, nhưng nhớ tới những lời Mặc Dạ nói ban nãy, nàng có chút lo lắng. Sẽ không, vấn đề duy nhất đại khái chính là sau này nó sẽ trở thành một vị Phật. Con trai của quỷ tiên vậy mà lại thành Phật, theo dự đoán còn không phải một vị Phật bình thường. Trong lòng Mặc Dạ khó chịu, giống như đang ăn nuốt phải ruồi. Cho dù là ma con cũng được mà, nếu không thì cùng làm quỷ tiên với hắn, cũng không tồi à. Hắn quyết định, đứa con trai này không được rồi, sau này lại bảo Tề Hoan sinh một đứa nữa. Thật ra cho dù không đẩy Phật hiệu vào thai nhi, thì chỉ sợ đứa bé kia cũng sẽ là một Phật tu. Lấy số mệnh của Tề Hoan, có thể có được một chữ chân ngôn đã là không tệ rồi. Lần này vậy mà lại cùng lúc hấp thụ đến ba chữ, chắc chắn là có quan hệ với cái vị đang ở trong bụng nàng kia. Chỉ e chính thằng nhóc này mới là người thừa kế của lục tự chân ngôn. Còn suy đoán của Mặc Dạ có chính xác hay không thì phải đợi hài tử sinh ra rồi xem xét lại. Ta không muốn con ta làm hòa thượng đâu. Tề Hoan vừa nghe xong đã nóng nảy, đùa gì vậy, khó khăn lắm mới thuyết phục được Mặc Dạ để cho nàng sinh một cục cưng ra chơi đùa, kết quả hài tử còn chưa sinh ra đã bị định sẵn trước nghiệp tương lai rồi. Làm cái gì cũng được, nhưng làm hòa thượng thì không được. Buổi tối nhà nàng không thiếu bóng đèn đâu. Không phải hòa thượng, là Phật. Nếu Tề Hoan không đồng ý, thì chuyện này có nghĩa là phương pháp hắn nghĩ ra để buổi tối ôm vợ ngủ đã sụp đổ rồi. Chuyện này đã xảy ra vài ngày, Mặc Dạ thật sự đã sắp không chịu được nữa rồi. Cũng không có gì khác nhau. Tề Hoan hừ một tiếng, bất mãn cong miệng. Khác nhau rất lớn đấy. Hơn nữa sau khi hài tử được sinh ra, thân mang Phật hiệu tuyệt thế, không cần nàng dạy đạo, thì người khác cũng không thể tùy tiện bắt nạt nó. Đây không phải là rất tốt sao? Đây mới là hài tử lý tưởng nhất trong lòng Mặc Dạ. Hắn đã tính toán sẵn rồi. Đợi sau khi đứa nhỏ này ra đời, hắn sẽ ném nó đến Phật môn, tránh khỏi chứng mắt. Thật không? Tề Hoan nửa tin nửa ngờ, nàng cảm thấy Mặc Dạ dường như đang có âm mưu gì đó. Tất nhiên là thật rồi, nàng làm như vậy không chỉ tốt với thai nhi, còn tốt cho nàng nữa. Bây giờ lực lôi điện trong cơ nàng chưa bị tiêu trừ, nhưng nàng vốn không phải Phật tu. Nếu để lâu thì Phật quang đó chỉ có hại mà không có lợi cho nàng, thậm chí còn có thể gây ảnh hưởng tới thân thể. Giọng Mặc Dạ vô cùng nghiêm túc, hắn lo lắng nhất vẫn là thân thể của Tề Hoan, cho dù thế nào hắn cũng không dám mạo hiểm. Thế nhưng mà, tình huống này trước kia Mặc Dạ cũng chưa từng nhìn thấy, Tề Hoan vẫn lo lắng sẽ xảy ra rủi ro ngoài ý muốn. Lúc không biết mình mang bầu, Tề Hoan cũng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy bản thân mình đã thành mẫu thân, suy nghĩ đương nhiên cũng đã thay đổi rất nhiều. Tiểu Hoan, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Được rồi, Tề Hoan cũng biết Mặc Dạ đang lo lắng cho mình. Huống hồ cho dù Mặc Dạ không thích hài tử, thì đây dù sao cũng là cốt nhục của bọn họ, hắn cũng không thể làm gì con được. Tề Hoan dựa theo chỉ dẫn của Mặc Dạ, chậm rãi thu nạp Phật hiệu trên người mình, sau đó cẩn thận từng chút một, dẫn Phật hiệu vào trong bụng. Vượt quá dự kiến của nàng, thai nhi trong bụng, chẳng những không hề kháng cự Phật lực dồi dào kia, mà còn chủ động đến để hấp thu. Phật hiệu trong cơ thể nàng, giống như tìm được nơi để xông vào, không đến nửa canh giờ. Ngoại trừ bốn chữ chân ngôn vẫn còn tồn tại trong đầu ra, thì trên người nàng không chập chờn một tia Phật hiệu nào nữa. Qua thời gian, lực lôi điện vẫn luôn trong trạng thái bị áp chế đã dần sống dậy, lô đan trong cơ thể Tề Hoan rốt cục bắt đầu xoay tròn. Lực lượng thuộc về mình trở lại, cảm giác này thật sự rất tốt. Đã xong, kết thúc công việc. Tề Hoan nhẹ nhàng thở ra, duỗi lưng một cái, không đợi nàng có thêm hoạt động gì, thì đã bị ôm vào trong ngực Mặc Dạ. Sau này nàng thành thật một chút cho ta. Đừng có cái gì cũng lộn xộn. Mặc Dạ hung dữ nhéo nhéo khuôn mặt Tề Hoan, có lẽ cảm thấy véo chưa đủ, còn há mồm cắn một cái, nhẹ nhàng để lại trên khuôn mặt Tề Hoan một dấu răng. Đừng nóng giận, không phải là không có chuyện gì rồi sao? Tề Hoan cười hì hì ôm Mặc Dạ. Mặc Dạ ôm Tề Hoan không nói gì, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Đúng rồi, ta mang bầu lúc nào vậy? Sao chàng không nói cho ta biết hả? Lúc nàng trở lại tiên giới, Mặc Dạ cười như không cười trả lời. Bây giờ việc bắt buộc mỗi ngày của Tề Hoan là nói chuyện với đứa trẻ trong bụng, gọi là dưỡng thai. Cho dù nàng không thể chắc chắn, bây giờ cục cưng trong bụng rốt cuộc có nghe được hay không? Mặc Dạ tỏ vẻ rất kinh ngạc với hành động của nàng, nhưng Tề Hoan đã kiên trì, hắn cũng chỉ đành duy trì thái độ trông chờ mà không thể phản đối. May mắn hơn chính là người Tề Hoan đang dạy dỗ kia không phải hắn. Nội dung của hành vi dưỡng thai kia, Mặc Dạ cảm thấy rất dễ dạy hư trẻ nhỏ. Đêm đã khuya, cả người Tề Hoan dựa sát vào Mặc Dạ, ngủ đến trời đất mù mịt. Đột nhiên Mặc Dạ mở hai mắt ra, con ngươi đỏ sậm trong bóng đêm, hiện lên một tia sáng khát máu. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc vẫn có kẻ không kìm chế được, ra tay trước rồi, cũng không biết ai sẽ là người cầm đầu đây. Không tới 15 phút sau, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng ồn, ánh sáng chói mắt do pháp bảo phát ra, chiếu lên cửa sổ giấy. Mặc Dạ vẫn nằm yên trên giường như cũ, hai tay nhẹ nhàng bịt tai Tề Hoan lại, cũng không có ý định đứng dậy. Một lúc lâu sau, cho đến khi một tiếng nổ mạnh truyền đến, toàn bộ căn phòng bắt đầu lắc lư, Tề Hoan mới bừng tỉnh lại. Làm sao vậy? Dụi dụi đôi mắt cay cay, Tề Hoan híp mắt nhìn về phía cửa sổ, cảnh tượng bên ngoài thoạt nhìn rất náo nhiệt. Đại khái là có người đến tìm phiền phức. Mặc Dạ dùng ngón tay vuốt mái tóc dài tán loạn của Tề Hoan xuống, chậm rãi mở miệng trả lời. Vậy sao? Tề Hoan còn chưa tỉnh hẳn, một lúc sau mới kịp phản ứng, nàng đang suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài hỗ trợ hay không. Nói sao thì mình cũng là khách, không có đạo lý nào lại để cho khách nhân đi ra khỏi phòng, làm bia đỡ đạn nha. Chẳng qua, nếu như phòng mình ở bị nổ tung một nửa, thì vấn đề lại nghiêm trọng rồi. Không đợi Tề Hoan nằm xuống giường lần nữa, một con quái vật khổng lồ đen như mực đập từ trên nóc nhà xuống. Nếu không phải Mặc Dạ kịp thời ra tay ngăn cản, thì chắc hẳn bây giờ bọn họ đã bị nện lún vào nền đất rồi. Ai, nàng ngủ một giấc dễ dàng sao, còn phải tùy thời lo lắng cho an nguy tính mạng của mình nữa. Lao ra khỏi cái ổ ấm áp, quần áo rộng thùng thình phủ lên người Mặc Dạ, Tề Hoan ngửa đầu nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào trên trời đã xuất hiện rất nhiều người. Trên người họ đều mang ký hiệu của Lôi Thần Điện, xem ra người đánh lén tối hôm nay là thiên phạt rồi, hắn thật đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định. Ở phía trên bọn chúng có khoảng 8 người, trong tay 8 người kia đều cầm một lá cờ nhỏ, trên lá cờ phát ra linh lực chập chờn, phẩm chất dường như không tệ lắm, chắc là tiên khí đỉnh cấp. Bọn hắn đang bày trận sao? Nhìn mấy người kia bận rộn cả buổi, Tề Hoan mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra mấy người này chỉ dùng để đối phó với mình a, thiên phạt ngược lại rất coi trọng nàng. Một tay Mặc Dạ ôm chặt Tề Hoan, đồng thời cũng ngửa đầu nhìn lên trên, dường như không hề có ý ngăn cản mấy người này. Mấy người kia vừa thúc giục xếp cờ trận, vừa nhìn Tề Hoan và Mặc Dạ ở bên dưới, phát hiện hai người họ vậy mà không có động tác nào, trong lòng không khỏi dâng lên một chút nghi hoặc. Rất nhanh, trên trận pháp gồm 8 lá cờ tản ra từng đợt sáng chói mắt, trong hư không, một bát quái đồ thiên tiên đột nhiên ngưng tụ, chụp về phía hai người trên mặt đất. Bát quái vừa ra, không gian xung quanh Tề Hoan và Mặc Dạ dường như bắt đầu bị giam cầm. Thiên phạt mang theo hai gã trưởng lão của Tông Lão Hội đến để kiềm chế Tiểu Ngân, lúc trông thấy bát quái đồ trong không trung kia, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười đắc ý. Bây giờ ở trong tiên giới, ngoại trừ Tề Hoan ra, không ai có thể khống chế được Lôi Thần Tháp. Chỉ cần Tề Hoan chết, sẽ không còn bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp được địa vị của hắn nữa. Cho dù đệ nhất thần tướng nhìn hắn không vừa mắt, thì cũng không dám động đến hắn. Huống hồ bây giờ hắn còn phối hợp với Tông Lão Hội, sau này thế lực trên tiên giới sẽ thay đổi, ai có thể nói trước được chứ? Đáng tiếc, sự vui mừng của thiên phạt không kéo dài được bao lâu, một luồng oán khí khổng lồ lạnh lẽo, dày đặc làm cho người ta hít thở không thông, phát ra từ trong bát quái đồ. Bát quái đồ kia chỉ chống đỡ được 2 giây, rồi sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Giữa không trung, 8 người tu vi tiên tôn, cầm cờ trận bát quái trong tay, đều không một ai may mắn thoát khỏi. Quỷ tiên. Sau khi hai gã trưởng lão của Tông Lão Hội cảm nhận được khí tức này, không nói hai lời liền ném Tiểu Ngân sang một bên rồi bỏ chạy. Lúc này, cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Sắc mặt thiên phạt xám như cho tàn, hắn làm sao cũng không ngờ, quỷ tiên vậy mà thật sự dám đến tiên giới, lại còn xuất hiện ở chỗ của Tiểu Ngân. Chạy cái gì, không phải muốn tới giết người sao? Hai gã trưởng lão kia còn chưa kịp chạy, đã đột nhiên rơi vào bên trong lôi võng mà Tề Hoan bố trí cách đó không xa. Hai người này chỉ cảm thấy thân thể tê dần, đợi khi lôi võng biến mất, thân thể của hai người khôi phục lại cảm giác, thì một cái đầu lâu cực lớn đã trực tiếp há mồm nuốt chửng bọn họ. Một gã trưởng lão trong đó nhất thời không tránh thoát được, nhìn đầu lâu kia vừa nhai nhai, vừa đuổi theo hai người, trong lòng Thiên Phạt dâng lên một sự sợ hãi. Thực lực của hai trưởng lão kia đều đã vượt qua thiên tướng, vậy mà chỉ một ngụm như vậy, cánh tay đã không còn. Hơn nữa, máu chảy ra trên cánh tay bị cắn kia đều biến thành màu xanh, đừng nói tới chuyện mọc lại một cánh tay, gã có thể sống sót hay không đã là một vấn đề rồi. Ngoại giới đều nói, quỷ tiên của minh giới cùng một cấp bậc với thần tướng trên tiên giới, nhưng chỉ khi làm thần tướng mới biết được, cùng một cấp độ cái rắm, 10 người như hắn cũng không đủ cho một gã quỷ tiên hành hạ. Lần trước Lâu La cầm thần khí đi tìm người ta gây sự, kết quả thì sao? Thần khí bị bẩn, ngay cả hắn cũng suýt nữa chết ở minh giới. Nếu không nhờ hiệp ước của lục giới hạn chế quỷ tiên, thì đoán chừng Lâu La đã sớm mất mạng. Thiên Phạt coi như cũng có chút phong phạm cường giả, ít nhất không quay người bỏ chạy. Trên thực tế, không phải hắn không muốn chạy, phải biết rằng nếu không chạy thoát thì rất có thể mạng nhỏ của hắn cũng sẽ bỏ lại ở đây. Nhưng hắn đã nhìn thấy kết cục của hai vị tông lão hội. Tuy hắn có thể nắm chắc thoát khỏi cái đầu lâu, nhưng vấn đề là nếu vị kia muốn đuổi theo hắn, thì hắn không hề có tự tin là mình sẽ chạy được. Bây giờ hắn cũng chỉ hy vọng quỷ tiên sẽ nghĩ tới hiệp ước của lục giới mà buông tha hắn. Dù sao thì giết một vị thần tướng ở tiên giới, chỉ có hại mà không có lợi. Nhưng khi Thiên Phạt trông thấy người kia và Tề Hoan cùng đi ra, hắn đã biết rõ vấn đề phiền toái rồi. Mặc Dạ không hề khống chế oán khí trên người mình, trong lòng nổi lên một minh tự đen kịt. Sau khi hắn tu luyện thành công U Minh Chi Đạo, văn tự thượng cổ này liền hiện ra. Đây là ký hiệu mà quỷ tiên minh giới truyền nắm giữ. Mà cánh tay của Tề Hoan bây giờ đang khoác trên tay hắn. Giờ phút này Thiên Phạt thật sự giống như rơi vào hầm băng. Hắn bỗng nhiên phát hiện, hóa ra bản thân mình từ lúc bắt đầu đã làm ra một quyết định sai lầm. Mà cái sai lầm này rất có thể sẽ khiến hắn phải táng mệnh ở đây. Trông thấy Mặc Giả xuất hiện, tay Tiểu Ngân cầm một thanh trường kiếm màu bạc, mặt không biểu tình lui về phía sau hai bước. Một lĩnh vực rất nhỏ xuất xung quanh thân thể hắn, ngăn cách hắn khỏi oán khí màu xám phát ra từ trên người Mặc Dạ. Những oán khí kia có thể nói là độc dược với tiên nhân, nhẹ thì thân thể khó chịu, nặng thì hủy luôn thần hồn. Ngoại trừ Tề Hoan ra, chỉ sợ không ai dám không kiêng nể gì mà đi bên cạnh Mặc Dạ. Thông thường lúc mình xuất hiện thì cần phải nói vài câu uy phong lẫm liệt, sau đó mới động thủ, nhưng nhẫn nhịn cả buổi, Tề Hoan vẫn không nghĩ ra được một từ. Trông thấy Thiên Phạt đang bày ra bộ mặt ủ rũ, nàng mới không tìm được cảm hứng đấy. Còn chưa bắt đầu đánh đâu, đừng làm ra bộ dạng chết chắc được không, nói sao thì cũng là thần tướng cơ mà. Ngươi vậy mà thật sự cấu kết với quỷ tiên. Thiên Phạt giận dữ nhìn Tiểu Ngân, âm thầm tụ lực, cho dù không có hy vọng thì hắn cũng phải đánh với một người. Cấu kết? Tiểu Ngân cười lạnh, lúc ngươi tới, Minh Hỏa chưa nói với ngươi sao? 13 vạn năm trước, chúng ta đã quen biết nhau. Trong mắt Tiểu Ngân mang theo vài phần thương hại, dù gì cũng là bá chủ một phương, lại bị người ta sử dụng làm vũ khí cũng không biết, Minh Hòa để cho hắn tới, sợ rằng cũng chỉ là để thử mà thôi. Làm sao có thể, ngươi không phải người của đệ nhất thần tướng sao? Trong lúc nhất thời, Thiên Phạt rất khó mà thừa nhận được lời Tiểu Ngân nói. Tiểu Ngân nhìn hắn một lúc lâu, rốt cục mở miệng. Chúng ta chỉ là làm một giao dịch mà thôi, hắn nuốt lời rồi. Nhưng cũng không sao, giết ngươi. Cũng giống vậy, ta sẽ biết đáp án. Không đi hỗ trợ sao? Trông thấy Tiểu Ngân và Thiên Phạt đánh nhau, Tề Hoan đứng ở một bên hỏi Mặc Dạ. Thần tướng đoạt vị, chúng ta không thể nhúng tay. Thực lực của Tiểu Ngân tuy đã đủ, nhưng hắn vẫn chưa đạt được sự thừa nhận của trời đất. Chỉ khi tự tay giết một gã thần tướng, thì hắn mới có thể đạt được truyền thừa. Việc Mặc Dạ có thể làm, chỉ là giúp hắn xử lý sạch sẽ những phiền toán xung quanh mà thôi. Thường, ngươi nói ta có nên đi chiếu cố vị quỷ tiên kia không? Vậy mà lại dám chạy đến tiên giới, thật sự rất thú vị. Bên trong dãy núi Tịch Diệt, Thương một thân quần áo màu đen, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất. Một nam tử áo trắng có tướng mạo giống hắn y đúc, đang đứng phía sau. Cút! Ha ha ha, đừng tức giận mà, cũng không phải ta ép buộc ngươi đi lên ngăn cản một kích kia. Ngươi cũng biết, thân thể của ta vốn rất yếu, ba lão đầu kia liên thủ cũng thật là dọa người đấy. Trên mặt nam tử áo trắng hiện lên một nụ cười sáng lạn, nhưng trong đôi mắt hẹp dài lại lạnh như băng. Thương nhắm chặt hai mắt, khóe miệng chậm rãi chảy ra một dòng máu tươi, mặc kệ nam tử áo trắng đứng sau lưng nói không ngừng. Tên Ngân kia, vậy mà lại thật sự tu đến cảnh giới thần tướng, nhưng cho dù hắn biết được, những người phái Thanh Vân kia ở đâu thì cũng không sao cả. Rất nhanh ta sẽ đi đến đất Phong Thiện, những người kia không còn giá trị sử dụng nữa rồi. Nhắc đến phái Thanh Vân, Thương đột nhiên trợn mắt, giọng nói theo vài phần run rẩy, thả bọn họ ra. Thả. Nam tử áo trắng giống như nghe được một chuyện cười, sau đó để bọn họ lại tới tìm ta gây phiền tái sao. Không nên không nên, bọn họ chết hết thì ta mới có thể an tâm được. Bọn họ chết rồi, ngươi cũng không thể chiếm được số mệnh lục đạo. Hừ, đã thành thần, toàn bộ lục đạo đều sẽ nằm trong tay ta. Ngươi cảm thấy ta còn có thể quan tâm chút số mệnh này sao? Thành thần ư? Thương rũ mắt xuống không nói gì, đó từng là giấc mộng của hắn, sau này hắn đã buông tha rồi. Dẫm lên xác người khác để đi đến thần vị, điều hắn theo đuổi chính là cái này sao? Thương, ngươi phải giúp ta. Nam tử áo trắng kia đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ khoác tay lên lưng Thương. Ta không phải đối thủ của quỷ tiên. Ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn hắn là được, chờ ta mở đất Phong Thiện ra, cho dù hắn có lợi hại đến đâu thì cũng vô dụng rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Ta cam đoan, đây là lần cuối cùng. Chỉ cần ta thành công, sau này ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, ta thề. Nếu Tiểu Ngân và Thiên Phạt chỉ đơn thuần luận tu vi, thì hiển nhiên Thiên Phạt chiếm ưu thế, nhưng chiến lược thì Tiểu Ngân lại cao hơn một phần. Cho dù Thiên Phạt vận dụng lực lôi điện, thì hai bên cũng chỉ đánh ngang tay mà thôi. Lúc đầu Thiên Phạt còn có chút kiêng kỵ Tề Hoan, không dám tùy ý vận dụng lôi điện, về sau hắn cũng nhìn ra. Tề Hoan và Mặc Dạ tựa hồ không có ý định ra tay giúp đỡ, mà hắn đã đến tình trạng sống còn rồi. Nếu không sử dụng lôi điện lực, thì rất khó tự bảo vệ mình. Tuy Tề Hoan rất chướng mắt Thiên Phạt, có lẽ do hắn chiếm đi đồ thuộc về mình, nàng thừa nhận nàng rất hẹp hòi. Nhưng xét về phương diện kỹ thuật, Thiên Phạt ra tay vẫn rất được đấy, năng lực khống chế lôi điện của hắn khá mạnh. Nguyên nhân Tề Hoan lợi hại có liên quan rất lớn tới thân thể của nàng, dù sao cũng là thân thể do lôi điện ngưng tụ ra. Nếu lực khống chế mà không tốt thì xấu hổ lắm. Còn Thiên Phạt có thể tu luyện tới trình độ này cũng không uổng công hắn thống trị Lôi Thần Điện nhiều năm như vậy. Theo Thiên Phạt điều động, một lượng lớn lực lôi điện tụ tập về phía phủ thành chủ, trên bầu trời tạo ra một vòng xoáy màu tím đen cực lớn, lôi điện màu tím như du long múa lượn bên trong. Tràng diện này thế nhưng còn dọa người hơn cả thiên kiếp. Thiên Phạt cũng không giữ lại thực lực, nếu có thể tiêu diệt Tiểu Ngân, tiên giới vẫn sẽ có bốn thần tướng. Mặc Dạ tuyệt đối sẽ không dám tùy ý ra tay với mình. Nhìn vòng xoáy trên bầu trời, kiếm trong tay Tiểu Ngân hóa thành vạn đạo ngân quang, đánh về phía Thiên Phạt, bản thân hắn lại trực tiếp biến trở về bản thể, thân rắn dài hơn 10 thước, thoạt nhìn có lực chấn động rất lớn. Sau khi Tiểu Ngân biến về bản thể, nó quật đuôi về phía Thiên Phạt ba cái, nếu chỉ là đuôi bình thường thì đoán chừng cũng không làm gì được Thiên Phạt, nhưng cố tình đuôi của người ta lại có thể dài ra thu lại đấy, rõ ràng Thiên Phạt đã tránh thoát. Nhưng sau một khắc liền bị đánh bay ra xa cả trăm mét. Sao ta cảm thấy đầu của Tiểu Ngân càng ngày càng giống rồng nhỉ? Xem ra những năm gần đây Tiểu Ngân sống ở tiên giới không tồi, hình thể lớn hơn gấp trăm lần so với lúc trước, trên đầu còn có sừng rồng vàng lóe sáng, khiến Tề Hoan trông mà thèm, nghe nói long giác rất bổ a. Đằng xa cũng có thể hóa rồng, nhưng khả năng thành công không lớn. Lôi điện nổi lên một lúc lâu rốt cuộc giáng xuống, sấm sét màu tím giống như thiên hà trên trời. Từ rất xa đã có thể trông thấy hào quang màu tím xinh đẹp lóe ra. Đồng dạng uy lực cũng kinh người. Màn lôi điện này che phủ cả trăm dặm, mặc dù phần lớn uy lực đều tụ tập trên người Tiểu Ngân, nhưng những lôi điện còn lại kia cũng đủ để hủy diệt toàn bộ tòa thành. Tế Hoan đứng trong lĩnh vực của Mặc Dạ, nhìn tòa thành bị lôi điện làm sụp đổ trong nháy mắt ở phía dưới, cùng một số tiên nhân ngay cả phản ứng cũng không kịp kia, trong lòng đã không thể dậy nổi chút gợn sóng nào, ngay cả người thủ hộ cường đại mà bọn họ tin thờ cũng không thể bảo vệ bọn họ, thì còn ai có khả năng giúp đỡ bọn họ đây? Tiên giới này, đã đến thì sẽ không có đường lui, phải dẫm lên người khác để bò lên trên, sinh tử vô luận. Nếu bọn họ đủ mạnh, thì sao mạng của bọn họ phải mất ở chỗ này? Cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt, Tề Hoan cụp mắt xuống, tuy nàng không muốn nhưng có một số việc không thể không làm, nàng chỉ muốn sống sót, chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của mình mà thôi. Bên trong màn lôi điện, tình trạng của Tiểu Ngân tựa hồ có chút không ổn. Lôi điện này không chỉ trùng kích thân thể hắn, mà còn muốn phá hủy cả nguyên thần. Thân hình vốn màu bạc đã trở nên đen đỏ giao thoa, có máu có da thịt rơi rớt. Thiên Phạt cũng không tốt hơn, hắn vừa mới điều động lực lôi điện nhiều gấp đôi so với trong tưởng tượng, làm cho hiện tại căn bản không cách nào khống chế, tu vi toàn thân còn bị lôi điện chút xuống kia, khống chế ngược lại. Trong lòng Thiên Phạt đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi, trong đầu có một ý niệm rất mãnh liệt, chính là một khi lôi điện này dừng lại, thì công lực toàn thân của hắn sẽ sói mòn theo. Thiên phạt đem hết toàn lực, muốn ngăn cản loại tình huống này phát sinh, thế nhưng dường như tu vi của hắn và lôi điện đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, bất kể hắn dùng phương pháp gì, thì cũng không thể tách ra. Hơn nữa chỉ cần Tiểu Ngân tiếp nhận được một lớp lôi điện, tốc độ sói mòn tu vi của hắn sẽ càng đề cao. Mặc Dạ đứng ở một bên nhìn, rốt cục cũng nhìn ra chút manh mối. Hắn vốn là ma tu, về sau thay đổi, tu U Minh Chi Đạo thì vẫn cực kỳ bài xích lôi điện, nên đối với thứ này cũng không nghiên cứu cẩn thận cho lắm. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, tình hình hiện tại của thiên phạt, hiển nhiên là bị người ta ám toán rồi. Như vậy, người có khả năng làm loại chuyện này nhất, ngoại trừ Tề Hoan ra, hình như không có ai khác. Nàng lại làm trò gì vậy? Đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Tề Hoan. Tuy Tề Hoan không tính là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mặc quần áo của Mặc Dạ lại khiến nàng trở nên nhỏ bé hẳn đi. Chỉ bỏ thêm chút gia vị mà thôi. Tề Hoan vừa kéo tay áo thật dài, vừa híp mắt nhìn về phía bầu trời. Vòng xoáy ban nãy vốn còn làm người ta cực kỳ sợ hãi, nay đã càng ngày càng nhỏ, bầu trời phía xa xa đã khôi phục nhan sắc vốn có. Không biết thiên phạt còn có thể chèo chống được bao lâu, rốt cuộc Tiểu Ngân sẽ thắng hay là hắn thắng đây? Dù sao cho dù thiên phạt thắng, thì một thân tu vi của hắn cũng coi như bị phế rồi. Tiểu Hoan, thứ trong tay nàng là cái gì vậy? Vốn Mặc Dạ còn chưa phát hiện ra, đợi đến khi Tề Hoan vén tay áo lên, lộ ra bàn tay nhỏ bé trắng nõn. Hắn mới đột nhiên nhìn thấy trong tay Tề Hoan có thêm một hạt châu nhỏ màu đen lóe ra ánh sáng tím. Không phải là cái kia à? Tề Hoan dương dương tự đắc hết cằm, ra hiệu Mặc Dạ nhìn lên vòng xoáy lôi điện trên bầu trời kia, đắc ý cười cười. Ở trong không gian lôi điện tuyệt đối, nên nàng mới mưu tính cái kia, dám ở trước mặt nàng chơi xét thì phải chuẩn bị thật tốt tâm lý. Nàng không am hiểu liều mạng trực diện cùng người ta, chuyện này quá khảo nghiệm sự cường hãn của trái tim rồi. Có sai lầm gì thì tức là sống chết không rõ đấy. Tề Hoan thích ám toán dưới tình huống người khác không biết gì hơn, để cho hắn đến chết vẫn không hiểu vì sao mình chết. Vân vê lôi châu trong tay, đây chính là tinh túy rút ra từ vòng xoáy kia, lôi điện mà thiên phạt phóng ra không đồng nhất. Hơn nữa độ tinh thuần so sánh với của Tề Hoan mà nói, thì hiển nhiên không bằng, cho dù cho không, nàng cũng lười không thèm lấy. Nhưng dùng để luyện chế vũ khí dùng một lần, có tính sát thương cao thì cũng không tệ. Đừng nhìn hạt châu nhỏ này, một hạt châu này ném xuống dưới thì có khả năng hủy diệt cả một vùng trời đấy. Đương nhiên, hạt châu này ngoại trừ Tề Hoan ra, chỉ sợ không ai có thể luyện chế thành công, dù sao không có ai thả ra được lôi điện khủng bố như vậy, cũng không có người nào gan lớn như Tề Hoan, rút lôi điện ra rồi cường hành áp chế thành một hạt châu. Chuyện Tề Hoan làm đương nhiên không chỉ là cái này, có thể rút ra ngoài thì đương nhiên cũng có thể đưa vào bên trong. Ngay cả lôi thần tháp thiên phạt cũng chưa từng mở ra được. Vì vậy hắn chỉ có thể tu ra vài loại lô điện. Đương nhiên hắn không thể nào biết được, có một số lô điện một khi hợp lại, sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống thú vị. Nói thí dụ như thiên phạt tu loại kinh lôi màu tím này, khi dung hợp cùng một chỗ với thôn thiên hỏa lôi, sẽ biến thành một loại lực lôi nguyên biến dị. Loại lực lôi nguyên này sẽ cắn nuốt linh khí cho đến khi cạn kiệt, đem toàn thân tu vi chuyển hóa thành lực lôi nguyên. Sở dĩ Tề Hoan không thể hấp thu linh khí của tiên giới, cũng là bởi vì lực lôi điện trong cơ thể giao hòa lẫn nhau, sinh ra ảnh hưởng. Thiên phạt khác Tề Hoan, hắn chỉ phân ra một chút tâm tư để hấp thu lực lôi điện, còn lại phần lớn tu vi của hắn đều là do hấp thu linh khí thiên địa mà thành. Khi lực lôi nguyên biến dị thâm nhập vào cơ thể, đương nhiên sẽ quấn quýt lấy linh khí trong người hắn. Hơn nữa không may chính là linh khí của hắn còn đang thoát ra ngoài, lôi nguyên lực kia thừa dịp xông vào chiếm chỗ, bên trong thì thoát ra, bên ngoài lại cắn nuốt, hắn đương nhiên cảm thấy linh khí trong cơ thể mình bị sói mòn. Linh khí trong người sói mòn càng nhanh, thì thiên phạt càng có thể cảm giác được rõ ràng. Một luồng lực lôi điện chưa bao giờ tinh thuần như vậy xuất hiện trong thân thể mình. Nhưng lực lôi điện này có vẻ quá yếu. Nếu như lúc đầu hắn tu luyện đạt được nó, thì hắn đâu cần phải tu luyện thêm tiên pháp gì. Nhưng hiện tại tất cả đã không còn kịp rồi. Mất một thân tu vi, hắn đâu còn cơ hội thay đổi tu luyện cái khác. Huống hồ đi đến ngày hôm nay, hắn cũng vô pháp quay đầu lại rồi. Nghĩ tới đây, thiên phạt cắn chặt răng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cho dù hắn thua thì cũng không thể để Tiểu Ngân như ý được. Thiên phạt buông tha việc khống chế những lôi điện trên không trung kia, đem linh lực còn sót lại dung hợp với thần thức của chính mình, nguyên đan bản mạng tu luyện qua vô số năm dần dần hòa tan, biến thành từng giọt chất lỏng màu vàng bao vây thần thức lại. Nhìn thân thể thiên phạt dần dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một hạt châu màu vàng tản ra kim quang vạn trượng trên không trung, Tề Hoan đột nhiên có loại dự cảm không tốt, Thiên Phạt đã từ bỏ việc đối phó Tiểu Ngân rồi, hành động hiện tại của hắn xem như là tự sát sao? Nhưng theo tính cách của hắn mà nói, kể cả là tự sát thì chỉ sợ cũng phải mang theo mấy cái đệm lưng a. Có người trời sinh mỏ quạ đen, nói tốt mất linh, nói xấu thì linh. Tề Hoan chính là điển hình cho số đó. Thiên Phạt định ngưng tụ tu vi toàn thân để tự bạo, thân thể Tiểu Ngân còn đang bị lôi điện quấn quýt lấy, căn bản không cách nào bỏ chạy được. Ánh sáng màu vàng không tiếng động, bỗng nổ tung trên không trung. Tiểu Ngân chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số đạo kim quang cắn nuốt chính mình. Trong nháy mắt, thân thể Mặc Dạ đứng bên cạnh Tề Hoan đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Chớp mắt sau đó, hắn ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Tiểu Ngân. Minh tự ở giữa trán Mặc Dạ chiếu ra một vòng xoáy màu đen giữa không trung, vô số ác quỷ oan hồn từ bên trong bò ra, bay thẳng đến luồng kim quang kia. Tuy kim quang bị những quỷ hồn kia điên cuồng cắn nuốt nên nhạt đi không ít, nhưng đây dù sao cũng là thần tướng tự bạo, uy lực kia người bình thường căn bản không thể gánh được. Mới đầu tiểu hồ ly còn có thể che chở cho Thuần Vũ, càng về sau kết giới chân hỏa mà nó khởi động cũng dần bị phá vỡ. Tề Hoan cố nén áp lực, nhét tiểu hồ ly vào trong lĩnh vực của mình. Nàng không xác định có thể chống đỡ được bao lâu, hiện tại chỉ mong Mặc Dạ có thể tốc chiến tốc thắng. Sau khi thần hồn của Thiên Phạt biến mất, toàn bộ tiên giới, phàm là người có tu vị đạt đến cấp bậc tiên tôn, đều có thể cảm giác được khí tức của hắn tiêu tán. Biểu lộ của mọi người đều không giống nhau, có người than thở, có người hả hê, có người u sầu đầy mặt. Kim quang do Thiên Phạt tự bạo có hạn, thế nhưng số quỷ hồn Mặc Dạ thả ra kia thật giống như vô cùng vô tận, quả nhiên là số lượng chiến thắng tất cả. Cuối cùng kim quang đã bị oan hồn bao phủ, thẳng cho đến khi tiêu tán. Thiên Phạt mất đi, Tề Hoan rất muốn cười, thế nhưng rất nhanh nàng liền cười không nổi nữa, bởi vì thần ý kia cư nhiên đánh về phía nàng. Muốn trở thành thần tướng, đầu tiên phải thông qua khảo nghiệm pháp tắc thiên địa, cái gọi là thần ý chính là lễ vật sau khi thông qua khảo nghiệm mà thiên địa tặng thôi. Vấn đề là, bây giờ dường như lễ vật này bị đưa đến lộn chỗ rồi. Bị cái gọi là thần ý cường thế cọ rửa, Tề Hoan cũng không cảm thấy sảng khoái tinh thần, tuy công lực tăng nhanh, nhưng trên thân thể lại xuất hiện một đạo cấm chế vô danh, hình như là để chế ước nàng. Rốt cuộc là khi nào cấm chế sẽ sinh ra tác dụng, chính Tề Hoan cũng không biết. Song lúc nàng tỉ mỉ dò xét thân thể mình một phen, lại không thể phát giác được đến cùng cấm chế kia ở chỗ nào. Sau khi thần ý giáng xuống, ba vị thần tướng còn lại của tiên giới đồng thời cảm ứng được khí tức trên người Tề Hoan. Không nghĩ tới lại là nàng. Minh Hỏa đứng trong phủ thi thảo tự nói, hắn ngửa đầu nhìn sao đầy trời, biểu lộ trên mặt phức tạp khó nói. Hắn tưởng rằng sẽ là Tiểu Ngân, không nghĩ tới lại là Tề Hoan, vì sao hết lần này tới lần khác lại là Tề Hoan chứ? Lúc Tề Hoan tiếp nhận vị trí thần tướng, thì đồng thời tháp lôi thần phong bế 13 vạn năm, rốt cục mở ra một lần nữa, xung quanh lôi thần điện lôi hỏa đầy trời. Lúc này nàng có thể cảm giác được mối liên hệ giữa mình và tháp lôi thần giống như lúc trước, nàng cảm thấy nếu mình muốn thì chỉ cần một ý niệm. Tháp lôi thần sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Tề Hoan chỉ muốn thử mà thôi, cũng không phải muốn đập chết ai. Nhưng sự thật chứng minh, nàng cảm giác đúng. Cái sai duy nhất chính là, nàng tính sai vị trí rơi xuống của tháp lôi thần, khiến Mặc Dạ và Tiểu Ngân còn chưa kịp phản ứng, đã bị nện vào trong đất. Nàng thề, nàng tuyệt đối không có ý mưu sát chồng đâu. Mặc dù nàng không phải cố ý gây nên, lực đạo không tính là quá lớn, nhưng lúc Mặc Dạ bò ra từ trong đất ra, thì sắc mặt dường như hơi tái nhợt, Tiểu Ngân thì càng không cần phải nói rồi. Hắn vừa chịu uy lực do Thiên Phạt tự bạo, lúc đầu còn bị sét đánh nhiều như vậy, bây giờ có thể đi đường đã là may rồi. Thảm nhất chính là, hắn liều chết liều sống vì vị trí thần tướng, thì lại bị Tề Hoan chiếm mất, khiến Tề Hoan nhìn thấy hắn mà cảm thấy xấu hổ. Tiểu Ngân thật sự cũng không cảm thấy gì, dù sao ngoại trừ Thiên Phạt, thì vẫn còn một lâu la, hắn cảm thấy không sao cả. Huống hồ hôm nay, nếu không phải Mặc Dạ ra tay, thì chỉ e hắn cũng có cách nào bảo toàn tính mạng. Cho hắn thời gian càng dài, hắn lại càng nắm chắc. Hơn nữa, nếu Tề Hoan đã kế thừa vị trí thần tướng, thì có một số việc nàng đã có tư cách được biết. Sở dĩ Tiểu Ngân muốn trở thành thần tướng, chính là vì những việc kia. Hắn phải biết đất Phong Thiện nằm ở đâu, rốt cuộc người phái Thanh Vân đang ở chỗ nào. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng từ bỏ. Vốn Tề Hoan còn muốn tìm chỗ nào đó để hai người nghỉ ngơi, kết quả quét một vòng phát hiện, bốn phía rộng lớn mênh mông bát ngát. Trận lôi điện vừa rồi của Thiên Phạt đã san bằng cả tòa thành rồi, còn nghỉ ngơi cái gì, đổi chỗ vậy. Đoán chừng không lâu sau, tất cả các thế lực trên tiên giới sẽ xuất động đội ngũ hướng về bên này. Tuy bọn họ không sợ, nhưng phiền toái luôn có. Ở tiên giới ngoại trừ chỗ của Tiểu Ngân, thì bọn họ thật đúng là không còn chỗ nào có thể đi. Nhưng nói sao thì bây giờ Tề Hoan cũng đã là một trong bốn thần tướng rồi, phải tiếp quản công tác của thiên phạt, cho nên hiện tại Lôi Thần Điện thuộc về nàng, tuy còn chưa đạt được sự thừa nhận của mọi người, nhưng không sao, tự nàng thừa nhận là được. Nhẹ nhàng thu thắp Lôi Thần vào trong đan điền, Tề Hoan rất hào phóng biến cho mỗi người một mảnh mây kiếp, mọi người ngồi trên mây kiếp bay về phía Lôi Thần Điện. Tiểu Ngân có Tiểu Hồ Ly và Thuần Vũ chăm sóc, Thuần Vũ lại rất tinh thông đan dược, trị liệu vết thương ngoài da không có vấn đề gì. Ba người bọn họ bay ở phía trước, Mặc Giả và Tề Hoan chậm rì rì đi theo phía sau. Mặc Giả lười nhác nằm trên đám mây mềm mại, đầu gối lên đùi Tề Hoan, cũng không biết hắn bị thương thật hay bị thương giả, dù sao hắn cứ nằm trên đùi Tề Hoan không chịu ngồi dậy. Được rồi, nói thế nào thì cũng do mình không cẩn thận khiến hắn bị thương, nàng phải phụ trách. Tề Hoan vừa ngồi xoa ngực cho Mặc Giả, nam nhân này kiên quyết nói ngực đau, vừa hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình: vì sao ta lại trở thành thần tướng? Trong lòng Tề Hoan vẫn luôn khó hiểu, công pháp nàng tu luyện khác với người thường, muốn biết tu vi của mình thế nào cũng chỉ có thể so đấu chiến lực. Nếu nàng chính diện đánh với thiên phạt thì phần thắng chỉ có 50%, nếu vận dụng bốn chữ chân ngôn thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy thực lực của mình chỉ cao hơn thiên tướng một chút mà thôi. Ta không biết, Mặc Giả cũng nghĩ không ra, nhớ tới chuyện này hắn còn hậm hực hơn Tề Hoan. Tề Hoan trở thành thần tướng, có nghĩa là nàng bị trói lên chiếc thuyền tiên giới này rồi, sao hắn có thể vui vẻ được chứ? Tiến vào Lôi Thần Điện, dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng, bởi vì thời điểm bọn họ đến, toàn bộ bên trong Lôi Thần Điện đã không một bóng người. Thiên phạt chết rồi, tháp Lôi Thần đột nhiên biến mất, nếu những người kia còn có thể ngây ngốc ở đây, thì mới là kỳ tích đấy. Câu nói cây đổ khỉ chạy, có lẽ chính là ám chỉ tình trạng này. Đứng trong Lôi Thần Điện trống không, Tề Hoan cực kỳ vừa ý. Tuy không thích ở chỗ người khác đã ở qua, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể chấp nhận, cùng lắm thì về sau hủy đi xây lại. Sau khi Tề Hoan thu thắp Lôi Thần, liền không có ý định thả thắp ra nữa. Có thắp Lôi Thần nàng sẽ an tâm hơn, huống chi đồ của mình, sao có thể chia sẻ cho người khác chứ? Tin tức thắp Lôi Thần biến mất, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ tiên giới. Không ít người đều chờ xem Tề Hoan tiếp nhận vị trí của thiên phạt xong, sẽ xử lý chuyện này thế nào. Ai ngờ qua hơn nửa tháng, mà Tề Hoan vẫn như không có chuyện gì, an an ổn ổn sống trong Lôi Thần Điện. Thế nhưng thiên kiếp lôi phạt ở nhân gian vẫn như trước, chưa từng thiếu. Đối với thân phận của Tề Hoan, không người nào dám không thừa nhận. Ba thần tướng khác đều bảo trì trầm mặc, tất cả thế lực ở tiên giới cũng đứng ở một bên nhìn, không ai dám đi bái phỏng Tề Hoan trước. Dù sao còn chưa biết nông sâu thế nào, một khi bởi vì Tề Hoan mà chọc giận ba vị thần tướng khác, thì cái được sẽ không bù nổi cái mất. Tề Hoan cũng không có nhiều tâm tình suy nghĩ chuyện của bọn họ. Gần đây nàng đang bề bộn sai khiến bốn nam nhân trong nhà, nói đúng hơn là hai nam nhân và hai động vật giống được xây nhà. Lại nói, tu vi thăng chức thì ngay cả xây phòng cũng mất ít sức hơn rất nhiều. Chỉ hơn 10 ngày, Lôi Thần Điện vốn bị san bằng, cứ như vậy đã được trùng kiến thành công. Lôi Thần Điện bây giờ giống như tòa Lôi Thần Điện mà trước kia Tề Hoan từng ở. Xét về bản chất, nàng vẫn còn có chút lười thiết kế. Cho nên, nàng mới tìm một lão nam nhân để gả. Ừ, không biết lão nam nhân kia lớn hơn mình bao nhiêu tuổi. Bởi vì Mặc Dạ cho đến nay vẫn không chịu nói cho Tề Hoan biết hắn bao nhiêu tuổi. Thời gian một năm đối với các tiên nhân mà nói là rất ngắn. Tề Hoan đã sớm quen với cuộc sống dường như vĩnh viễn, không có tận cùng này. Chỉ cần Mặc Dạ ở bên cạnh, bao lâu nàng cũng có thể trôi qua được. Trong Lôi Thần Điện vẫn chỉ có 5 người. Thỉnh thoảng Mặc Dạ sẽ dẫn Tề Hoan đi dạo chơi xung quanh. Tiểu Ngân thì kiên trì làm tùy tùng cho Tiểu Hồ Ly. Về phần Thuần Vũ, hắn hoàn toàn là cuồng luyện đan, mỗi ngày ngoại trừ luyện đan ra thì không có bất cứ hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác. Sau khi thu thắp Lôi Thần, thời gian Tề Hoan tu luyện trở nên tương đối nhiều. Nàng vội vã muốn biết rõ vị trí cụ thể của đất Phong Thiện, nhưng vấn đề là đến bây giờ nàng vẫn chưa cảm thụ được. Mặc Dạ nói không thể gấp, trong lòng Tề Hoan cũng hiểu, nhưng nàng luôn cảm thấy thời gian yên bình này qua đi, kế tiếp sẽ là mưa to gió lớn. Nàng cần sớm có chuẩn bị. Còn có một việc khiến Tề Hoan không cách nào tiếp nhận, mang thai đã hơn một năm rồi, bụng nàng vẫn chỉ to lên một chút mà thôi, giống như một người ăn nhiều vậy. Chẳng lẽ muốn sinh đứa bé thì phải mang thai đủ 180 năm hay sao? Nương tử, Mặc Dạ đang nằm ôm Tề Hoan, bỗng nói: "Ta phải về Minh giới một chuyến." Mặc Dạ không tình nguyện mở miệng, hắn là lão đại chính thức của Minh giới, tuy chuyện gì cũng do Minh Vương làm. Nhưng mà ai bảo năm đó hắn không cẩn thận, biến 18 tầng địa ngục thành vật sở hữu của mình chứ. Vì vậy mỗi khi đến thời gian nhất định, đều phải trở về xử lý qua một chút oán khí bên trong, nếu không minh giới sẽ đại loạn. Nha, muốn đi bao lâu? Nàng đã quen có Mặc Dạ bên người, nếu không, cảm giác sống một ngày như thể một năm. Bình thường có khi Mặc Dạ sẽ đi ra ngoài một hoặc hai ngày, nàng cũng biết Mặc Dạ trở về minh giới, lần này đã nói ra với nàng, hiển nhiên là thời gian đi sẽ không ngắn. Có lẽ khoảng chừng một tháng, trước kia ít nhất cần một năm, nhưng nương tử tương đối quan trọng hơn, hết thảy giản lược là được rồi. Ai? Tề Hoan có chút khó chịu kéo tay Mặc Dạ tới, hung hăng cắn một ngụm, thẳng đến khi trên dấu răng xuất hiện tơ máu mới thôi. Lại là do vị trí thần tướng chết tiệt này kiềm chế, bây giờ nàng là một trong những lão đại của tiên giới, không thể tùy tiện đi đến năm giới kia. Nàng không lợi hại như Mặc Dạ, cấm chế trên người có áp bách rất lớn với nàng, hiện tại Tề Hoan tu luyện cả ngày, ngoại trừ muốn tìm đất phong thiện thì chính là vì muốn tìm cái cấm chế chết tiệt kia, sau đó làm cho nó biến mất. Mặc Dạ nói đây là thiên đạo, nàng mới không tin thiên địa bất kính quỷ thần gì đó, làm gì cũng bị thiên đạo hạn chế. Tiểu Hoan, lúc ta không có ở đây, không được tùy tiện để người khác tiến vào. Ai sẽ đến chứ? Làm gì có thần tiên nào không biết, ở Lôi Thần Điện có quỷ tiên chứ? Hừ hừ, họ không muốn tìm chết đâu. Về sau, thân phận của Mặc Dạ Tề Hoan cũng lười giấu giếm, dù sao ba thần tướng kia cũng không tới tìm phiền toái, ai sẽ nhàm chán muốn chết mà đến tìm Mặc Dạ gây chuyện đây. Nàng cẩn thận một chút, đừng để nam nhân khác bắt mất. Mặc Dạ bất đắc dĩ cười nói, đương nhiên hắn lo lắng không phải là người bình thường, hắn còn chưa quên, trên người Tề Hoan có một tình kiếp chưa qua. Lúc đầu có lẽ là do Minh Hỏa có ý với Tề Hoan, nên khắp nơi lưu tình với nàng, nhưng bây giờ thì sao? Tề Hoan có liên quan đến nhiều lợi ích như vậy, ai biết được Minh Hỏa có dùng sức mạnh để đạt được mục đích hay không? Nói thật, kể cả Tiểu Ngân và Tề Hoan liên thủ, cũng chưa chắc đã có thể 100% đối phó được Minh Hỏa. Hậu chiêu mà y chuẩn bị so với người khác tưởng tượng còn nhiều hơn, tâm cơ cũng tuyệt đối thâm trầm. Nam nhân, chàng suy nghĩ quá nhiều. Ta đã là hoa tàn ít bướm rồi, ai thèm đến thăm rồi đoạt vợ của chàng chứ? Ngoài miệng thì Tề Hoan nói không quan tâm, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ lời Mặc Dạ nói. Ai, tiên giới này thế nhưng cũng không dễ lan lộn đâu, đi nhầm một bước sẽ là một đống phiền toái cuốn thân đấy. Hoa tàn sao, ta nhìn rất trắng mà. Mặc Dạ tranh thủ ôm Tề Hoan thêm một chút trước khi rời đi. Đúng như Mặc Dạ sở liệu, hắn vừa đi thì phiền toái đã ghé thăm rồi. Người đến không phải Minh Hỏa, mà là một đám lão đầu sắp chết còn không vào quan tài, trưởng lão của Tông Lão Hội. Cầm đầu chính là lão già có thực lực cao hơn Tề Hoan. Về phần Tề Hoan làm sao phát hiện, chính là bởi vì lão đầu kia vừa đến đã ra oai với nàng, chỉ là chút uy áp thôi, đã khiến nàng cảm thấy khó thở rồi. Trong lòng Tề Hoan sinh ra một tia cảnh giác. Mặc Dạ đã từng nói, sở dĩ Tông Lão Hội có thể quản rộng như vậy, thậm chí can thiệp vào quyết định của thần tướng, tất nhiên là do bọn họ có chỗ khủng bố riêng. Tuy tu vi của những người này không phải quá mạnh, nhưng trên tay bọn họ có không ít bảo bối viễn cổ. Hơn nữa còn có một đại trưởng lão thực lực không rõ. Thực lực của những người khác trong Tông Lão Hội tương đương với thiên tướng và thần tướng, vậy còn gã này thì sao? Nhìn lão già tóc trắng, dáng người lòm khòm, không ngừng ho khan trước mặt, Tề Hoan không dám buông lòng chút nào. Nàng cũng không thể thả lỏng được, cả người bị uy áp của lão bao vây, vừa buông lỏng liền bị đè sập xuống. Đây là đến địa bàn của nàng để thị uy sao? Tề Hoan thẳng tắp đứng bên ngoài Lôi Thần Điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này, không hề có ý định mời bọn họ vào. Khụ khụ khụ, thần tướng đại nhân, không định mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Đại trưởng lão ho hai tiếng, khàn khàn mở miệng nói. Tướng công ta không có nhà, không tiện mời người ngoài vào cửa. Cũng không biết đại trưởng lão đến nơi nhỏ bé cằn cỗi của ta là có việc gì. Tề Hoan cũng không sợ nói thẳng, nếu bọn họ đã đến thì nhất định là biết Mặc Dạ không có ở đây. Sao hả, thấy nàng ở một mình thì dễ bắt nạt sao? Lôi Thần Điện một chút cũng không cằn cỗi, Tề Hoan thích ngắm hoa cỏ, nhưng hết lần này tới lần khác, phần lớn thực vật nàng trồng đều chưa trưởng thành. Cuối cùng là nhờ Mặc Dạ, trong vòng một năm ở đây, cứ chỗ nào có đất trống quanh điện Lôi Thần là hắn liền dùng để trồng hoa cỏ. Lúc này thời điểm hoa nở vô cùng tươi đẹp, đáng tiếc không có người ngắm hoa cùng nàng, cũng không có người ôm nàng, cùng uống rượu ngắm sao trên đồng cỏ rồi. Thật là xui, bây giờ lại phải nhìn mặt mấy lão già này, tâm tình của nàng càng không tốt. Đã không tiện thì chúng ta nói luôn ở đây vậy. Nghe nói Ngân Thiên Tướng đang ở quý phủ của đại nhân, chúng ta muốn gặp hắn. Đại trưởng lão rất lý trí, biết rõ Tề Hoan đứng hàng thần tướng, cho dù Tề Hoan đã từng giết nhiều trưởng lão của Tông Lão Hội. Trong lòng lão có oán hận đi nữa thì lão vẫn nhịn xuống coi như không có chuyện gì. Nhưng Tiểu Ngân thì không may mắn như vậy. Tuy thực lực của hắn đã đạt đến thần tướng, nhưng đáng tiếc chưa có thần tướng vị, tông lão hội vẫn có thể quản được hắn. Hắn không ở đây. Tề Hoan cười mà như không cười trả lời. Hừ, nàng nói không ở, chẳng lẽ mấy lão già này dám xông vào sao? Nghe Tề Hoan nói xong, đại trưởng lão chỉ cười cười, hơi nhích người qua bên cạnh một chút. Phía sau lão là một cô bé cao không đến ngực. Cô bé kia thoạt nhìn chỉ tầm 16, 17 tuổi, bộ dạng coi như thanh tú, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu lộ gì, giống như người già. Đây là đồ đệ của lão phu, vừa sinh ra đã có một đôi đồng tử thấu thị. Đại trưởng lão nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp nữa, kỳ thật có nói hay không cũng giống nhau. Đôi mắt của cô bé kia là thật hay giả, cũng không hề gì, dù sao ai cũng biết Tiểu Ngân ở chỗ của nàng. Vấn đề là nàng không muốn để những người này đi vào địa bàn của mình, không hơn. Thật không, thế thì là do đồ đệ ngươi nhìn lầm rồi. Tề Hoan bàng quan nói, nếu là đồng tử thấu thị thật sự, thì có thể thấy rõ Tiểu Ngân ở nơi nào. Nếu cô bé này có tu vi đủ cao, thì thậm chí nàng ta còn có thể dùng con mắt nhìn thấu lục giới. Nhưng bây giờ nha, nàng ta dường như không có thực lực kia, chỉ lục trọng thiên mà thôi, không phải trong phạm vi Tề Hoan cần lo lắng. Đại nhân cảm thấy lão phu nói dối. Tề Hoan lại liếc nhìn cô bé kia, tựa như khiêu khích nhìn về phía đại trưởng lão. Chẳng lẽ không phải sao? Tiểu Ngân nhà ta dù sao cũng có tu vi thần tướng, nàng ta chỉ có tu vi lục trọng thiên, mà dám dùng con mắt tìm người, không sợ mắt bị mù sao? Sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, không phải bởi vì sự khiêu khích trong lời nói của Tề Hoan, mà là bởi vì câu Tiểu Ngân nhà ta của nàng. Lão chỉ biết Tiểu Ngân có quen với Tề Hoan, nhưng không biết bọn họ lại thân quen đến tình trạng này. Đại trưởng lão càng lúc càng tò mò với lai lịch của Tề Hoan, người của Tông Lão Hội. Sau khi Bình An rời khỏi Lôi Thần Điện lần trước, đã bắt đầu điều tra Tề Hoan, thế nhưng cho đến nay vẫn không tìm được tin tức gì về nàng. Tuy đồ đệ ta tu vi không cao, nhưng đôi mắt này lại không phải đồng tử thấu thị bình thường. Đã như vậy thì nhìn ta trước đi, ta ngược lại muốn biết nàng có thể nhìn ra cái gì. Trong lòng Tề Hoan đột nhiên bừng tỉnh, bên ngoài là lão già này tới tìm Tiểu Ngân, nhưng bên trong xem ra là muốn dò xét xem mình còn có con át chủ bài gì. Bằng không sao lão phải mang tiểu nha đầu này đến. Muốn quang minh chính đại, nhìn thấu công pháp mình tu luyện sao? Vậy để nàng ta nhìn một chút, Tề Hoan cũng rất tò mò, không biết nàng ta có thể nhìn ra cái gì. Nếu đại nhân đã nói như vậy, lão phu cũng đành thay đồ đệ đáp ứng. Nếu tiểu đồ may mắn nhìn ra cái gì, mong rằng đại nhân sẽ để chúng ta gặp Ngân Thiên Tướng. Tốt, nếu nàng có thể nhìn ra, chuyện của các ngươi ta sẽ mặc kệ. Sau khi Tề Hoan đáp ứng, khóe miệng đại trưởng lão giấu trong bộ râu dài hơi cong lên, lão xoay vòng vòng chiếc nhẫn màu đen trên tay phải. Cô bé vẫn ngoan ngoãn đứng sau lưng lão, đột nhiên trợn tròn hai mắt, một tia ánh sáng tím phẳng phất quét tới Tề Hoan. Rất nhanh, Tề Hoan bị bao phủ trong vòng ánh sáng tím, nàng không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Ngược lại là biểu lộ của cô bé kia càng ngày càng trở nên kỳ lạ, đại trưởng lão đứng bên cạnh cô bé cũng biến sắc. Hai người giống như nhìn thấy cái gì kinh hãi vậy. Ánh mắt của mấy vị trưởng lão khác vẫn luôn đặt trên người đại trưởng lão, trong lòng cũng kinh ngạc. Từ trước đến nay đại trưởng lão luôn hỉ nộ không rõ, rốt cuộc lão đã nhìn thấy cái gì? Đại trưởng lão nhìn thấy cái gì? Chỉ sợ ngay cả chính lão cũng không dám tin tưởng. Thanh Long đứng đầu bốn thần thú, vậy mà giết ba vị thần thú khác, sau đó tự sát. Mà nữ nhân này đứng ở một bên nhìn. Lúc ấy bọn họ nói cái gì? Đại trưởng lão nghe không được, ánh mắt lão chỉ có thể nhìn thấy mà thôi. Nhưng tràng diện này đã đủ để lão hoảng sợ rồi. Chuyện này đã xảy ra từ lúc nào? Vì sao cho tới nay, lão chưa từng nghe nói qua, bốn thần thú trên tiên giới lại có thể chết như vậy? Đại trưởng lão nhìn ra cái gì rồi hả? Tề Hoan hừ lạnh một tiếng, xung quanh thân thể, đột nhiên phóng ra một tầng lôi điện màu bạc, rốt cuộc ánh sáng tím kia không thể quét qua người nàng nữa. Lão già này thật giỏi tính toán, không nhìn tu vi, ngược lại muốn xem trí nhớ của mình, không sao. Không phải chỉ là một chút trí nhớ sao, để lão nhìn cũng không sao cả. Cũng không biết có phải lão đã bị làm cho kinh sợ hay không. Tề Hoan bị một bức tường ánh sáng tím ngăn cách, đứng bên cạnh đại trưởng lão. Trong mắt cô bé đột nhiên xuất hiện vô số tơ máu. Sau đó cô bé kia mạnh mẽ nhắm mắt lại, thẳng tắp ngã xuống đất, mà đại trưởng lão lại rên một tiếng. Một tay bịt chặt hai mắt, hai vết máu từ khóe mắt chảy ra, thoạt nhìn rất dọa người. Lão phu, không phát hiện gì cả. Chuyện này đánh chết cũng không thể nói ra, đây là thiên đạo, cho dù mình nghẹn chết, cũng không thể nói với bất kỳ kẻ nào, nếu không mạng lão cũng sẽ chấm dứt. À, đã không phát hiện ra điều gì, vậy thì mời trở về a. Tề Hoan không chút khách khí, đóng sập cửa trước mặt mọi người. Sau nửa ngày, đại trưởng lão đưa tay nhặt cô bé trên mặt đất lên, mà cho tới bây giờ không ai nhìn ra được, đó thực chất chỉ là một con rối. Rồi lão mang theo đoàn người tông lão hội xám xịt đi về. Sao ngươi biết cô gái kia là giả? Từ khi vừa mới bắt đầu, người Tề Hoan hỏi luôn là đại trưởng lão, nàng đã sớm nhìn ra cô bé kia là con rối, không phải người thật rồi. Đồ đệ của ta cũng có một đôi mắt biến dị. Sau khi đóng cửa, Tề Hoan không ngoài ý muốn, trông thấy Tiểu Ngân đứng cách đó không xa. Gần đây biểu lộ trên mặt hắn có chút hòa hoãn hơn, có lẽ là bị hồ ly nhà nàng dạy dỗ. Nha! Tiểu Ngân biết chuyện Tề Hoan thu đồ đệ, nhưng không biết đồ đệ nàng có một đôi dị đồng tử. Cặp mắt kia là yêu đồng, không phải là đồng tử thấu thị. Yêu đồng là dị đồng tử trung đẳng cấp cao nhất, đương nhiên cũng có năng lực thấu thị. Đại trưởng lão kia không biết làm sao có được yêu đồng, lại không dám đổi lên người mình, sợ bị yêu hóa, chỉ đành đặt ở trên người con rối. Yêu đồng. Sắc mặt Tiểu Ngân trở nên khó coi. Đúng vậy, người có yêu đồng bẩm sinh, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Yêu tộc vốn cực kỳ bảo vệ người mang yêu đồng, phản ứng của Tiểu Ngân cũng nằm trong dự kiến của Tề Hoan. Đi theo Tề Hoan vài bước, rốt cục Tiểu Ngân kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc cầm tay Tề Hoan hỏi, đồ đệ của ngươi vừa sinh ra đã có một đôi yêu đồng. E hèm, người đâu? Ma giới, muốn gặp con bé, ngươi có thể đi Huyễn Ma Cung ở ma giới, tìm Thiên Khuê, trước mắt con bé ở đó làm khách, cũng không biết nha đầu kia ở ma giới thế nào. Tiểu Ngân không hỏi nữa. Quả nhiên là đồ đệ của Tề Hoan, vậy mà lại ở trong nhà ma tôn. Chỗ đó quả thực là nơi an toàn nhất. Tin tức tông lão hội ăn quả đắng ở Lôi Thần Điện, giống như mọc cánh, không bao lâu đã bay khắp tiên giới. Tiểu tiên không ai dám thảo luận, ngược lại không ít thiên tướng tiên tôn, thiếu chút nữa cười đến máu mồm. Ai thích nổi ngày nào cũng có người chèn ép. Đám lão bất tử này coi mình như tổ tông, nếu không phải thực lực không bằng, ai sẽ nghe lời bọn hắn chứ? Lần này tông lão hội dốc toàn bộ lực lượng, nhưng ngay cả đại môn Lôi Thần Điện cũng chưa tiến vào được, đã bị cưỡng chế rời đi. Ngươi nói đám người tiên giới có thể không cao hứng sao? Trở lại tông lão hội, đại trưởng lão mang theo con rối trên tay đi về phía Thính Thiên Các, mấy trưởng lão còn lại đứng ngoài vẻ mặt lo lắng. Bọn hắn ai cũng không biết vì sao đại trưởng lão lại đột nhiên chịu thua rút lui. Tuy nói Tề Hoan là thần tướng, nhưng nếu thật sự muốn đánh nhau thì cho dù tất cả những người trong Lôi Thần Điện cùng tiến lên, khẳng định vẫn không phải là đối thủ của bọn họ. Trong tay mỗi người bọn họ đều nắm ít nhất một kiện pháp bảo viễn cổ, bằng không thì ở đâu ra lực lượng lớn như vậy? Song vấn đề là đại trưởng lão không mở miệng, ai cũng không dám tùy ý động thủ. Thính Thiên Các nằm trong đám mây, tòa lầu các lơ lửng trên bầu trời, nối liền giữa mặt đất và Thính Thiên Các chính là một nhánh bạch luyện, đó là linh khí hỗn độn thể rắn. Trong tông lão hội, ngoại trừ đại trưởng lão ra, không ai có tư cách tiến vào Thính Thiên Các. Đại trưởng lão bước từng bước một đến Thính Thiên Các, chưa đi được một nửa, trên trán lão đã lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng. Linh khí hỗn độn không phải ai cũng có thể hấp thu, tối thiểu là lão chịu không nổi. Trong Thính Thiên Các có một khối ngọc bi màu đỏ như máu, trên tấm bia không khắc cái gì, thoạt nhìn giống như đồ chơi bình thường. Sau khi đại trưởng lão đi vào Thính Thiên Các, liền hành lễ ba bái chín lại với ngọc bi. Quỳ hơn một giờ, đại trưởng lão giống như đột nhiên hạ quyết tâm, trở tay đâm vào chính ngực của mình. Năm cột máu bay thẳng phóng đến ngọc bi, không đầy một lát sau, màu sắc của ngọc bi càng trở nên đỏ tươi tiên diễm. Đại trưởng lão giơ tay lên, viết xuống hai chữ Tề Hoan trong không khí, một trưởng đánh hai chữ đấy vào trong ngọc bi. Sau khi tấm ngọc bi trồi lên danh tự Tề Hoan, đột nhiên không hiểu sao lại chấn động. Đại trưởng lão chưa từng thấy qua loại tình huống này, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Đừng nhìn tấm ngọc bi kia nhỏ bé, cho dù lão dốc hết toàn lực cũng không có cách nào cầm lên. Hiện tại đây là tình huống gì vậy? Rốt cục, danh tự Tề Hoan trên tấm ngọc bi biến mất, lập tức lại xuất hiện hai chữ. Đại trưởng lão vừa nhìn thấy, ngọc bi đột ngột nổ tung. Thính Thiên Thần Bi truyền thế ngàn vạn năm, cứ như vậy nát vụn. Lục đạo, chẳng lẽ người kia không chết? Trong lòng đại trưởng lão mạnh liệt giật thót lên, lão đột nhiên nhớ tới mình sống lại thế nào rồi. Nữ nhân này, chẳng lẽ có quan hệ tới sự thay đổi lần trước của lục đạo? Lúc trước lục đạo thay đổi, thiên bi bị chấn nát, đám người bọn họ mới có cơ hội chui ra khỏi đáy thiên bi, căn bản không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ tới đây, lão đã có thể hiểu được vì sao Minh Hòa lại quen nữ nhân này, còn có thái độ ám muội như thế đối với nàng rồi. Nếu là như vậy, nàng kia càng không thể giữ lại. Người đáng chết nhất đến nay lại không chết, bọn họ ai có thể ngủ an ổn chứ? Nghĩ tới đây, đại trưởng lão vội vàng đứng lên, đi ra khỏi thính thiên các. Đi vài bước, lão có chút không nỡ nhìn lầu các kia, thở dài. Thính thiên thần bia. Đi, đi tìm Lâu La thần tướng, Minh Hỏa, được rồi đừng tìm hắn, còn mấy chỗ này, cầm lệnh bài của ta, tự mình đi tìm bọn họ. Sau khi đại trưởng lão ra khỏi thính thiên các, liền ném ra 5 tấm lệnh bài, cho mấy gã trưởng lão vẫn thủ hộ ở bên ngoài. Đại trưởng lão, nữ nhân kia. Thính thiên thần bi phán nàng là tội nhân của tiên giới. Ánh mắt của đại trưởng lão lé lên, lạnh lùng nói. Gần đây dường như nhiệt độ của tiên giới hơi cao. Ngay cả bên trong lôi thần điện cũng như lồng hấp, Tề Hoan mềm nhũn nằm trên phiến đá hàn ngọc bên cạnh hồ. Một đôi chân nhỏ trắng nõn đung đưa trong nước, quấy đến con cá cũng phải chìm xuống tận đáy hồ. Tiểu hồ ly bị con rắn vạn ác kia bắt cóc rồi. Thứ duy nhất có thể chống nóng trong nhà đã chạy. Nàng chỉ có thể ở ven hồ hóng chút gió mắt thôi. Ai, ngay cả nước trong hồ cũng nóng đấy. Càng ngày càng nhớ Mặc Già rồi. Loại thời tiết này, ôm hắn ngủ mới là hạnh phúc nhất. Nàng có một tướng công, đông ấm hè mắt nha. Hình như trời càng ngày càng nóng. Thở dài thật dài, Tề Hoan đưa tay lên đỉnh đầu. Sợ cây quạt vừa bị mình ném đi. Không giờ đến quạt, ngược lại mò tới một cánh tay cứng rắn. Ngẩng đầu lên nhìn, Tề Hoan bất mãn hừ hai tiếng. Đừng tưởng rằng làm như vậy thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nương tử nói đều đúng. Nam nhân cụp mắt xuống, giọng nói ôn nhu dị thường. Trong tay hắn cầm cây quạt, ngồi ở bên cạnh Tề Hoan quạt mát cho nàng. Nhẹ quá, dùng thêm chút sức đi. Nương tử nói đều đúng. Ngươi không thể nói câu gì khác sao? Cảm xúc bất mãn của Tề Hoan lại bốc lên. Nương tử nói đều đúng. Mặc Dạ, ngươi là một tên khốn kiếp. Nương tử, không được nói xấu sau lưng vi phu. Lần này, rốt cục đã đổi câu rồi, tên nam nhân gian trá này. Trước khi Mặc Dạ rời đi, Tề Hoan bảo hắn làm con rối cho mình chơi đùa. Về sau, Tề Hoan lại khuyến khích Mặc Dạ làm con rối thành bộ dáng của hắn. Nói là lúc nhớ hắn thì có thể tùy thời nhìn thấy. Trên thực tế Tề Hoan muốn, khi nào tâm tình không tốt còn có thể khi dễ một chút, người trong cuộc lại không biết, đúng là hạnh phúc mà. Kết quả, Mặc Dạ này căn bản chính là bà mụ già. Sáng sớm nàng dậy chậm một chút, liền có người vo ve bên tai giống như con ruồi. Một buổi sáng ngày nào đó, cuối cùng đã thực sự chọc giận Tề Hoan, nàng đánh tới một đạo sét, thế mà con rối kia vẫn đứng sừng sững, không bị sét bổ đôi. Hóa ra, Mặc Dạ vì tra tấn nàng, đã đem tất cả nguyên liệu dùng để chế tạo hình nhân, biến thành kinh lôi mộc, loại gỗ mấy vạn năm cũng không mọc ra được một tấc, chuyên môn hấp thu lôi điện. Thứ quý giá như vậy mà hắn lại dùng để luyện chế hình nhân, đúng là nam nhân phá sản mà. Tề Hoan rốt cục hiểu ra, vì sao lúc ấy Mặc Dạ lại sảng khoái, đáp ứng yêu cầu cố tình gây sự của nàng. Hắn đây là muốn khiến mình không thoải mái thì có. Cây quạt mang đến gió mát khiến Tề Hoan hơi buồn ngủ, nhưng không đợi nàng hoàn toàn ngủ say, không khí chung quanh hình như còn nóng hơn vài phần. Không đầy một lát, mồ hôi trên trán Tề Hoan đã rơi xuống, nàng chịu đựng trong chốc lát. Rốt cục không nhịn được từ phiến đá ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một nam nhân đứng cách đó không xa. Không tính là người thật, chỉ là hư thể ngưng tụ mà thôi. Nhưng trên đời này, người có thể làm được như thế thì thật đúng là không nhiều lắm. Tiểu Hoan, chúc mừng nàng đã đứng hàng thần tướng. Khuôn mặt tươi cười cùng với mái tóc dài màu đỏ, khiến Tề Hoan hơi híp híp mắt. Trách không được trong lôi thần điện lại đột nhiên trở nên nóng như vậy. Nhiệt độ tiên giới biến hóa chắc là có liên quan đến hắn. Minh Hỏa dường như có chút khác với lần gặp mặt trước, cho dù chỉ là hư thể, nhưng Tề Hoan vẫn có thể cảm giác được sự tinh khiết của nguyên lực hỏa kia. Tề Hoan ngay cả nói cũng không thèm nói với hắn, một đạo sét trực tiếp đánh tới, hư thể được ngưng tụ thành rất nhanh bị đánh tan. Chỉ có điều một hư thể bị đánh tan, cái khác lại xuất hiện. Hắn dường như có ý thể không bỏ qua. Bằng hữu cũ gặp mặt, làm gì tức giận như vậy? Nụ cười trên mặt Minh Hỏa vẫn như trước. Không hề bởi vì hành động của Tề Hoan mà tức giận. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lời này, thật làm ta thương tâm. Minh Hỏa cười khẽ, nguyên tố hệ hỏa xung quanh thân thể ngày càng dày đặc, thậm chí khiến cho cây cỏ xung quanh bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen, giống như muốn bốc cháy. Ngươi tới làm gì? Bởi vì bản thể không vào được đây, cho nên dùng loại biện pháp này sao? Như vậy, hắn hao tổn tâm cơ, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tông lão hội tìm rất nhiều cao nhân tiên giới, đang chạy đến đây. Mắc mớ gì tới ngươi? Chỉ cần không đi ra ngoài, người của tông lão hội sẽ không vào được, Tề Hoan cũng không lo lắng. Nhưng nàng không nghĩ tới, tên đại trưởng lão kia vẫn không chịu buông tha, xem ra là chịu kích thích chưa đủ lớn. Mặc dù bố trí tà linh chu tiên trận rất lợi hại, ta không phá được, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng không phá được. Nàng quá coi thường thực lực của tông lão hội rồi. Thật không, ta lại muốn nhìn một chút, xem bọn hắn phá trận như thế nào đấy. Tề Hoan cười lạnh, rũ mắt xuống nhìn dưới chân minh hỏa. Chẳng biết từ lúc nào mà địa võng đã giải đầy trên đất, lôi điện từ phía trên toát ra. Minh hỏa dường như đã nhận ra có chuyện không ổn. Hắn cúi đầu nhìn lôi ti màu đỏ gắt gao cuốn dưới chân mình, mặt tràn đầy vẻ cười khổ. Không đến mức đó chứ. Ta chán ghét người khác xâm nhập vào địa bàn của ta. Đối với nàng mà nói, Minh Hỏa đã sớm là người khác. Tạm thời ta còn chưa muốn đi. Không sao, vậy ngươi cứ ở đây chậm rãi chơi. Tề Hoan trừng mắt nhìn hắn một cái, biết rõ cho dù đánh tan hư thể cũng vô dụng, trừ phi giết chết bản thể của hắn, hoặc là khiến nguyên lực hệ hòa nồng đậm trong lưu thần điện biến mất. Nhìn bóng lưng của Tề Hoan, Minh Hỏa nghiêng đầu, mắt nhìn hình nhân mặc dạ, vẫn còn đang cầm cây quạt, thẳng tắp đứng ở một bên, khóe miệng hơi cong lên. Ta còn chưa chết tâm, nàng nói đi, phải làm sao bây giờ? Đám người của tông lão hội đến cực kỳ nhanh, hơn nữa không chỉ bọn hắn, mà còn có rất nhiều người lạ hoắc, Tề Hoan chưa từng gặp bao giờ. Sau khi bọn hắn đến, chuyện đầu tiên bọn hắn làm quả thật như Minh Hỏa nói, phá trận. Trận pháp mà mặc dạ bố trí, ngay cả thần tướng cũng có thể ngăn cản, bọn hắn có hơn 10 người liên thủ cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại bảy kiện bảo vật cổ xưa, thiếu chút nữa bị số oan hồn trong trận pháp làm bẩn. Tề Hoan ở trong phòng cũng không nhẹ nhõm chút nào, trận pháp không phải là dạng đã hình thành, thì không thay đổi, nó cần phát triển thì mới có thể biến ảo liên tục, đảm bảo không bị phá vỡ một cách dễ dàng. Nhưng một mình nàng biến ảo trận pháp, đối kháng với hơn 10 người bên ngoài, cũng không hề thoải mái. Sau khi giằng co một lúc, nguyên tố hệ hỏa trong sân đột nhiên tụ tập, hướng về phía Minh Hỏa, sau đó ngưng tụ thành một hạt châu màu đỏ, lớn cứ nắm tay, bay vọt lên trời. Hạt châu kia nổ tung trên không. Hỏa hoa phóng ra y hệt pháo hoa. Tề Hoan đang biến ảo trận pháp, đột nhiên phát hiện mình không thể nào khống chế được đại trận nữa. Hơn nữa, trận pháp này dường như có dấu hiệu sụp đổ. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã đẩy cửa muốn đi ra ngoài. Minh Hỏa đứng ở ngoài cửa, mỉm cười nhìn nàng. Lần này, không phải hư thể, mà bản thân hắn. Vì phá trận, ngươi thật đúng là hy sinh khá lớn đấy. Nếu Minh Hỏa đã ở đây, rốt cuộc Tề Hoan cũng suy nghĩ cẩn thận. Việc gần đây tại sao khí trời lại phải nóng như vậy rồi? Ta cảm thấy đáng giá là tốt rồi. Vì phá trận, hắn đem hỏa nguyên linh tinh khiết trong cơ thể, mình dung nhập vào đại trận, chậm rãi rót vào lôi thần điện. Theo như Tề Hoan nói, sự hy sinh của hắn đúng là không nhỏ. Dùng xong chút hỏa nguyên linh tinh khiết kia, chỉ sợ phải tu luyện ít nhất 100 năm mới có thể bổ sung trở về. Hơn nữa, hắn còn tổn thất một giọt máu tinh, vĩnh viễn không có biện pháp lấy lại. Nhưng không sao. Đã được đứng ở trước mặt Tề Hoan thì không có gì đáng kể. Lúc này, hắn sẽ không thất bại nữa. Trận pháp bị Minh Hỏa phá vỡ từ bên trong, rất nhanh đám người của Tông Lão Hội đã hoàn toàn phá vỡ được đại trận. Cảm giác được hơi thở lạ lẫm của từng người, trong mắt Tề Hoan hiện lên một tia lo lắng. Tiểu Ngân bế quan, Tiểu Hồ Ly tự hộ pháp cho hắn, Tiểu Tử Thuần Vũ có lẽ cũng ở cùng một chỗ với Tiểu Hồ Ly, tạm thời đám người này sẽ không tìm thấy bọn họ. Nàng không nghĩ tới tông lão hội sẽ mang đến nhiều người như vậy, một mình nàng căn bản không ngăn được, huống chi bây giờ còn có thêm một Minh Hỏa phá rối. Bái kiến Minh Hỏa thần tướng. Ngoại trừ Lâu La, sau khi tất cả mọi người nhìn thấy Minh Hỏa, đều dùng lễ nửa quỳ, đây là lễ tiết đối với thần tướng. Nhưng thần tướng Tề Hoan này đã trực tiếp bị tất cả mọi người bỏ qua. Đại trưởng lão, ngươi tới đây là có chuyện gì phải làm sao? Nếu không biết tình huống còn tưởng rằng Minh Hỏa mới là chủ nhân của lôi thần điện đây này. Minh Hỏa đại nhân, nàng không thể lưu. Đại trưởng lão duỗi tay chỉ Tề Hoan, ánh mắt nhìn về phía Minh Hỏa có thêm vài phần lợi hại. Lão biết rõ, Minh Hỏa khẳng định rõ ràng mọi chuyện, nhưng vì sao hắn vẫn luôn không chịu ra tay với Tề Hoan, đây mới là vấn đề cần phải cân nhắc. Minh Hỏa nhướng mày, cho nên, ngươi định làm thế nào? Dựa theo quy củ của tiên giới, câu hồn nhiếp phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây là đang ở trước mặt mình, tuyên bố phương thức chết của mình sao? Tề Hoan cảm thấy có chút buồn cười. Câu hồn nhiếp phách, một biện pháp không tệ, nhưng mà, bọn hắn có năng lực này sao? Đại trưởng lão, đừng quên thân phận của mình. Nụ cười trên mặt Minh Hỏa càng sâu, thoạt nhìn càng làm cho người ta cả kinh. Vẻ kinh hoàng chợt lóe trên mặt đại trưởng lão, thật sự là lão đã đắc ý quá độ nên quên mất, có Minh Hỏa ở đây, lời này còn chưa tới phiên lão nói. Minh Hỏa, đừng khiến cho mọi chuyện phức tạp như vậy. Ta nghe nói nữ nhân này có chút quan hệ với quỷ tiên. Không bằng để ta tới xử lý nàng, thế nào? Nhắc tới Mặc Dạ, trong lòng Lâu La tràn đầy oán hận, không sao phát tiết được. Mặc Dạ dám ném mình tới 18 tầng địa ngục, làm hại một thân tiên khí tinh thuần của hắn, bị những ác quỷ làm bẩn mất hơn phân nửa. Nếu không kịp thời rời khỏi chỗ đó, chỉ e hắn đã sớm bị đồng hóa rồi. Xin cứ tự nhiên. Minh Hỏa cong khóe miệng lên, quay đầu nhìn về phía Tề Hoan. Tề Hoan nhìn lướt qua Minh Hỏa, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâu La, trên mặt mang theo vài phần mỉa mai. Khí sắc của Lâu La thần tướng không tệ, thoạt nhìn 18 tầng địa ngục, không khiến người ăn đủ đau khổ nhỉ. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, Mặc Dạ dám dùng 18 tầng địa ngục đối phó ta, ta sẽ dùng thủ đoạn đồng dạng như vậy để tra tấn ngươi, cho ngươi cũng nếm thử tư vị đó xem thế nào. Lâu La hừ lạnh nói, hắn và đại trưởng lão đều chưa thấy Tề Hoan ra tay, nên bọn hắn căn bản không cho rằng Tề Hoan có năng lực chạy ra khỏi nơi này, vì thế giọng điệu đương nhiên không hề cố kỵ. Trên thực tế, Tề Hoan thật sự không nắm chắc sẽ chạy đi được, nhưng không sao, ai khiến nàng sống không vui, thì nàng cũng sẽ không để hắn sống tốt, chút tự tin này nàng vẫn phải có. Sau khi nói xong, Lâu La đưa tay chụp tới Tề Hoan. Một lực hút đan xen một loại linh lực quỷ dị, từ tay Lâu La truyền đến, Tề Hoan vung tay phóng ra hai luồng lôi trụ. Lôi trụ rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng ngón cái mà thôi, Lâu La cũng không để tâm tới, định dùng tay đón lấy, đầu năm nay, rốt đặc quả nhiên rất đáng sợ. Đợi đến khi hai đạo lôi trụ lớn bằng ngón cái khiến tay Lâu La tỏa ra mùi thơm của thịt nướng, lúc này hắn muốn buông tay ra thì đã chậm. Sau khi tháp lôi thần trở về trong cơ thể, thời điểm Tề Hoan tu luyện cũng đã phát hiện lực khống chế của nàng đối với tháp lôi thần, vậy mà đã cao thêm một tầng. Thậm chí nàng có một loại cảm giác chính mình có thể thông qua tháp lôi thần sáng tạo ra một loại lôi điện có thuộc tính mới cũng không chừng. Nhưng bây giờ vẫn chỉ đang thử nghiệm mà thôi, mà khoảng cách đến ngày thành công vẫn là một con đường rất dài. Tề Hoan cũng không biết điều này có ý nghĩa gì, nàng chỉ vô thức tìm kiếm loại lôi điện tương xứng với mình mà thôi. Hai lôi chủ đối phó Lâu La đều do nàng dùng vài loại lôi điện hỗn hợp tạo thành. Tề Hoan cảm thấy không phải là việc khó gì, nhưng nếu thiên phạt còn ở đây, hắn nhất định sẽ rất kinh hãi. Trên thực tế, bất luận người tu luyện lực lôi điện nào cũng biết rõ, lôi điện vốn không thể hỗn hợp, một chút sai lầm thôi là khó giữ được mạng nhỏ rồi. Nhưng ngược lại, một khi hỗn hợp thành công, thì uy lực của lôi điện cũng tăng lên gấp bội, bằng không thì cũng không có cách nào tổn thương đến thân thể của Lâu La rồi. Tuy không phải vết thương lớn gì, nhưng cũng đủ khiến Lâu La mất hết thể diện. Ngại quá, không biết thân thể của Lâu La thần tướng yếu như vậy, ngay cả hai đạo lôi điện cũng không tiếp nổi, ta thấy ngươi vẫn nên về nhà tĩnh dưỡng cho tốt đi. Đừng sinh bệnh gì ở trong lôi thần điện của ta, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Tề Hoan có ý xấu khiêu khích, nàng muốn nhìn xem Lâu La có thể nghẹn tới khi nào. Minh Hỏa ở đây, nếu Tề Hoan không động thủ, người của Tông Lão Hội tuyệt đối sẽ không dám động thủ với nàng. Những người kia trông cậy vào Lâu La, nhưng Lâu La lại quá mức cẩn trọng, muốn hắn động thủ, độ khó hình như có chút lớn. Người Tề Hoan lo lắng, kỳ thật cũng chỉ có Minh Hỏa mà thôi. Nếu Minh Hỏa thật sự muốn đối phó nàng, Tề Hoan thật sự không có bao nhiêu nắm chắc. Ngươi chỉ là thần tướng mới tấn cấp mà lại dám làm càn ở trước mặt ta. Mặt Lâu La đỏ lên vì một câu nói của Tề Hoan. Minh Hỏa nhìn ở trong mắt, lông mày hơi nhăn lại. Trước kia tính tình của Lâu La không nóng nảy như vậy, sao bây giờ chỉ vì một câu nói của Tề Hoan đã có thể khiến hắn tức giận thành cái dạng này, thật sự làm cho người ta khó hiểu, đạo tâm của hắn hình như có chút bất ổn. Ngươi ngay cả một chiêu của thần tướng mới thăng chức như ta cũng không đỡ nổi, vậy cũng xứng làm thần tướng sao? Khóe miệng Tề Hoan dương lên, trên mặt là nụ cười châm chọc không hề che giấu. Tốt, khá cho nữ nhân miệng lưỡi bén nhọn như ngươi, ta lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Cuối cùng, Lâu La vẫn không thể nào nhịn được, động thủ trước rồi. Hắn nện mạnh chân phải, Tề Hoan đột nhiên phát hiện cảnh sắc xung quanh thay đổi, trước mắt là sương mù trông không thấy điểm cuối, bốn phía yên tĩnh đến mức dọa người. Đột nhiên một tiếng nước vang lên, giống như rơi vào trái tim nàng, khiến Tề Hoan cả kinh. Đây là lĩnh vực của Lâu La, Tề Hoan biết rõ, nhưng lĩnh vực này vô cùng quỷ dị, nàng thế mà không có cách nào mạnh mẽ đột phá. Hơn nữa âm thanh nước nhỏ giọt rõ ràng, mỗi khi nó vang lên, nàng lại cảm thấy trên lưng như cõng thêm một tầng trọng áp. Khi Lâu La vận rộng lĩnh vực, thì bóng dáng của hắn và Tề Hoan đồng thời biến mất trong lôi thần điện, Minh Hỏa dường như đã nhận ra cái gì, sắc mặt trở nên khó coi. Lĩnh vực của Lâu La tên là Xâm La vực, không chỉ cắn nuốt nguyên thần mà còn cắn nuốt cả thân thể. Nếu Tề Hoan không có cách nào thoát ra, thì nhục thể của nàng sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong Xâm La vực, trở thành con rối ở trong đó. Lâu La trở thành thần tướng nhiều năm, từng có rất nhiều người chết trong Xâm La vực của hắn, mặc dù không có thần tướng, nhưng thực sự có một vài tu sĩ đạt tu vi tương đương thần tướng, cũng sớm bị hắn luyện thành con rối, thay hắn canh gác Xâm La vực. Cho nên Lâu La vô cùng tự tin, hắn căn bản không cho rằng Tề Hoan có thể còn sống mà phá vỡ được lĩnh vực của mình. Tề Hoan vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, thời điểm nàng muốn đi mới phát hiện mình vậy mà không nhúc nhích được rồi. Tiếng nước càng ngày càng dồn dập, trên người nàng giống như bị phủ lên một tầng gông xiềng, ngay cả tháp lôi thần trong cơ thể cũng bị áp chế gắt gao. Tề Hoan chậm rãi hai mắt nhắm lại, âm thầm đè nén tâm thần. Trong lĩnh vực quyết đấu biện pháp tốt nhất là sử dụng lĩnh vực, tuy lực lôi điện bị áp chế, nhưng lĩnh vực của nàng còn có thể sử dụng, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Nghĩ vậy, nàng lập tức phóng thích mở ra lĩnh vực của mình, cảnh sắc xung quanh vị trí của Tề Hoan lại thay đổi một lần nữa. Vô số khô lâu bị máu nhuộm đỏ bò ra từ trong lòng đất, oan hồn phiêu đãng trên không trung, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chim chóc bay lượn toàn bộ đều là xương khô. Tuy rất mất mặt, nhưng Tề Hoan thật sự bị lĩnh vực của mình hù dọa. Không đúng, đây hẳn là lĩnh vực của Mặc Dạ mới phải. Nương tử, nhanh như vậy đã nhớ vi phu rồi hả? Bên hông đột nhiên nhiều thêm một đôi bàn tay lớn, Tề Hoan sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng mạnh mẽ quay đầu lại, phát hiện Mặc Dạ đang mỉm cười nhìn nàng. Tại sao chàng lại ở chỗ này? Nương tử, vẻ mặt của nàng làm cho ta rất thương tâm đấy. Mặc Dạ cười như không cười, hôn trộm Tề Hoan một cái. Đừng làm rộn, nói mau. Tề Hoan há mồm định cắn hắn, kết quả bị Mặc Dạ xem thấu ý đồ, nhanh chóng tránh khỏi. Ý niệm trên hình nhân mà ta bố trí đã bị hủy rồi, có kẻ nào xông vào sao? Mặc Dạ đã sớm biết sau khi hắn rời khỏi, lập tức sẽ có người đánh chủ ý lên Tề Hoan. Trận pháp hắn bố trí tuy lợi hại nhưng không phải vạn năng, vẫn có khả năng bị phá vỡ. Nhưng điều hắn may mắn đoán trúng chính là, thần tướng đánh nhau đều sử dụng lĩnh vực của hắn và Tề Hoan thông nhau. Ai dùng lĩnh vực đối phó Tề Hoan thì chẳng khác nào trực tiếp khiêu khích hắn, hành vi đó thuần túy là muốn chết, cũng bởi vì điểm này nên Mặc Dạ mới dám rời đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có kẻ đầu tiên chịu chết xuất hiện. Chàng còn dám nói là ai? Thề son sắt nói cho ta biết trận pháp mình bố trí lợi hại cỡ nào, kết quả thì sao? Ta mới an ổn ngủ được hai ngày thì đã có người đến tìm phiền toái rồi. Tề Hoan bất mãn trừng mắt nhìn Mặc Dạ, thuận tiện đem bàn tay nhỏ bé mò lên eo hắn, chọn chỗ mềm mại nhất hung hăng véo một cái. Đây là sơ sót, tuyệt đối là sơ sót. Lần sau mà sơ sót nữa, buổi tối chàng ôm tiểu hồ ly ngủ đi. Trở về phải đem con hồ ly kia hầm cách thủy mới được, Mặc Dạ hơi híp mắt lại, hung dữ nghĩ. Dỗ dành cả buổi, cuối cùng mới khiến Tề Hoan vui vẻ lên, lúc này Mặc Dạ mới nhớ tới Lâu La. Thoải mái vây khốn Tề Hoan, Lâu La bày ra vẻ mặt đắc ý. Nhưng khi hắn chậm rãi phát hiện, lĩnh vực của mình thậm chí có thời điểm không bị khống chế, thì trong lòng đột nhiên bắt đầu hốt hoảng. Bởi vì hắn cảm thấy một luồng hơi thở, làm cho hắn vừa quen thuộc lại sợ hãi. Quỷ vực. Khi cảnh vật trước mắt toàn bộ hóa thành huyết sắc, Lâu La rốt cục kinh hoàng. Hắn biết rõ quan hệ giữa Mặc Dạ và Tề Hoan không bình thường, nhưng làm sao cũng không ngờ được, lĩnh vực của nữ nhân này lại là quỷ vực. Đây không phải là lĩnh vực mà chỉ quỷ tiên mới có sao. Chẳng lẽ Tề Hoan cũng là quỷ tiên? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Lâu La, đã lâu không gặp. Mặc Dạ, hai người các ngươi. Nhìn thấy Tề Hoan và Mặc Dạ cùng lúc xuất hiện trước mặt mình, một chút hy vọng xa vời còn sót lại của Lâu La cũng biến mất theo. Hắn và Mặc Dạ đã từng giao thủ, đương nhiên biết rõ quỷ vực của Mặc Dạ có bao nhiêu đáng sợ. Hắn tưởng rằng lĩnh vực của Tề Hoan chỉ có chút tương tự với quỷ vực mà thôi. Nhưng khi Mặc Dạ xuất hiện ở đây, mọi chuyện hiển nhiên đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn rồi. Lâu La, ta đã nghĩ ngươi là người thông minh. Rất hiển nhiên, ánh mắt nhìn người của chàng còn cần phải bồi bổ. Tề Hoan không khách khí nói, lúc trước nếu vẫn nhốt Lâu La ở 18 tầng địa ngục chẳng phải tốt rồi sao? Thả hắn ra làm gì để hắn gây phiền toái? Mặc Dạ, đừng cho là Lâu La ta sợ ngươi. Biết rõ đánh không lại, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, Lâu La cũng muốn liều một phen. Hi hi, Lâu La thần tướng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đột nhiên vang lên tiếng cười, Tề Hoan sững sờ, còn sắc mặt Lâu La lại càng ngày càng khó coi. Trong quỷ vực của Mặc Dạ có nuôi một diễm quỷ, tu vi thập phần khủng bố, Lâu La đã từng thấy qua một lần. Nếu như không phải hơi thở trên người nữ quỷ quá mức tà ác, thì hắn cũng không xác định mình có thể cầm giữ được hay không. Đúng như Minh Hòa sở liệu, tính tình Lâu La dường như càng ngày càng kém. Đó là bởi vì khi ở bên trong quỷ vực, đạo tâm của Lâu La đã từng bị phá, chính là bị nữ quỷ này phá hỏng. Không đợi Lâu La nhớ lại, một nữ nhân xinh đẹp không mặc gì, cứ như vậy lăng không xuất hiện ở sau lưng Lâu La. Hơn nữa dưới tình huống hắn không hề cảm nhận được, mà quấn lên người hắn. Theo lý thuyết, lúc này Tề Hoan nên kinh ngạc trước thực lực của nữ quỷ kia, nhưng chuyện mà nữ nhân để ý luôn khác nam nhân, đặc biệt là nữ nhân đã có chồng. Trong quỷ vực của chàng còn có diễm quỷ. Tề Hoan cười như không cười, nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Dạ. Nàng nhớ rõ nam nhân chết tiệt này từng nói với nàng, chỉ cần là nam nhân thì diễm quỷ sẽ không bao giờ buông tha. Thời điểm nữ quỷ chết tiệt kia vừa mới xuất hiện, đã ném cho Mặc Dạ một cái mị nhãn rồi. Thoạt nhìn quan hệ của hai người bọn họ không tệ a. Khuôn mặt của Mặc Dạ cứng đờ, hắn cảm thấy bây giờ trả lời Tề Hoan là hành vi vô cùng không lý trí, bởi vì hắn đã cảm giác được đầu của Tề Hoan bốc khói rồi. Nhưng nhìn biểu lộ này của nàng, nếu như hắn không nói, kết cục chỉ sợ sẽ càng bết bát hơn. Nàng chỉ ở trong quỷ vực của ta tu hành mà thôi. Mặc Dạ thở dài, khai thật. A, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, Mặc Dạ trả lời gọn gàng linh hoạt về phần quá trình diễm quỷ đã từng quyến rũ hắn. Hắn trực tiếp tỉnh lược đi, cho dù cái gì cũng không phát sinh, nhưng một khi bị Tề Hoan biết được thì nhất định sẽ có người trở mặt. Hơn nữa, người vô tội là hắn, nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo. Mặc dù Lâu La không bị diễm quỷ mê hoặc, nhưng hắn thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của diễm quỷ hắn đã được chứng kiến, bên trong quỷ vực khắp nơi đều là nguy hiểm. Hắn phải tìm được cơ hội tốt nhất thì mới có thể thoát khỏi vây khốn. Chỉ cần thoát ra khỏi lĩnh vực, Mặc Dạ tất nhiên sẽ không thể làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Lâu La cắn răng vận dụng bí pháp, chịu đựng đau nhức kịch liệt, cường ngạnh tách thần hồn và thân thể ra. Sau đó ngưng tụ tất cả linh lực của mình, phóng về một điểm. Ở đây vốn cũng không phải quỷ vực chân chính, độ bền vững tất nhiên không thể nào đánh đồng được với quỷ vực. Một kích này, vậy mà lại khiến hắn thực hiện được rồi. Khi thân thể bị đưa ra ngoài, Lâu La chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mở mắt ra đã gặp phải một đôi mắt xinh đẹp, mê hoặc nhân tâm. Đại nhân, giọng nói mềm mại vang lên bên tai, một mùi hương ngọt ngào truyền đến từ trên người nữ tử quấn trên người mình. Đôi mắt Lâu La bắt đầu trở nên tan rã. Mặc dù không có thân thể, nhưng ở trong lĩnh vực thì nguyên thần cũng giống như thân thể. Diễm quỷ kia uốn éo qua lại trên người Lâu La, hai tay Lâu La cũng không tự chủ được sờ lên vòng eo mảnh khảnh của nàng kia. Khi hai người dây dưa cùng một chỗ, từng sợi sương mù màu trắng nhạt thoát ra từ miệng nữ quỷ, chậm rãi chuyển đến miệng Lâu La. Trong lúc đó, đỉnh đầu Lâu La bay lên một thái cực đồ. Thái cực đồ vốn trắng đen rõ ràng, nhưng không biết từ lúc nào mà bên trên xuất hiện từng vết rạn màu đỏ như máu. Theo động tác hai người càng lúc càng không kiêng nể gì, số vết rạn càng nhiều hơn. Ngay khi thái cực đồ sắp vỡ vụn, không biết thần trí Lâu La tựa hồ cảm thấy cái gì, đôi mắt của hắn chợt khôi phục vẻ thanh tỉnh. Nhìn tình huống trước mắt của hai người, hắn chụp một cái lên ngực diễm quỷ. Ở đây dù sao cũng là quỷ vực, nàng kia theo lực đạo của hắn, bay ngược ra xa vài mét, nhanh chóng hóa thành sương mù màu hồng nhạt, biến mất vô tung. Đúng lúc này, Tề Hoan đột nhiên cảm giác được lĩnh vực mình đang điều khiển chợt nóng lên, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, minh hỏa. Lời Tề Hoan vừa thốt ra, trong lĩnh vực chợt xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, bao lấy nguyên thần của Lâu La. Tầng ngoài ngọn lửa kia vẫn có thể mơ hồ trông thấy một con hỏa phượng. Muốn đi sao? Nằm mơ. Khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội tiêu diệt Lâu La, Tề Hoan làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng nàng vừa định ra tay, đã bị Mặc Dạ ngăn lại. Tiểu Hoan, thả hắn đi. Tề Hoan thoáng dừng lại, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Mặc Dạ tha cho Lâu La. Vì sao lại thả hắn đi? Nàng không thể giết hắn. Thần tướng không được phép chém giết lẫn nhau, đây là quy tắc, Tề Hoan vẫn chưa đạt tới độ có thể phá hư quy tắc. Cho nên nàng chỉ có thể khiến Lâu La chịu thiệt, chứ không cách nào tiêu diệt Lâu La. Tề Hoan đại khái cũng hiểu được, đành đè nén ngọn lửa trong lòng xuống. Cái này có thể trách ai chứ? Ai bảo ngươi không đối phó được lão thiên gia? Thần ý chó má gì? Đợi sau khi đất phong thiện xuất hiện, nàng cũng phải tương xứng với thần. Về sau quy củ đều do chính mình định, xem ai còn dám quản lý nàng. Tề Hoan âm thầm nghĩ. Nương tử, hay là ta đi trước? Nhìn ánh mắt bất thiện của Tề Hoan, Mặc Dạ vội muốn chạy. Muốn đi, có bản lĩnh đi thì cũng đừng trở về cho lão nương. Phiền toái đã giải quyết ổn thỏa, Tề Hoan bây giờ bắt đầu chuẩn bị tính toán cùng Mặc Dạ. Ư hư, nữ quỷ, nàng thế mà không biết, ở đây ngoại trừ oan hồn ra, còn có thể nuôi quỷ có nhận thức đây này. Nương tử, đây thật sự là hiểu lầm. Mặc Dạ vừa nói xong, diễm quỷ vừa mới biến mất kia lại xuất hiện bên cạnh hai người, hơn nữa còn thuận tiện ôm cánh tay Mặc Dạ. Chủ nhân, diễm quỷ kia không nhìn đến Tề Hoan đang ở trong trạng thái bùng nổ, toàn bộ thân thể đều sát vào trong ngực Mặc Dạ cọ cọ, vừa cọ vừa rên rỉ. Nếu không biết thì thật sự sẽ cho rằng hai người đã làm nên trò gì. Đương nhiên, cho dù biết rõ không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tề Hoan vẫn không nhịn được. Đây là tình huống gì? Ở trước mặt nàng, tình chàng ý thiếp với một nữ quỷ. Coi nàng chết rồi sao? Tiểu Hoan, nàng nghe ta nói. Mặc Dạ muốn kéo tay Tề Hoan, không biết sao diễm quỷ kia lại quấn lên người hắn. Thân thể hai người giống như dung hợp cùng một chỗ. Nhất thời, Mặc Dạ không cách nào đẩy nàng ta ra. Khốn kiếp, ngươi đi chết đi. Tề Hoan rốt cục bùng nổ, quỷ vực đột nhiên biến mất, chuyển thành một không gian đen kịt xâm lãnh. Đây mới là lĩnh vực của Tề Hoan, căn cứ vào tâm tình nàng bây giờ mà biến ảo thành. Diễm quỷ kia đường như cũng cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn về phía Tề Hoan, bất đồng chính là trên mặt của nàng ta vậy mà đỏ ửng hơn trước, giống như thương tích do một chưởng vừa rồi của Lâu La đối với nàng hoàn toàn đã không còn đáng ngại. Ngươi muốn làm gì? Giọng nói nũng nịu của diễm quỷ truyền đến. Lão nương muốn mạng của hai người các ngươi. Sau đó, hai người hoàn toàn bị lôi điện của Tề Hoan bao phủ. Tại tầng địa ngục thứ 18, quỷ tiên đại nhân danh chấn lục giới, toàn thân tỏa khói đen, một thân chật vật đi ra từ trong lĩnh vực của mình. Minh Vương đang chờ ở một bên, trông thấy tình huống bi thảm của Mặc Dạ, khóe mắt run rẩy, y cho tới bây giờ còn chưa thấy qua Mặc Dạ chật vật như vậy, đây là bị ai xử lý? Đương nhiên, chuyện này vẫn nên giữ lại trong lòng tốt hơn. Ở trước mặt người khác, Mặc Dạ cũng không tốt tính như vậy đâu. Cho dù y là cậu của Mặc Dạ, nhưng thời điểm tâm tình Mặc Dạ không tốt, cũng sẽ giận chó đánh mèo đấy. Khô khụ, ngươi đây là... Nhìn Mặc Dạ vẻ mặt chán nản, ngồi dưới đất ngẩn người, Minh Vương cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đem số quỷ cậu nuôi trong quỷ vực của ta, mang hết đi. Giọng Mặc Dạ bình tĩnh lại. Làm sao vậy? Bọn chúng có vấn đề gì sao? Hiện tại Minh Giới đang trong trạng thái khan hiếm người làm. Nên Minh Vương mới đề nghị nuôi mấy con quỷ tu vi không tồi trong quỷ vực, đến lúc đó cũng dễ làm việc cho hắn. Đối với quỷ hồn mà nói, quỷ vực của Mặc Dạ chính là thánh địa tu luyện. Mặc Dạ lúc ấy cảm thấy không sao nên cũng đồng ý. Lần trước khi hắn phái quỷ đối phó Lâu La, chính là cô nàng diễm quỷ. Diễm quỷ kia phá đạo tâm Lâu La, được không ít chỗ tốt trên người hắn, tu vi tăng vọt. Ai biết hôm nay diễm quỷ lại chưa nghe lệnh đã chạy ra. Kết quả chọc giận Tề Hoan. Không biết lúc nào mới có thể khiến nàng bớt giận đây. Tiểu Hoan tức giận. A, ngươi đây là bị nàng đánh sét à? Chậc chậc, bây giờ Minh Vương thật muốn vỗ vai Mặc Dạ, ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Quả nhiên lấy vợ không thể lấy người quá bưu hãn đấy. Nhìn thảm trạng của Mặc Dạ đi, nếu là người sống, đoán chừng đã sớm bị điện giật chín rồi. Cút! Một tiếng cút này của Mặc Dạ trực tiếp tạo thành tác dụng dọn bãi, chỉ thoáng chốc trong vòng trăm dặm xung quanh hắn. Ngay cả con côn trùng cũng không nhìn thấy nữa. Minh Vương hả hê chạy khỏi. Một chiêu vừa rồi của Tề Hoan thoạt nhìn uy lực rất lớn, song kỳ thật không gây thương tích quá nặng cho Mặc Dạ, vẫn chưa tới tình trạng thương gân động cốt. Ngược lại là diễm quỷ kia, bị Tề Hoan bổ một phát, ba hồn bảy vía thiếu chút nữa bị đánh tan. Muốn dưỡng tốt, cũng đoán chừng phải tốn trăm năm nữa. Thật ra nữ quỷ kia cũng không làm gì, nàng chỉ là không thức thời mà thôi, ôm Mặc Dạ hấp thu oán khí trên người hắn. Để mình mau chóng khôi phục, ai biết lại chọc giận một vị đại nhân. May mắn bây giờ Mặc Dạ không có ở bên cạnh Tề Hoan, nếu thật ở bên cạnh, chỉ e không phải là một chầu lôi điện đơn giản như vậy. Sau khi rời khỏi lĩnh vực của mình, tâm trạng Tề Hoan cực độ khó chịu, trong lòng nàng bây giờ đang nghẹn một cơn tức không phát tiết được. Vừa hay, đám lão đầu tông lão hội này không phải rảnh rỗi nhàm chán lắm sao, vừa mở miệng đã nói không thể giữ nàng lại, bây giờ nàng thật muốn nhìn xem. Tông lão hội có bao nhiêu năng lực để giết chết nàng. Tình trạng của Lâu La rất kém, tuy thân thể bị đưa ra ngoài kịp thời, nhưng đạo tâm của hắn bị tấn công, đến mức suýt nữa phá vỡ, khiến cho hắn đại thương nguyên khí. Nếu không phải Minh Hỏa nhúng tay, chỉ sợ hắn bây giờ ngay cả đi đường cũng không nổi. Thời điểm Lâu La đi ra, Minh Hỏa hình như đã nhận ra Mặc Dạ, vốn kế hoạch đã định tốt rồi, hiện tại lại có chút chần chờ do dự. Đám người đại trưởng lão vốn cho rằng, Lâu La là thần tướng uy tín lâu năm, kiểu gì cũng có thể ngăn chặn Tề Hoan. Cho dù Minh Hỏa đã nói sẽ không xuất thủ, thì bọn hắn cũng đối phó được nàng. Ai ngờ còn chưa ra tay, mà Lâu La đã rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết thế này. Bây giờ đại trưởng lão cũng đã hiểu, không phải Minh Hòa không muốn đối phó Tề Hoan, chỉ sợ là hắn đã biết rõ thực lực chân chính của nàng, nên mới không chịu ra tay đấy. Đại trưởng lão, ta nghĩ ngươi sống nhiều năm như vậy, đầu óc sẽ thông minh một chút, xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Sao hả? Ngươi cảm thấy mang hai tên thần tướng đến là có thể đối phó được ta sao? Thần tướng đại nhân nói nghiêm trọng rồi, lão phu cho tới bây giờ chưa từng muốn đối phó ngài, chỉ là làm càn, dám ở trước mặt ta cậy giả lên mặt, đừng có tự mãn, trong mắt ta ngươi chả là cái thá gì hết. Chuyện bắt nạt người khác này, bất kể làm lúc nào cũng đều khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Trông thấy đại trưởng lão bị một câu của mình chọc cho đỏ bừng cả mặt, Tề Hoan rất muốn cười. Ngươi, đại trưởng lão chưa từng phải chịu uất ức thế này, nhưng vẫn còn Minh Hỏa ở một bên đứng xem, lão không thể làm gì, chỉ hy vọng vị kia đến sớm một chút, đợi khi sắp chết xem nàng còn hung hăng càn quấy thế nào. Tiểu Hoan, làm gì tức giận như vậy, đại trưởng lão chỉ là phạm sai lầm nhỏ mà thôi. Thấy Tề Hoan dường như ý động thủ với đại trưởng lão, Minh Hỏa cười mỉm đi lên phía trước hai bước, vừa vặn chắn giữa hai người. Hành động này của Minh Hỏa khiến Tề Hoan nhướng mày, hắn đây là ý gì? Bảo vệ đại trưởng lão? Hay là còn chuyện gì ẩn bên trong? Hơn nữa, Tề Hoan còn chưa hiểu một chuyện, thần tướng không thể chém giết lẫn nhau. Đại trưởng lão nói thế nào mà có thể khiến Lâu La tới đối phó nàng đây, cho dù đả thương nàng cũng không giúp được gì à? Chẳng lẽ, Tông Lão Hội cũng có một cái thần tướng giống như Tiểu Ngân sao? Sai lầm này đúng là không lớn, chỉ là xông vào địa bàn của ta, thuận tiện đòi lấy mạng ta mà thôi, có phải ta nên mời các ngươi ăn bữa cơm hay không? Vẻ mặt Tề Hoan tràn đầy châm chọc hỏi, cho dù nàng đoán đúng thì sao? Muốn vị trí thần tướng của nàng sao? Vậy phải xem hắn có mệnh để lấy hay không? Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.